Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1370, Chu Khiếp thực lực. Lúc này, Chu Khiếp song trưởng đẩy về phía trước ra, một bên ma âm chi lực, một bên thần dương lực, hai loại sức mạnh tổ hợp thành một cái hắc kim âm dương ngư nhãn đồ. Cuồn cuộn đến vô cùng kinh khủng ba động, dường như muốn phai mờ hết thảy ngăn trở một dạng vỗ vào kia cuồn cuộn sức mạnh sấm sét thượng. Ung ung, kia lôi đình trường hà, cuồn cuộn tan vỡ mờ, hóa thành ngút trời khí lãng, hướng hai bên sôi trào mãnh liệt đi. Kia hắc kim âm dương ngư nhãn đồ, thúc đẩy đến cuồn cuộn ba động và sóng khí, tiếp tục hướng kia điền tranh đập tới. Ta, điền tranh thần sắc hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng đến. Hắn liền vội vàng bằng cường tốc độ thúc dục lên phòng ngự. Nhưng mà, kia âm dương đồ còn chưa tới. Cuồn cuộn lôi đình hóa thành ba động, chính là ảnh hưởng đến ở trên người hắn, làm cho hắn máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người hướng ra phía ngoài đảo bắn ra, cộng thêm điền tranh tự thân cũng xuống phía dưới lui cướp. Đang bị ba động đánh vào bên dưới, cả người nghiêng xuống phía dưới bay rớt ra ngoài. Kia âm dương đồ, từ điền tranh phía trên về phía chân trời đập ngang đi. Chỉ là bị ba động ảnh hưởng đến, điền tranh đã là bị thương, mặc dù là bị kia âm dương đồ chụp tới, điền tranh cũng không biết mình sẽ bị thương nặng đến mức nào. Điền tranh nhất thời đều có loại sợ cảm giác, ta nhận thua, cáo từ. Điền tranh chắp tay, liền vội vàng bảo lui ra ngoài. Một sát na này, tất cả mọi người rối rít cười khanh khách, đáng sợ, quá mức đáng sợ, kia âm dương đồ. Thật là giống như muốn phai mờ hết thảy ngăn trở một dạng, cho dù là bọn họ rất nhiều cường giả thế hệ trước, cũng tim đập thình thịch, mặc cảm, nếu là gặp phải Chu Khiếp một kích này, sợ rằng đều khó sống sót. Đáng sợ như vậy công kích, đồng bối cường giả, ai còn có thể ngăn được? Huyền Châu Nhất Phương, lần này không một người nói chuyện, trước bất luận Viêm Châu thê đội thứ hai có còn hay không mạnh hơn thanh niên. Chỉ là Chu Khiếp, cũng đã đem bọn họ thê đội thứ hai càn quét, bây giờ chỉ có thê đội thứ nhất Doanh Gia mới có thực lực chống lại. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Doanh Gia sẽ có hay không có nhân vật như vậy. Một đám người tất cả nhìn về phía Doanh Gia, mà Viêm Châu Nhất Phương, mọi người giật mình đi qua, chính là mừng rỡ đứng lên. Lần này, Viêm Châu nhưng là kiếm chân mặt mũi, trước mặt hai người kia, coi là Huyền Châu thê đội thứ hai, 20 năm kỷ dưới đây tối cường thiên tài, bọn họ thê đội thứ ba, trực tiếp đem càn quét. Người kế tiếp, Chu Khiếp sắp đối mặt Huyền Châu bá chủ thế lực, Doanh Gia, hơn nữa, còn không biết, Doanh Gia có không có người có thể chống lại Chu Khiếp. Nếu là không có, kia mặt mũi này liền kiếm đại, đó là cái gì thể chất? Cho dù là Lâm Tiêu, trong trí nhớ cũng không có liên quan tới nhất dương nhất âm. Vừa tựa như ma tựa như thần thể chất, bất quá hắn có thể khẳng định, Chu Khiếp kia thể chất, tuyệt đối đáng sợ, hắn đều khó lường được. Kia thể chất đem tới sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Hắn thậm chí suy đoán, đối phương khiếp nhược tâm tính, cũng có thể cùng kia thể chất có liên quan. Thắng, Chu sư huynh thắng. Thấy Chu Khiếp chiến thắng đối thủ, Âm Dương Tông nữ đệ tử kia lại làm rung động lại hưng phấn, mừng đến chảy nước mắt đứng lên, đa tạ. Lúc này, phía trước trong hư không Chu Khiếp, vừa mới chiến thắng Hoàn Điền Tranh sau, chắp tay một cái. Sau đó theo bản năng làm ra quay đầu chạy trốn thối lui động tác. Bất quá, hắn theo bản năng nghĩ đến cái gì, không có thối lui, quay đầu xem hắn sư muội, lại xoay quay đầu lại, nhìn về phía Huyền Châu phương hướng mọi người, mở miệng nói, các ngươi còn có ai muốn lên tới sao? Nói chuyện sức lực là thập phân chưa đủ, điều này làm cho mọi người nhất thời đều có chút không chịu nhận. Thực lực mạnh mẽ như vậy, như thế này mà khiếp nhược, nói chuyện như vậy không có sức. Nếu không phải biết lời nói, sợ rằng cũng không biết lại có bao nhiêu người muốn xông lên. Bọn họ cũng hận không được đem Chu Khiếp thiên phú cướp được trên người mình tới. Người so với người, thật là không có cách nào thiên phú như vậy lại lạc tại loại này hèn nhát trên người. Xuất thủ thời điểm giống như một cường giả cái thế, không ra tay thời điểm giống như một người yếu. Biến hóa này cũng quá rõ ràng. Lúc này, Doanh Gia trong đám người có người muốn đứng ra, bất quá có một 20 tuổi thanh niên lại đầu đầu quần áo lên tiếng nói, ta tới đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe thanh niên kia mở miệng, những người khác rối rít lui ra. Ngay sau đó, thanh niên kia chậm rãi về phía trước, bên phía trước hư không bay qua. Rồi sau đó, lập ở trên hư không phía trước, một chút cũng không có gấp vẻ, rất là trấn định hướng về phía Chu Khiếp đạo, ngươi rất mạnh, bất quá, muốn thắng ta, còn thiếu một chút hỏa hầu, nhớ, đánh bại ngươi, là Huyền Châu Doanh gia, thắng kiên quyết. Vừa nói, kia thắng kiên quyết trên người, khí tức tầng tầng bộc phát ra, tu vi cấp bậc, chỉ có lục trọng vũ hoàng cảnh giới, bất quá, bộc phát ra uy thế, đã là vượt qua xa cùng cảnh giới cường giả, một cổ đáng sợ uy áp lóe ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, thậm chí còn, tất cả mọi người đã là cảm nhận được, kia đã là đạt tới nửa bước vũ thánh tu vi như vậy uy áp. Cho dù là tại chỗ cửu trọng vũ hoàng, đều cảm giác được áp lực cực lớn, cho dù là Âm Dương Tông tông chủ các loại, những thứ này tu vi ở vào nửa bước vũ thánh cảnh giới thê đội thứ ba tông chủ cấp bậc nhân vật, cũng không khỏi cau mày. Đây cũng là Bắc Phương Huyền Châu Doanh gia, 20 năm kỷ dưới đây thiên tài thực lực này cũng quá mức cường hãn một ít đi, há chẳng phải là nói, đối phương chỉ là lục trọng vũ hoàng cảnh giới, cũng có nửa bước vũ thánh thực lực. Kia Chu Khiếp đối mặt, há chẳng phải là bọn họ những thứ này thế hệ trước nửa bước vũ thánh như thế nhân vật. Âm Dương Tông nữ đệ tử lo lắng, hẳn là Doanh gia cái tuổi này tối cường thiên tài chứ. Mọi người vây xem, rối rít khiếp sợ, lục trọng vũ hoàng, nắm giữ nửa bước vũ thánh thực lực, chiến lực, thật là kinh khủng, mà lúc này, cho dù là Vương gia Lục công tử, cũng không thể coi thường, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trong hư không, chàng thượng Chu Khiếp, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, hai chân nhịn không được run rẩy. Nhìn qua, Chu Khiếp nghĩ tưởng không đánh mà chạy, bất quá, mọi người đã là kiến quán không quen, cho dù là tái phát run, cho dù là lại sợ hãi, cũng không thể tỏ rõ, Chu Khiếp vật không địch, mà sau một khắc, Chu Khiếp khẽ cắn răng, trên người lần nữa bộc phát ra nhất âm nhất dương, một ma một thần như vậy khí tức tới, thân thể, một bên hắc ám một bên sáng ngời. Cả người trong nháy mắt giống như danh nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cao thủ cái thế. Khí thế một bùng nổ, cũng làm người ta quên Chu Khiếp là cái đó khiếp nhược tiểu tử, mà là còn như tiền bối cường giả một dạng phủ đứng ở nơi đó. Nhìn xuống thiên địa, kèm theo Chu Khiếp một trưởng vỗ ra, ngút trời ma khí cùng kim quang nở rộ, nhất ám nhất minh, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một đạo ma âm thần dương mắt cá hắc kim đồ. Giống như muốn hủy diệt vạn vật một dạng nhô lên cao hướng kia thắng kiên quyết lướt ngang đi. Đối diện, kia thắng kiên quyết một quyền nhô lên cao đánh ra. Hư không chấn động, vô cùng quyền mang để cho người có loại ảo giác. Phảng phất, ẩn chứa vô số ngọn núi lớn hoành đập cự lực. Tia sáng chói mắt như cuồn cuộn trường giang như vậy. Hướng về phía kia hắc kim âm dương ngư nhãn đồ tập kích bất ngờ đi. Chương 1371, không việc gì. Ngươi làm rất đúng. Ung ung, một trận kinh thiên động địa vang lớn, một đoàn phá lệ sáng ngời chớp sáng bộc phát ra, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau sau, sụp đổ ra đến, hóa thành phiên giang đảo hải như vậy khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, thẳng đến phương viên 200 dặm, vô cùng kinh khủng ba động chấn động trong đó, hư không phảng phất đều phải rung chuyển, quang hoa sáng chói tràn ngập mỗi một tấc không gian, động tĩnh, hạo đại vô bỉ. Hai người cũng ở trong nháy mắt này, cũng lẫn nhau lui ra một khoảng cách, trên người nguyên khí cuồn cuộn, mỗi người tránh trực tiếp nhất ba động đánh vào, một kích này, hai người có thể nói lực lượng tương đương, lúc này, mọi người đều rối rít giật mình, kia Chu Khiếp, lại cùng Bắc Phương Huyền Châu bá chủ thế lực cùng lứa tối cường thiên tài. Đánh ngang tay, nói cách khác, Chu Khiếp chiến lực, cũng đạt tới nửa bước vũ thánh cảnh giới mức độ, cũng quá kinh khủng chứ, phải biết. Chu Khiếp tu vi, chẳng qua là ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, so với kia thắng kiên quyết còn thấp hơn nhất trọng, kia Chu Khiếp, há chẳng phải là so với kia thắng kiên quyết còn yêu nghiệt hơn. Đây cũng quá cường chứ, nghịch thánh thiên tài, kia Chu Khiếp tuyệt đối là nghịch thánh thiên tài, Viêm Châu thật là dạ yêu nghiệt, khó trách Huyền Châu trước mấy người đều bị hắn càn quét. Âm Dương Đồ trưởng lực mạnh mẽ như vậy, mọi người vây xem giật mình không thôi, thắng kiên quyết uy áp. Bọn họ cảm nhận được, cơ hồ đạt tới nửa bước vũ thánh mức độ, chiến lực cũng bất ngờ như thế, nhưng thắng kiên quyết tu vi đã là đạt tới lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Có thể hay không nghịch thánh không nói trước, nhưng chỉ có ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới Chu Khiếp, nhất định có thể nghịch thánh, ngũ trọng vũ hoàng liền mạnh mẽ như vậy, kia kỳ trường thành đến nửa bước vũ thánh cảnh giới đây. Thực lực kia, tuyệt đối có thể cùng chân chính vũ thánh chống lại. Lúc này, Huyền Châu chúng người thần sắc cũng ngưng trọng, nhất là Doanh gia, bọn họ cũng rất rõ. Thắng kiên quyết, là bọn hắn Doanh gia nhất đại, mạnh mẽ nhất thiên tài. Nếu như không thể đánh bại Chu Khiếp, như vậy, bọn họ Huyền Châu một năm này linh đoạn, bọn họ Huyền Châu coi như là thua. Dù sao, đối phương còn không phải thứ nhất đội trẻ thiên tài, nói thế nào cũng không nói được. So sánh Viêm Châu, một đám người đều rối rít thầm thở phào một cái. Âm Dương Tông tông chủ đám người, chính là kích động, đánh ngang tay, dù là cuối cùng không có chiến thắng, bọn họ trận chiến này cũng thắng. Bọn họ Âm Dương Tông, phải ra danh, bọn họ Âm Dương Tông, có một vị nghịch thiên thiên tài muốn quật khởi, quả nhiên rất mạnh, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Người này, thiên phú so với ta cũng xa còn đáng sợ hơn. Vương Khải cũng không khỏi mặc cảm đất thở dài nói, Lục công tử trên mặt cũng treo thần sắc kinh ngạc. Lúc này, kia thắng kiên quyết trên mặt vẫn như cũ là một bức vẻ trấn định. Lúc này, hắn đem một thanh dài đến mấy trượng mềm mại kim thường binh khí lấy ra đi ra. Nhẹ nhàng vung vẫy, một đạo tiếng leng keng âm vang lên. Có kim quang ở kim thường thượng lưu chuyển. Nếu như ngươi không có còn lại lá bài tẩy lời nói, vậy ngươi liền thua. Lúc này, thắng kiên quyết đất dùng sức nắm chặt. Khí tức kinh khủng, lần nữa tăng vọt trong cơ thể. Không biết mênh mông đến mức nào lực lượng đáng sợ đang dũng động. Quán chú đến kia mềm mại kim thừng binh khí chính giữa. Kia mềm mại kim thừng cũng mơ hồ rung rung. Đáng sợ ba động hướng bốn phương tám hướng dạo rực mà ra. Uy áp kinh khủng, bao phủ thiên địa, hư không chính muốn run sợ đứng lên. Xa xa mọi người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Ta nhận thua. Đang lúc này, kia Chu Khiếp hai chân run lẩy bẩy. Đột nhiên kêu lên một câu như vậy. Rồi sau đó, cả người quay đầu chạy, liều mạng hướng Viêm Châu mọi người bay vút đi, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ, lúc này, lại trực tiếp nhận thua, quay đầu chạy, có còn hay không một tia cường giả phong độ, mới vừa rồi kia cường giả cái thế khí thế, cũng đi nơi nào, bất quá, nghĩ đến là Chu Khiếp kỳ lạ, mọi người ngược lại cảm thấy bình thường, lúc này, cho dù là kia thắng kiên quyết, đều có chút kinh ngạc ngẩn người đi xuống, không có xuất thủ. Trái cây này đoạn rút người ra trở ra, thật ra khiến hắn đều có chút không phản ứng kịp. Huyền Châu mọi người là rối rít thầm thở phào một cái. Cũng còn khá, kia Chu Khiếp không có mạnh hơn lá bài tẩy. Nếu không, thắng bại thật đúng là khó mà thấy rõ. Chu Khiếp cho bọn hắn đánh vào quá lớn, cho dù là thắng kiên quyết mạnh hơn nữa, cũng không có 10 phần lòng tin. Chỉ cần Chu Khiếp bại một lần, kia thắng kiên quyết đối thủ, chỉ còn lại Vương gia. Viêm Châu thê đội thứ hai thanh niên, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện Chu Khiếp như vậy yêu nghiệt tới. Bá chủ thế lực đối với bá chủ thế lực, khi đó mới có thể vãn hồi một ít Huyền Châu mặt mũi. Viêm Châu mọi người hơi có chút tiếc nuối, Chu Khiếp không có càn quét xuống toàn bộ Huyền Châu đối thủ. Bất quá, bọn họ đối với Chu Khiếp, tuyệt không có bất kỳ trách cứ. Chiến tích đã rất không được, đã coi như là lập đại công, dù sao. Chu Khiếp chỉ là thê đội thứ ba thanh niên, vô luận như thế nào, cũng cho bọn hắn Viêm Châu kiếm chân mặt mũi. Tông chủ, ta để cho tông môn mất thể diện. Chu Khiếp bay vút quay đầu, cúi đầu hướng về phía Âm Dương Tông tông chủ nói, phảng phất là một cái làm chuyện sai trẻ nít một dạng mặt đầy khiếp nhược cùng lo lắng. Không mất mặt, tuyệt đối không mất mặt. Âm Dương Tông tông chủ nơi nào có trách phạt ý hắn. Ngược lại là mặt đầy kích động, sau này, chúng ta Âm Dương Tông tuyệt đối sẽ bằng đại tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Âm Dương Tông tông chủ kích động không thôi nói. Chu Khiếp có chút không dám tin tưởng. Vẫn có loại làm chuyện sai. Tự trách cảm giác. Chu sư huynh, thật ra thì, ngươi đã rất không tồi. Thật, Âm Dương Tông tên nữ đệ tử kia vui vẻ yên tâm được lệ rơi đầy mặt. Không nhịn được muốn ôm lên đi. Nhưng ngại vì tình cảnh. Hay lại là dừng lại. Nhìn Chu Khiếp hay lại là làm như vậy chuyện sai lầm khiếp sợ bộ dáng. Nàng liền vội vàng giải thích an ủi, hắn là bá chủ thế lực tối cường thiên tài, bại cũng không chuyện, những người khác không làm được, chỉ có ngươi làm được, có thể gánh vác hắn một đòn, toàn thân trở ra, đã rất lợi hại, ngươi thiên phú, so với hắn mạnh hơn, thật ra thì, là ta sợ hãi, Chu Khiếp cúi đầu, yếu ớt mà nói, vốn là, ta có thể đánh bại hắn, chẳng qua là ta sợ hãi giết chết người. Bên cạnh Âm Dương Tông tông chủ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống. có thể đánh bại thắng kiên quyết, nhưng mà sợ hãi giết chết hắn. Thật là, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à. Tuần này sợ hãi yếu, không thể nào biết nói láo, cũng không dám nói láo. Nói cách khác, Chu Khiếp thật có đánh chết thắng kiên quyết năng lực. Đây chẳng phải là nói, cũng có đánh chết hắn người tông chủ này năng lực. Âm Dương Tông tông chủ nội tâm có loại kích động đến muốn tan vỡ cảm giác. Bọn họ tông đệ tử trong môn phái cũng có thể giết hắn người tông chủ này. Đây là cái gì thế đạo? Trở về liền cho ngươi làm tông chủ. Âm Dương Tông tông chủ thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, cũng chỉ là nhất thời kích động suy nghĩ một chút mà thôi. Thật để cho Chu Khiếp đi làm tông chủ, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ tông môn cũng bừa bãi bộ. Chu Khiếp tính cách này, dù là lợi hại hơn nữa, vừa làm không tông chủ. Bất quá, Âm Dương Tông tông chủ kích động trong lòng là thực sự. Lần này, bọn họ Âm Dương Tông muốn quật khởi, chờ nếu không lâu đem tới, Chu Khiếp nắm giữ đối kháng Vũ Thánh thực lực, thậm chí còn bước vào Vũ Thánh cảnh giới. Bọn họ Âm Dương Tông liền có thể liệt vào Viêm Châu Thê đội thứ hai trong thế lực. Đem tới, thậm chí có thể đi xa hơn. Âm Dương Tông những đệ tử khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Viêm Châu còn lại đồng cấp thế lực tông chủ trên mặt rối rít rút ra xúc sinh. Thê đội thứ hai, thậm chí còn thê đội thứ nhất, người đều bị sợ ngốc. Bao gồm Lục Công Tử, Vương Khải đám người, đương nhiên, Chu Khiếp thanh âm không lớn, cự ly phía trước lại xa, ngược lại không có bao nhiêu người nghe được, bên ngoài mấy trăm dặm thắng kiên quyết cũng không có nghe được. Nếu không, nhất định phải xông lên lại đánh với Chu Khiếp một trận không thể. Không việc gì, không việc gì, ngươi làm rất đúng, Âm Dương Tông nữ đệ tử ở bên cạnh an ủi. Viêm Châu mọi người, người này, thật là kỳ lạ a. Lâm Tiêu trong lòng không thể không thở dài nói. Chương 1372, Chu Tước Hàm Thi đối với Đế Vương Đao Pháp. Viêm Châu, nhưng còn có trước người tới đánh một trận. Lúc này, phía trước cuồn cuộn khí lãng tản đi. Thắng kiên quyết hướng về phía bên trong thành Viêm Châu mọi người lớn tiếng quát lên. Viêm Châu một đám người trố mắt nhìn nhau, nhất là hai cái thê đội thứ hai đệ tử, tất cả rối rít lắc đầu, biểu thị không cách nào lực địch. Lục đệ, xem ra cũng chỉ có ngươi có thể đủ thượng. Lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh Vương Khải mở miệng nói, Ngũ huynh nếu nghĩ như vậy nhìn thực lực của ta, vậy liền để cho ngươi xem một chút cũng không sao. Lúc này, Vương Phong từ trong đám người đứng ra, rồi sau đó, không nhanh không chậm hướng thắng kiên quyết bay đi. Lục công tử đi lên. Giờ khắc này, Viêm Châu mọi người rối rít lên tinh thần đứng lên, có thể trở thành công tử nhà họ Vương, đều là vương gia thiên phú tuyệt luân hạng người, thực lực cũng là cân nhắc có hay không có thể trở thành công tử tiêu chuẩn. Vương Phong có thể trở thành Lục công tử, thực lực nhất định cường đại, hơn nữa, Vương Phong là tiên nhìn hai người đối kích mới lên đi. Vậy liền nói rõ, thực lực nhất định ở hai người trước một đòn lực lượng trên. Trận chiến này, có thể nói là hai đại châu, 20 năm kỷ dưới đây thanh niên giữa, mạnh nhất tỉ thí. Vương Phong bay vút đến thắng kiên quyết đối diện, hai người không gấp động thủ, mà là giằng co mà đứng. Người nào? Thắng kiên quyết bình tĩnh hỏi, trong ánh mắt có đậm đà chiến ý mơ hồ lộ ra. Viêm Châu vương gia, Lục công tử, Vương Phong. Vừa nói, Vương Phong đem một lấy đao ra, trường đao giữ tại tay, hướng bên cạnh hất một cái, sáng như tuyết quang hoa ở trên trường đao lưu truyền, một đạo tiếng leng keng thanh âm truyền ra. Suy, ngay sau đó, Vương Phong trên người có đế vương như vậy bá đạo khí tức toát ra, hướng mười phương thiên địa tràn ngập đi. Cả người hắn đứng thẳng trong hư không, ánh mắt như đồng, sắc mặt như màu đồng, tóc dài như khí thế bay lượn, vạt áo biên biên mà động, cả người giống như một đế vương một dạng, có một sự uy hiếp thiên hạ khí thế. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ. Bá chủ thế lực nhất đại cao cấp nhất thiên tài, quả nhiên cũng rất đáng sợ. Chỉ là khí thế kia, làm cho thế hệ trước nửa bước Vũ Thánh cũng lòng rung động. Chiến lực, càng là không biết phàm chiến. Vậy liền nhìn một chút, các người Nam Phương người vương gia, có bao nhiêu bản lĩnh? Vừa nói, kia thắng kiên quyết động, trong tay mềm mại kim thừng hất một cái, hư không phảng phất bị quất động. Bị vặn vẹo một dạng mềm mại kim thừng giống như vũ động mảnh nhỏ long. Hất một cái mà qua, kim quang óng ánh nở rộ mà ra, một đạo lực lượng kinh khủng tự mềm mại kim thừng thượng vung vẫy mà ra. Ngưng tụ thành một vệt kim quang dây dài như vậy lực lượng, giống như muốn cắt đứt vạn vật một dạng nhô lên cao hướng Vương Phong quạt đi. Suy, Vương Phong cũng không cam chịu yếu thế, nhô lên cao nhất đao chặt chém mà ra. Đế vương khí nở rộ, vô cùng đao mang đung đưa trận trận liệt gió mạnh, như trải qua ngày dài hồng, tựa như hư không lôi phạt, cuồn cuộn đến bá đạo vô cùng khí thế, sâu không chém tới, vô cùng uy áp tràn ngập trong đó. Đao mang chưa đến, liền có loại muốn áp đảo đối thủ, áp chế thiên hạ cảm giác. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra một đoàn so với thái dương còn phải chói mắt kim quang. Phiên giang đảo hải như vậy khi lãng sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn, vô cùng ba động, vỡ bờ hai, 300 dặm, ảnh hưởng đến mặt đất, khiến cho được mặt đất cũng chấn động. Một kích này, lực lượng tương đương, bất quá kia uy thế, so với Chu Khiếp cùng Thắng Kiên Quyết đối kích mạnh hơn. Xem ra, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Lúc này, kia Thắng Kiên Quyết hai tay nắm lấy mềm mại kim thừng, bàng bạc lực lượng không ngừng quán chú trong đó, trên người khí tức lại phồng, cường đại ba động, từ cái này mềm mại kim thừng thượng dạo dược đi ra. Chu Tước Hàm Thi, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Thắng Kiên Quyết trong tay dây dài vung vẫy, một trận tước minh tiếng bất ngờ vang lên, sáng chói lục quang, đột nhiên từ kia kim thừng thượng kích phát ra, giống như ngưng tụ thành nhất căn sáng chói Chu Tước Vĩ Linh. Chu Tước Vĩ Linh vô cùng sắc bén, phảng phất thế gian vạn vật cũng có thể châm thủng một dạng hư không, tựa như muốn bị đâm phá. Doanh gia tuyệt học, vũ kỹ này, quả nhiên kinh khủng. Huyền Châu nhất phương, đám người rối rít lòng rung động, cho dù là thế hệ chết ức nửa bước vũ thánh cường giả, cũng không chút ngoại lệ. Một kích này, quả thực quá mạnh, bọn họ cũng không biết, nếu là đổi lại chính mình, có thể hay không tiếp được Thắng Kiên Quyết một kích này. Doanh gia nhất đại tối cường thiên tài, quả nhiên kinh khủng. Vũ đế đao pháp, triệu chứng, đối diện, Vương Phong cũng là cuồn cuộn đại uống, trường đao trong tay uy vung chém, bá đạo vô cùng đao mang lóe ra, mang theo triệu chứng thiên hạ, phá toái núi sông, muốn để cho người trong thiên hạ thần phục đế vương thế cuồn cuộn trong đó. Lực lượng kinh khủng, ngưng tụ ở đó một đạo đao mang chính giữa, vương gia đế vương đao pháp, Viêm Châu mọi người cũng rối rít kinh hãi, vương gia cốt lõi nhất tuyệt học, chính là đế vương kia đao pháp. Uy lực vô cùng, bá đạo vô biên, chỉ có tối đệ tử nòng cốt mới có cơ hội tu luyện, chỉ có tối đệ tử thiên tài mới có thể tu thành. Vương Phong, không hổ là Lục công tử, vương gia đế vương đao pháp thi triển ra, cũng không dưới lời nói xuống. Ung ung, ung ung, ung ung, sát thời gian này, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hư không hỗn loạn, mặt đất chấn động, cuồn cuộn ba động khí lãng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa bao phủ. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều được một mảnh năng lượng đại dương. Một kích này, giống vậy xê xích không nhiều. Mà lúc này, hai người không có đợi thêm, mà là tiếp tục công kích. Từng cổ một lực lượng kinh khủng liên tiếp bùng nổ. Mỗi người tuyệt học thi triển. Hai người toàn lực đại chiến. Trận trận âm không ngừng bên tai. Một đoàn một dạng chói mắt quang hoa sáng chói nở rộ. Từng cổ một khí lãng bùng nổ. Đám đông phía trước tầm mắt cũng bao phủ. Hai người liên tiếp. Khi thì gần đánh, khi thì viễn kích, chiến lực kịch liệt vô cùng. Nếu không phải hai người cố ý tránh ra thành trì, không ngừng hướng xa chỗ ngồi đối kích, sợ rằng cả tòa thành trì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hủy diệt. Lục đệ thực lực cũng sắp tiếp cận ta trước. Xem ra, hắn những thời giờ này, tiến bộ cũng không nhỏ. Vương Khải không nhịn được thở dài nói, hai người chiến lực đã vượt qua một loại nửa bước vũ thánh cường giả, cách hắn đột phá trước cũng là không kém xa. Vương Phong chỉ có 18 năm kỳ, chiến lực so với hắn năm đó cũng còn mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, Vương Khải cũng có lòng tin, ngày sau cùng đối phương kéo càng ngày càng lớn, cũng không phải là tất cả mọi người, ở nhỏ tuổi thời điểm kém một chút, ở tuổi lớn thời điểm cũng không bằng đối phương. Không hổ là đại gia tộc gia công tử, thực lực này, quả nhiên không kém, Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục. Hắn 18 năm thế kỷ sau khi cũng rất mạnh, bất quá, xa xa không có cách nào cùng Vương Phong so sánh. Thế lực lớn chính là thế lực lớn, loại này cấp bậc thiên tài, có thể thật không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Hơn nữa, đến bây giờ, hai người cũng không có thi triển ra chính mình thiên phú lực lượng. Mạnh nhất lá bài tẩy, sợ rằng còn đáng sợ hơn. Đại chiến kéo dài một lúc lâu thời gian, khí lãng càng phát ra đậm đà, đến cuối cùng, cho dù là Lâm Tiêu đám người, cũng không thấy rõ bên trong chiến huống. Hai người cũng chiến ý dâng cao, đối chọi gay gắt, ai cũng không tránh né ai, đỡ lấy cuồn cuộn khí lãng cùng ba động ở liều mạng. Cho tới, bên ngoài người cũng không thấy rõ, cuối cùng, có một đạo thân ảnh, từ kia cuồn cuộn khí lãng bên trong bay ngược ra đến. Trên người, dính đầy vết máu, rốt cuộc, hai người chiến đấu, phân ra thắng bại, mà đợi đến vọng thanh đạo thân ảnh kia sau, mọi người rối rít cả kinh. Chương 1373, không chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy bay ngược ra tới người kia, lại là Doanh Gia thắng kiên quyết. Nói cách khác, trận chiến này, Doanh Gia thua, Huyền Châu thiên tài thua, Nam Phương Viêm Châu, chiến thắng, Huyền Châu chúng người thần sắc khó coi. Kết quả này, để cho bọn họ có chút không chịu nhận. Thêm nữa lúc trước có Chu Khiếp, bọn họ Huyền Châu 20 năm kỷ dưới đây ván này, coi như là ném đại mặt mũi. Ngược lại, Viêm Châu mọi người, tất cả rối rít hưng phấn. Thắng, thắng, chúng ta Viêm Châu thắng. Ha ha ha, Huyền Châu, cũng bất quá như vậy thôi. 20 năm kỷ dưới đây thế hệ thanh niên, Bắc Phương Huyền Châu, không bằng chúng ta Nam Phương Viêm Châu. Lục công tử Võ Uy, một đám người không nhịn được gọi ra. Mới vừa rồi kia kịch liệt chiến đấu, mặc dù xuất sắc, nhưng thật để cho bọn họ có chút bận tâm. Bây giờ, thắng bại đã xuất, để cho bọn họ tất cả rối rít thở dài một hơi, không nhịn được phát tiết ra ngoài. Huyền Châu khí thế hung hăng tới, cuối cùng, ván này, để cho bọn họ bại bác, hết sức để cho người hả giận. Hiu, lúc này, kia Vương Phong bay vút đi ra, trên người, cũng có thương thế, bất quá, thương thế cũng không tính nặng hơn. Ngược lại bị đánh bay ra ngoài thắng kiên quyết, rõ ràng thương thế nặng hơn. Ván này, là Vương Phong triệt để đất thắng. Chúc mừng Lục đệ, Vương Khải chúc mừng, chiến thắng Doanh Gia, ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Vương Khải cũng quả thật trở nên cao hứng. Về phần Vương Phong đối với hắn uy hiếp, cũng không lớn. Doanh Gia, quả thật có chút cân lượng. Bất quá, cùng Vương Gia chúng ta tương đối, hay lại là kém nhiều chút ngọn lửa mức độ. Vương Phong ngạo nghễ nói. Vương Khải không nói gì nữa, dù sao cũng là Vương Phong thắng, hắn nói cái gì chính là cái đó, tiếp theo chiến, khả năng phải nhờ vào ngũ huynh. Vương Phong lại nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, sợ rằng, còn không dùng ta ra sân. Vừa nói, hắn hướng bên cạnh cách đó không xa một tên khác Vương gia thanh niên nhìn sang, thanh niên kia cười lấy đáp lễ, không có nói nhiều, Lâm Tiêu để ở trong mắt, hơi có chút kinh ngạc, Vương gia. Cùng Vương Khải tương cận tuổi tác thanh niên, còn có thực lực rất cường đại thiên tài. Nhìn dáng dấp, Vương Khải đối với tên thanh niên kia rất tự tin. Hy vọng như thế, Vương Phong tùy ý nói một tiếng, vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, nghĩ đến ván này, là Vương Khải huynh bằng hữu, Lâm Tiêu huynh triển lộ tài hoa cơ hội tốt chứ. Một tour này, Lâm Tiêu huynh sẽ không lên tràng. Lâm Tiêu vẫn chưa trả lời, Vương Khải liền thay Lâm Tiêu nói, cho cười. Lâm Tiêu nắm giữ vũ thánh thực lực, làm sao có thể tùy tiện ra sân, trừ phi, hắn cũng bị người đánh bại. Hơn nữa, cho dù là bị đánh bại, cũng chưa chắc trong buổi họp tràng. Dù sao, Lâm Tiêu thực lực quá mức kinh người, bản thân lại là chuẩn bị tham gia linh khống sư thi đấu. Quá sớm bại lộ thực lực, cũng không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu Vương Khải đều lên tiếng, Vương Phong tự nhiên không có quá nhiều dây dưa, mà là lập đến một bên khác. Không có lại theo Lâm Tiêu hòa Vương Khải tiếp lời. Lúc này, sắc mặt khó coi Huyền Châu mọi người. Một đám người ở chỗ mắt nhìn nhau sau. Cuối cùng, có một tên thanh niên bay vút đi ra. Thanh niên kia, tuổi tác đạt tới 25 tuổi. Tu vi, đạt tới thất trọng vũ hoàng cảnh giới. Không khỏi không thừa nhận. Các ngươi Viêm Châu, ở 20 năm kỷ dưới đây thiên tài bên trong. Hơi chiếm thượng phong, thanh niên kia nói. Bất quá, chính là không biết. Ở 25 tuổi tác dưới đây thiên tài, có phải hay không cũng như thế? Tại Hạ Huyền Châu Bàn Tia núi đệ tử, Trương Tuyền Minh, muốn gặp gỡ, Viêm Châu cùng thời thiên tài. Thanh niên kia cuồn cuộn đại uống, nếu muốn va chạm, tự nhiên không thể nào nhưng mà 20 dưới đây thiên tài va chạm. Ván trước, bọn họ Huyền Châu bại, bọn họ không lời nào để nói. Bây giờ, chỉ có thể mau sớm mở ra ván kế tiếp tranh phong. Đem sự chú ý đặt ở ván kế tiếp thượng. Đối phương tiếng nói vừa dứt, Viêm Châu trong đám người, từng trận cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm chính là vang lên. Thủy Vân Tông, Hoành Sâm Miểu, tới chạm trán, có một tên đến gần 25 tuổi tác thanh niên. Bất ngờ xông lên, có ván trước thắng lợi, tuổi này đoạn Viêm Châu thiên tài, cũng tự tin rất nhiều, cũng không thương lượng một chút, chính là vọt thẳng đi lên. hai người đều là hai châu thê đội thứ ba thiên tài. Ánh mắt mọi người lại lần nữa đại sáng lên. Trước một vòng cũng đã rất xuất sắc, đủ loại yêu nghiệt cùng kỳ lạ xuất hiện. Một tour này, tuổi tác lớn hơn, tu vi và thực lực khẳng định đáng sợ hơn. Chiến đấu tất nhiên sẽ càng thêm đặc sắc. Lúc này, hai người đại chiến, bất quá, không có như vòng thứ nhất như vậy. Xuất hiện thực lực khác xa, một chiêu đánh bại tình huống, mà là đại chiến kịch liệt một hồi thời gian. Cuối cùng, Viêm Châu thanh niên bại bắc. Ngay sau đó, Viêm Châu trở lên một tên thanh niên. Đó là một tên tán tu, không có thông qua vương gia truyền tống trận, mà là mình thật sớm đi tới Thánh Châu, trú đóng ở nơi này, thực lực cũng là tương đối cường đại. Tiếp theo cân nhắc trận chiến đấu, lại bị hắn cấp bao lãm, càn quét toàn bộ Huyền Châu thê đội thứ ba toàn bộ cùng thời thiên tài. Coi là một con ngựa ô, bất quá, có Chu Khiếp trước biểu hiện, cũng không có lộ ra như vậy kinh diễm. Rồi sau đó, ở Huyền Châu thê đội thứ hai thiên mới lúc xuất hiện, liền đem tên thanh niên kia cho đánh bại. Viêm Châu thê đội thứ ba thiên tài thượng lưỡng danh cũng bị đối phương đánh bại. Rồi sau đó chính là trực tiếp thượng thê đội thứ hai thiên tài, nhưng vẫn bị đối phương càn quét. Thẳng đến người vương gia ra sân, đó là một tên vương gia thiên tài, cũng không phải là Ngũ công tử Vương Khải, cũng không phải là Vương Khải nhìn về phía tên thanh niên kia. Bất quá thực lực quả thật rất mạnh, lại đem đối phương thê đội thứ hai thiên tài càn quét. Rồi sau đó, lại đem Doanh gia cân nhắc tên thanh niên đánh bại. Thẳng đến, Doanh gia lại tới một vị 25 tuổi tác tuyệt đỉnh thiên tài. Một chiêu đem vương gia thanh niên đánh bại. Ngay sau đó, Vương Khải nhìn chúng tên thanh niên kia ra sân. Hai người vô cùng sốt ruột một phen, lại bị vương gia tên thanh niên kia đánh bại. Ván thứ hai, 25 tuổi tác dưới đây thiên tài, Viêm Châu thắng, liền Vương Khải cũng không cần ra sân. Mà ván thứ hai cuối cùng chiến lược mạnh nhất cũng đạt tới chiến thắng nửa bước vũ thánh mức độ, thì tương đương với không có đột phá Vương Khải không sai biệt lắm. Vương gia, quả nhiên là thiên tài bội xuất, trừ lần đó ra, hai châu 25 đến 30 niên kỷ thiên tài cũng lên tràng. Chiến lực mạnh hơn thắng, giữa cũng có rằng co, cũng có hắc mã, không ít thiên phú cường đại thiên tài nhô ra, toàn thể về mặt chiến lực, dĩ nhiên là xa nếu so với đệ nhất hai cục cường đại. Bất quá, cho dù là chiến lực mạnh, cũng không có ai cảm thấy có người so với Chu Khiếp càng kinh diễm. Dù sao Chu Khiếp quả thực quá đặc biệt, để cho người không khắc sâu ấn tượng cũng không được. Vòng thứ ba, Viêm Châu bên này không có quá mức mạnh mẽ tuyệt đỉnh thiên tài. Cuối cùng chiến đấu, Viêm Châu bại bác, cuối cùng chiến lực lại vượt qua đợt thứ hai, vượt qua phổ thông nửa bước vũ thánh chiến lực tài nghệ, tương đương với có thể chiến thắng đột phá trước Vương Khải. Thấy vương gia cuối cùng ra sân một người bại bác liền phải thua hết ván này, Lâm Tiêu không khỏi hướng về phía Vương Khải trêu ghẹo nói: Vương huynh chẳng lẽ không nghĩ ra chiến, đi dọn về ván này? Tuy nói là ở độ tuổi này thiên tài tỉ thí, nhưng tuổi tác thấp thiên tài đi khiêu chiến tuổi tác bầu trời mới, rõ ràng cho thấy lấy kém đối với yêu, như thế vượt linh khiêu chiến, đối phương đương nhiên sẽ không nói cái gì. Ngược lại, nếu như thắng, đối phương sẽ càng mất mặt, mà Viêm Châu bên này ngược lại càng tăng trưởng mặt mũi. Vương Khải lại lắc đầu một cái, không có lên tiếng, mà là đối Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói: 30 dưới đây thiên tài, sợ rằng không chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy. Ô, Lâm Tiêu hiếu kỳ cùng không hiểu. Chương 1374, cừu gia hiện tại. Vương Khải giải thích: Liền cầm vương gia chúng ta mà nói, phía sau còn có một vị tứ công tử, hắn gần tuổi nhau 30, thực lực muốn hơn xa ở hiện tại ta. Cụ thể mạnh bao nhiêu, ta đều không biết, bất quá, cho dù là những thứ này tranh đấu được lại ác, cho dù là vương gia chúng ta bại, cũng sẽ không nhô ra, bởi vì, hắn là vương gia chúng ta một lá bài tẩy, không muốn bại lộ, thế lực khác, cũng không loại bỏ sẽ có người như vậy tồn tại, nếu như ta càng linh khiêu chiến đại tảo đối phương mặt mũi, nói không chừng nhân vật như vậy sẽ nhô ra, đến lúc đó, ta kết quả liền nếu mà biết thì rất thê thảm, để cho ra mặt. Hạ tử thủ cũng có thể, cho nên, trên thực tế, những thiên tài này trao đổi, chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Các thế lực lớn chân chính lá bài tẩy, là sẽ không dễ dàng bại lộ. Nghe vậy, Lâm Tiêu đáy lòng khiếp sợ. Vương gia, còn có tứ công tử, thực lực gia muốn mạnh mẽ hơn Vương Khải. Đây chẳng phải là, đều phải đến gần vô hạn với Vũ Thánh, thậm chí còn, cũng với hắn, nắm giữ đối kháng Vũ Thánh thực lực. quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói. Ngay sau đó, ở Huyền Châu đứng ở trong hư không một tên sau cùng thanh niên ầm ĩ một lúc lâu không người sau, Viêm Châu cuối cùng lấy bại Bắc Tu Tràng. Bất quá, dù sao cũng là một, hai, cho nên, Huyền Châu cũng lại không có kiêu ngạo như vậy, mà là đơn giản buông lời sau. Một đám người rối rít rời đi nơi đây. Huyền Châu cùng Viêm Châu Nam Bắc hai châu va chạm, lúc đó tấm màn rơi xuống, tin tức không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra đi, cả tòa thành trì một trận náo nhiệt, những thành trì khác cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Lâm Tiêu cùng Vương Khải đám người trở lại khách điếm Hợp Viện chính giữa. Bên trong viện, ở vào nhà trước, Vương Khải hướng về phía Lâm Tiêu nói, Lâm huynh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sợ rằng lại phải có người đánh lên tới. Ồ, Lâm Tiêu hiếu kỳ, hôm nay mới vừa mới đánh, ngày mai lại có người chuẩn bị đánh tới. Hai chúng ta châu vừa đụng chạm, những châu khác khẳng định cũng ngồi không yên. Tin tức một truyền ra, nhất định sẽ có người điều động. Vương Khải giải thích, mà lần này, chúng ta Viêm Châu ba ván thắng hai thì thắng thắng. Những châu khác nhất định sẽ đi tìm người thắng, mà sẽ không đi tìm người thất bại. Đánh thắng người thất bại trên mặt bọn họ vô quang, thua ngược lại mất mặt hơn. Đánh thắng ta môn, ngược lại coi như là thắng hai cái châu. Cho nên, những châu khác sẽ tới tìm chúng ta Viêm Châu, mà không phải đi tìm Huyền Châu. Mà Huyền Châu là không để cho mình mặt mũi như vậy treo đi xuống, cũng sẽ mau sớm đi tìm những châu khác khiêu chiến. Thiên Cơ Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa, nghe nói người còn chưa tới đủ, Huyền Châu cũng không dám động. Về phần Chu Châu, Đạm Thai Gia sẽ không tham dự, không có thê đội thứ nhất chủ lực, những châu khác cũng sẽ không có người đi khiêu chiến. Cho nên, Huyền Châu sẽ năm chọn một, đi khiêu chiến còn lại bất kỳ một châu. Huyền Châu bắt đầu là muốn cùng ta môn Nam Phương va chạm. Kế tiếp, sợ rằng sẽ đi thà có chút mâu thuẫn thế lực va chạm. Đó chính là lân cận hai châu một trong. Vương Khải trong đôi mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng, tiếp tục nói, cho nên, trừ bị Huyền Châu chọn chúng châu ra, ngoài ra bốn châu cũng có thể sẽ đến chúng ta Viêm Châu khiêu chiến, người đó có khả năng nhất sẽ tới khiêu chiến. Lâm Tiêu không nhịn được hỏi, những châu khác khiêu chiến không có quan hệ gì với hắn, thậm chí còn cùng Dương Châu cũng không có quan, bởi vì hắn là Đông Nam vực người, cũng không tính cửu đại châu người, hắn cũng vừa tới Trung Châu đại lục không bao lâu, cũng không có quá nhiều quy trúc cảm, cũng không cảm thấy chính mình là thuộc về cái nào châu. Bất quá, nếu như là Dương Châu hoặc là Đông Bắc Mân Châu, liền cùng hắn có một ít quan hệ. Dương Châu, Cơ Gia Thánh Thiên Môn cùng hắn có thủ oán, mà Mân Châu, mẹ hắn là người Tiêu gia, năm đó trấn áp mẹ hắn, nghe nói người Tiêu gia cũng xuất thủ, nếu như gặp phải hai cái này châu, có lẽ hắn sẽ không nặng như vậy, mặc như là đã bắt đầu va chạm, người kế tiếp liền rất có thể sẽ là cùng chúng ta Viêm Châu có chút đồng thời xuất hiện cùng mâu thuẫn châu. Vương Khải phân tích nói, chúng ta Viêm Châu, bên trái là Tây Nam Chu Châu, không có Đạm Thai gia tham dự, Chu Châu không quá có thể sẽ khiêu chiến. Phía bên phải là Đông Nam Dương Châu, hai nhà coi là có chút đồng thời xuất hiện cùng mâu thuẫn. Dương Châu có khả năng nhất trước sẽ tới khiêu chiến chúng ta Viêm Châu. Mà nếu như là rất nhiều châu đồng thời trước tới khiêu chiến lời nói, chúng ta Viêm Châu cũng giống vậy sẽ chọn cùng Dương Châu va chạm. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong đôi mắt lóe lên một đạo lạnh giá ánh mắt. Dương Châu, nếu quả thật trước tới khiêu chiến lời nói, có lẽ hắn sẽ xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn đi Dương Châu chỗ thành trì, hỏi dò một chút Long Đồ Thiên đám người tin tức. Nhưng, nếu Dương Châu ngày mai có thể sẽ đến, vậy hắn liền trước chờ chính là Lâm huynh cùng Dương Châu có thủ oán. Thấy Lâm Tiêu biểu hiện, Vương Khải trực tiếp hỏi, hơi quá tiết, nếu quả thật là Dương Châu tới lời nói, ngày mai, mong rằng Vương huynh không muốn không ngừng kêu tên ta. Lâm Tiêu nói, Vương Khải có chút không hiểu, bất quá vẫn gật đầu, đạo, Lâm huynh yên tâm, Dương Châu cùng chúng ta không quá đúng đường, nếu là Lâm Tiêu thật làm ra cái gì đến, chúng ta Viêm Châu Vương gia cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ thiên vị Lâm huynh. Lâm Tiêu bỗng nhiên cười cười, đạo, vậy trước tiên cảm ơn Vương huynh, ta không nhất định sẽ xuất thủ. Vương Khải mặt mày vui vẻ đáp lại, không có nói thêm nữa. Sau đó, hai người trở về phòng của mình, bắt đầu điều chỉnh, đợi đến ngày kế tới lúc, quả nhiên thực sự có người tới khiêu chiến. Cuồn cuộn thanh âm truyền khắp cả tòa thành trì. Lâm Tiêu đeo một bước chưa bao giờ mang qua mặt nạ ra người, từ trong phòng đi ra, Này tấm mặt nạ khuôn mặt, tuổi tác cùng hắn cốt linh tương phản. Lúc này, Vương Khải mấy người vừa vặn cũng từ trong phòng đi ra. Lâm huynh, thấy Lâm Tiêu bộ dáng, Vương Khải hơi kinh ngạc đạo. Trên thực tế, hắn căn bản không nhìn ra Lâm Tiêu, chỉ bất quá là từ Lâm Tiêu bên trong căn phòng đi ra. Liên tưởng hôm qua Lâm Tiêu từng nói, tự nhiên đoán được Lâm Tiêu thân phận. Lâm Tiêu gật đầu một cái, xin Vương huynh cùng hai vị trưởng lão bảo mật. Vương Khải cùng hai vị nửa bước vũ thánh lão giả gật đầu, liền mặt nạ ra người cũng thay. Thật đúng là cùng Dương Châu thế lực có thù oán, khả năng vẫn sẽ đại thù, bị nhận ra liền sẽ mở ra cái loại này. Ba người cũng không nói gì nhiều, lúc này cùng Lâm Tiêu đồng thời nhô lên cao bay vút mà ra, rất nhanh bay tới thành trì trước đại môn, cùng Viêm Châu những người khác đứng ở cùng một vị trí. Lúc này, trong thành trì bên ngoài, mặt đất trên tường thành cùng hư không đã là lập mãn rậm rạp chằng chịt bóng người, phần lớn đều là tới xem náo nhiệt. Mà ở thành trì phía trước đã là xuất hiện ba đợt đội ngũ, mỗi một đợt tụ tập ở phía trước có mấy trăm người, bất quá sau lưng nhưng là có đại lượng đội ngũ. Trong đó một lớp đội ngũ Lâm Tiêu nhận ra, bất ngờ chính là Dương Châu đội ngũ. Trong đó có không ít người khuôn mặt hắn đều rất quen thuộc, Cơ Gia vài tên nửa bước vũ thánh trưởng lão, còn có thiên tài trong đám người Cơ Nguyệt, Thương Long Môn trong đám người hai phong chủ Lạc Thiên Thu, Tất Tráng, Lãnh Vinh, Độc Cô Cách đám người. Mà kia Thánh Thiên Môn trong đám người trên căn bản đều là mặt lạ hoắc, bất quá có một người Lâm Tiêu lại là rất quen tất, đó chính là Nam Mộ Lăng. Lúc này Nam Mộ Lăng người mặc Thánh Thiên Môn đệ tử bào, cùng Thánh Thiên Môn đệ tử lập chung một chỗ, không phải là quá thu hút, bất quá ở Lâm Tiêu xem ra, kia Nam Mộ Lăng tuyệt đối là Thánh Thiên Môn thiên tài bên trong thực lực đáng sợ nhất tồn tại. Hơn một năm trước, Nam Mộ Lăng tam trọng vũ hoàng cảnh giới là có thể đánh chết cửu trọng vũ hoàng. Bây giờ, Nam Mộ Lăng cũng không biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không hiểu Nam Mộ Lăng tại sao lại đi Thánh Thiên Môn, trở thành Thánh Thiên Môn đệ tử, mà trừ một nhà hai môn bên ngoài, tam tông bốn cốc chính giữa, cũng có một chút Lâm Tiêu nhận biết khuôn mặt. Ma Hư Tông tông chủ, cùng với Ma Hư Tông đệ tử Phong Uyên, Hàn Nguyệt Tông Phù Thiền, Linh Hoàng Cốc trong đám người Thượng Quan Đồng. Nếu như Lâm Tiêu không suy đoán, Linh Hoàng Cốc trong mấy người một cái lão ẩu, chỉ sợ sẽ là Linh Hoàng Cốc cốc chủ. Chỉ bất quá, hắn cũng chưa gặp qua Linh Hoàng Cốc, cũng coi là hắn một đại cừu địch. Mà lúc này, Lâm Tiêu lại đang Dương Châu phía sau đại lượng trong đám người Tào Tào, cũng chưa chắc Long Đồ Thiên bóng người. Lâm Tiêu trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết Long Đồ Thiên trận chiến ấy đi qua như thế nào đây. Nếu như không có chuyện gì, hắn sẽ tới hay không nơi này? Chỉ là bởi vì tự thân ở vũ thánh cảnh giới nguyên nhân, cho nên chưa từng xuất hiện. Chương 1375, ta tới ra sân đi. Lâm Tiêu ánh mắt ở một đám người trên người quét qua sau, lại đưa mắt quét về phía khác hai nơi đám người. Khác hai nơi đám người, hắn đến lúc đó chưa quen thuộc, bất quá lại có thể thấy được trong đó một số người thống một ăn mặc. Nhất Phương là người nhà họ Khương, hiển nhiên chính là Tây Phương Hạo Châu đội ngũ, còn bên kia chính là có Sở chữ dấu, nếu như không đoán sai chính là bát đại gia tộc một trong Sở gia. Sở gia ở Đông Phương Thương Châu, kia mấy trăm người coi là Thương Châu đội ngũ, mà Đông Bắc Mân Châu Tiêu gia, Tây Bắc U Châu Hoàng gia chưa từng xuất hiện ở trong đó. Cũng không biết Mân Châu là bị Bắc Phương Huyền Châu người đi khiêu chiến, hay là đi xem Huyền Châu khiêu chiến U Châu. Lúc này, chính là có Tam Đại Châu, Dương Châu, Thương Châu, Hạo Châu, đủ tụ tập ở đây. Chư vị tề tụ Linh Nam Thành, chẳng lẽ là biết chúng ta Viêm Châu thực lực cường đại, muốn ba châu liên hiệp, khiêu chiến chúng ta Viêm Thiên mới. Lúc này, Vương Phong đứng ra, hướng về phía ba phe nhân mã mở miệng nói, thanh âm sáng sủa, truyền khắp vô số trong. Hừ, đừng quá cho mình mặt mũi. Chẳng qua chỉ là thắng một châu mà thôi, đừng quá coi mình rất quan trọng. Lúc này, Cơ Gia một tên thanh niên thứ nhất đứng ra, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý, lớn tiếng quát to, Dương Châu, Hạo Châu, Thương Châu, chọn một, Viêm Châu, các ngươi có dám lựa chọn chúng ta Thương Châu? Lúc này, Thương Châu trong đám người cũng có đứng ra, lớn tiếng khiêu khích nói, Viêm Châu các phế vật, có dám chọn chúng ta Hạo Châu? Hạo Châu trong đám người, một tên Khương gia thanh niên đứng ra, không khách khí chút nào mắng to, khiêu khích ý nồng nhất. Viêm Châu mọi người rối rít giận dữ, dám mắng bọn hắn Viêm Châu thiên tài là phế vật. Một đám người nhất thời có loại lựa chọn Hạo Châu cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, Hạo Châu người là muốn bọn họ lựa chọn Hạo Châu làm đối thủ. Như vậy thứ nhất, nếu là Hạo Châu thắng, cơ hồ thì đồng nghĩa với là đánh thắng hai cái châu. Mà nếu như không có bị lựa chọn, như vậy, ngoài ra hai cái châu, có thể sẽ tại chỗ đụng vào nhau. Cho dù là thắng, cũng chỉ có thể coi là thắng một châu. Đánh bại Viêm Châu, rõ ràng sức dụ dỗ lớn hơn. Viêm Châu, cùng chúng ta Dương Châu lân cận, ta nghĩ, hẳn không dùng ta chửi mắng các ngươi những phế vật này. Cũng biết phải làm sao lựa chọn sao. Lúc này, Cơ Gia tên thanh niên kia lần nữa quát to. Hừ, đừng cho là chúng ta chỉ có thể lựa chọn một châu. Liền có thể nói ẩu nói tả. Chúng ta thắng một cái châu, mà các ngươi cũng còn chưa đủ tư cách. Vương Phong đối chọi gay gắt, giọng bá đạo đạo, bất quá, các ngươi đã nhất định phải chính mình tìm giáo huấn. Như vậy, ta tác thành các ngươi. Vừa nói, Vương Phong ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía kia Cơ Gia thanh niên, cuồn cuộn quát to, Dương Châu, thụ chiến, ha ha ha. Kia Cơ Gia thanh niên cười lớn, rất tốt, phái người xuất chiến không? Mà đổi thành bên ngoài hai châu người, đều rối rít có chút thất vọng, bọn họ cũng có đoán sau đó là Dương Châu, dù sao hai châu lân cận, bất quá, cụ thể làm ra quyết định gì, còn phải xem đối phương, nếu Viêm Châu không chọn bọn họ, cũng không có cách nào, mà hai người bọn họ châu, một đông một tây, nếu Viêm Châu không chọn, như vậy, bọn họ liền muốn đụng vào nhau, tuyệt không lạc hậu trần, nếu đám phế vật kia không dám nhận chiến, như vậy, Thương Châu người, các ngươi có thể dám cùng chúng ta Hạo Châu đánh một trận. Lúc này, kia Khương Gia thanh niên xoay người nhìn về phía Thương Châu. Khiêu khích nói, sợ các ngươi Hạo Châu không được. Thương Châu thanh niên đáp lại, cuối cùng, cũng không có vãn bối cường giả nói qua một câu. Bây giờ, là các châu thiên tài tranh, cường giả thế hệ trước, cũng chỉ là vây xem. Loại tranh đấu này cùng va chạm, chỉ thích hợp trẻ tuổi, cũng chỉ thích hợp trẻ tuổi mở miệng. Hơn nữa, nếu là thật đánh, bọn họ thế hệ trước cường giả, thật đúng là không đánh lại những thứ này yêu nghiệt. Đương nhiên, tuy nói Viêm Châu bên này là Vương Phong mở miệng làm chủ, nhưng trên thực tế, một đám người sớm ở trước đó liền làm ra quyết định kỹ càng. Nếu quả thật có rất nhiều châu tới khiêu khích tình huống, bọn họ lựa chọn thứ nhất chính là Dương Châu. Một điểm này, Viêm Châu những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Lúc này, các châu đội ngũ rối rít hướng ra phía ngoài tách đi ra. Viêm Châu bên trong, có một tên thanh niên đứng ra, mà lướt về đằng sau hướng bên ngoài thành bên phải phía sườn chân trời. Viêm Châu, Thanh Hà Trang, Hàn Ích Xuyên, 20 năm kỷ, cùng thời bên trong, ai dám tới đánh một trận? Thanh niên kia cuồn cuộn quát to, hắn là Viêm Châu thê đội thứ 3 thiên tài, mặc dù không là Thanh Hà Trang tối cường thiên tài, nhưng thực lực cũng không so với bọn hắn tông đệ nhất mạnh mẽ mới yếu bao nhiêu. Hôm qua bọn họ Thanh Hà Trang đệ nhất thiên tài bại bác, cũng bị thương, hôm nay, hắn liền thay Thanh Hà Trang mà chiến. Hơn nữa, bực này cấp tỉnh thiên tài va chạm, trên thực tế mỗi người bọn họ cũng muốn xuất chiến, chỉ bất quá thực lực không có đạt tới số 1. Hôm qua kia Giang Đào quá mạnh, không có cơ hội ra sân mà thôi, mà ngày nay, đúng là hắn cơ hội. Bàn Long Cốc, Lưu Nguy, trước tới nghênh chiến, lúc này, Dương Châu 4 trong cốc Bàn Long Cốc. Có 18, 19 tuổi tác thanh niên đứng ra, hướng kia Hàn Ích Xuyên tiến lên, Dương Châu 10 thế lực lớn, một nhà hai môn tam tông bốn cốc thuộc về thê đội thứ tư, cùng Viêm Châu đội trẻ phân biệt đến lúc đó có chút khác nhau. Nhưng nếu muốn cùng Viêm Châu cùng phân loại, tam tông bốn cốc chính là cũng coi là thành thê đội thứ ba thế lực. Bốn cốc tương đối tam tông yếu hơn, liền do bọn họ bốn cốc người trước ra, nếu không, bọn họ bốn cốc ra sân cơ hội cũng không có. Xin mời, Thanh Hà Trang Hàn Ích Xuyên quát lạnh một tiếng, bay thẳng đến đối phương tiến lên, muốn đánh cận chiến, mà kia Bàn Long Cốc thanh niên cũng không yếu thế chút nào, hướng đối phương đối trùng đi. Một chỗ khác, Hạo Châu cũng có thanh niên đứng ra, bay về phía cửa thành chéo phía bên trái hướng xa xa, khiêu khích Thương Châu. Thương Châu cũng có thanh niên bay vút mà ra, mà bốn châu những người khác cùng với vây xem Thánh Châu mọi người, cũng có thể đồng thời xem hai cái vị trí. Hai phe chiến trường đều đã mở ra. Đ, A, N, G, G. Lúc này, Viêm Châu cùng Dương Châu chiến trường, Hàn Ích Xuyên cùng Lưu Nguy đao kiếm, đối với đụng nhau, một trận chói tai kim loại giao kích vang, tia lửa bắn tán loạn, thân thể hai người đều rối rít bị chấn lui ra ngoài. Hai người gần đánh lực bác, lại đánh ngang tay, cong, d, a, n, g, g, d, a, n, g, g, hai người không ai nhường ai, kịch liệt đụng vào nhau, từng đảo ánh lửa bắn tán loạn, từng trận thanh âm chói tai vang lên. Hai người cũng coi là mạnh, nhưng thực lực nhưng là quá tương cận, mà một chỗ khác, Hạo Châu cùng Thương Châu thực lực liền khác xa. Vừa vào sân, Thương Châu thanh niên liền bị Hạo Châu thanh niên oanh bay ra ngoài, đưa đến mọi người từng trận xôn xao, đều là cường cường va chạm bên dưới, rõ ràng loại này một đòn liền đánh bay, hơn xuất sắc. Ánh mắt mọi người cũng nhìn chăm chú ở Hạo Châu cùng Thương Châu chiến đấu thượng. Mà không qua quá lâu thời gian, Viêm Châu cùng Dương Châu bên này, thắng bại đã xuất, Hàn Ích Xuyên thắng được, Dương Châu bốn cốc một trong vẫn tinh cốc thiên tài xuất chiến. Cuối cùng vẫn thua ở Hàn Ích Xuyên trong tay, mà ngày sau sát cốc thiên tài đem Hàn Ích Xuyên đánh bại. Sau đó, chính là Viêm Châu ra lại thiên tài, thiên sát cốc thiên tài lại tăng vọt thực lực, liên bại mấy người, cuối cùng, Lý Hạo Thanh ra sân, tùy tiện đem đánh bại. Tiếp theo, một đường càn quét tam tông 20 năm kỷ dưới đây thiên tài. Rồi sau đó, Thánh Thiên Môn ra tới 120 dưới đây thiên tài, đem Lý Hạo Thanh đánh bại. Sau đó, Chu Khiếp ra sân, đem Thánh Thiên Môn thiên tài, Thương Long Môn thiên tài, cùng với mấy tên cơ gia thiên tài càn quét. Cuối cùng, cơ gia ra tới 120 năm kỷ dưới đây thiên tài yêu nghiệt. Chu Khiếp nếu như hôm qua như vậy, đệ nhất kích không có đánh bại đối thủ, lại chạy trốn, Vương Phong lần nữa ra sân, bắt đầu mạnh nhất tranh phong. Cuối cùng, kia cơ gia yêu nghiệt lại đem Vương Phong đánh bại, Vương Phong tranh cường háo thắng, cưỡng ép thi triển ra trí cường công kích, cơ gia yêu nghiệt kia cũng tương tự thi triển ra càng mạnh mẽ tấn công đánh, trực tiếp đem Vương Phong bị thương nặng. Vương Phong không cam lòng, chưa có trở về đi chữa thương, mà là xếp bằng ở trên tường thành, tại chỗ chữa thương, cắn răng chuẩn bị nhìn cuộc kế tiếp. Cơ gia tên thanh niên kia được đặt tên là Cơ Hạo, tuổi tác 20, đem Vương Phong đánh bại sau, vừa tàn nhẫn nhục nhã một phen, làm cho Vương Phong giận đến lại hộp máu. Vương gia Lục công tử, đem tới nhất định đi không xa. Thấy tình hình trước mắt, Vương Khải lắc đầu một cái, Vương Phong không yếu, so với Cơ Hạo tuổi tác muốn nhỏ một chút, nếu tướng cùng tuổi tác, chưa chắc không bằng Cơ Hạo, nhưng mà, không chịu nhận thất bại, đó mới là trong tu luyện trở ngại lớn nhất, có cái này tâm ma, sợ rằng, Vương Phong ngày sau tu luyện, sẽ không thuận lợi như vậy. Vương huynh, đợt thứ hai, ta tới ra sân đi, Lâm Tiêu hướng về phía Vương Khải nói. Lâm huynh muốn lên sàn, Vương Khải một trận sai lăng, hôm qua nghe nói Lâm Tiêu cùng Dương Châu có thủ oán, hôm nay liền thay mặt nạ ra người, vốn tưởng rằng, sẽ khiêm tốn không lên tiếng, không muốn bị nhận ra, không nghĩ tới, lại muốn trực tiếp ra sân, kia thân thủ bại lộ một cái, há chẳng phải là, mang mặt nạ cũng không chuyện. Chỉ thấy Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, người thứ nhất lên tràng, chương 1376, khiêu chiến toàn bộ Dương Châu thiên tài. Nếu Lâm huynh muốn lên sàn, một tour này, liền theo chúng ta không quan hệ gì. Vương Khải đạo, nắm giữ vũ thánh chiến lực, Lâm Tiêu vừa vào sân, cái tuổi này, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Hơn nữa, vẫn là thứ nhất ra sân, vậy thì đối với bọn họ Viêm Châu những thiên tài khác chuyện gì? Lâm Tiêu một người, có thể trực tiếp tào thông. Bất quá, Vương Khải cũng hơi kinh ngạc, Lâm Tiêu cùng Dương Châu người, đến cùng có thù gì khe, lúc này muốn lên sàn. Theo lý thuyết, loại này cấp bậc luận bàn, Lâm Tiêu sẽ không cảm thấy hứng thú mới được. Lâm Tiêu vừa lên, đó chính là muốn quét sạch Dương Châu mặt mũi. Đương nhiên, Vương Khải cũng không biết Lâm Tiêu ý đồ chân chính. Lúc này, Hạo Châu cùng Thương Châu cũng bắt đầu đợt thứ hai. Trên thực tế, Hạo Châu cùng Thương Châu vòng thứ nhất so với Viêm Châu cùng Dương Châu còn sớm hơn một chút. Chỉ bất quá, Cơ Hạo cùng Vương Phong chiến đấu quá xuất sắc, tạm thời dừng lại. Đương nhiên, Hạo Châu cùng Thương Châu cũng có thiên phú tuyệt luân thiên mới xuất hiện. Chỉ bất quá, cuối cùng Khương gia yêu nghiệt mạnh mẽ quá đáng. Cuối cùng một trận, đều vô dụng quá lâu thời gian liền đem Sở gia thiên tài đánh bại. Vòng thứ nhất, Hạo Châu cùng Thương Châu va chạm, Hạo Châu thắng được, hưu, thấy trong hư không động tĩnh đã tản đi, Lâm Tiêu nhô lên cao bay vút mà ra, bay về phía 200-300 dặm bên ngoài hư không. Lúc này, trố mắt nhìn nhau Viêm Châu mọi người rối rít sai lăng. Người này là ai? Thế nào không nói tiếng nào liền thứ nhất xông lên? Phải biết, thượng một trận, Cơ Hạo mới nhục nhã Vương Phong, nhục nhã Viêm Châu, nếu như không được điểm mạnh, liền không cách nào vãn hồi một ít mặt mũi, bọn họ cũng không có tùy tiện quyết định, người này, cứ như vậy xông lên. Tại hạ Viêm Châu tán tu, Mộc Hạo Nhiên, khiêu chiến toàn bộ Dương Châu thiên tài. Lâm Tiêu thay đổi nguyên có thanh âm, hướng về phía Dương Châu phương hướng mọi người mở miệng nói. Khẩu khí thật là lớn. Lúc này, Dương Châu mọi người phẫn nộ, khiêu chiến Dương Châu toàn bộ thiên tài. Hắn cũng dám nói, Viêm Châu mọi người cũng rối rít say ngẩn người một chút. Mặc dù nói, trận đầu này bọn họ muốn ngang ngược một ít, nhưng cũng không trở thành nói ẩu nói tả, nói lớn như vậy lời nói chứ. Toàn bộ Dương Châu thiên tài, túi này quát phạm vi quá rộng, thanh niên kia dù là mạnh một chút, có thể chiến thắng mấy người, nhưng cũng luôn không khả năng đem 25 tuổi tác dưới đây Viêm Châu thiên tài cũng càn quét chứ. Hơn nữa, muốn thật tích cực đứng lên, toàn bộ Dương Châu thiên tài, còn bao gồm 30 niên kỷ trở xuống, lời này, quả thật quá mức, đến lúc đó, nếu là thua, mặt mũi coi như ném đại, nếu là trận đầu liền thua hết, rất có thể sẽ còn bị đối phương hung hăng nhục nhã trở lại. Hừ, Viêm Châu phế vật, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này, Dương Châu bên trong, có bàn long cốc thanh niên, tay cầm lão nha gậy to, nhô lên cao lướt đi, thẳng tắp hướng Lâm Tiêu bay vút mà tới, từ binh khí cùng bắp thịt thượng liền có thể nhìn ra được. Thanh niên kia, giỏi sức mạnh thân thể, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, từ trong nhẫn chữ vật, đem dự trữ một cây trường thương lấy ra, hắn không có hướng đối phương đối trùng, mà là đứng ở chỗ cũ, chờ đợi đối phương vọt tới, lại còn nghĩ tưởng cùng người ta thân thể đối kháng. Chẳng lẽ hắn chủ tu sức mạnh thân thể hay sao? Viêm Châu bên này, trong lòng mọi người không nói gì. Nhìn người này phổ thông thân thể, cũng không giống là tu luyện nhục thân. Mà đối phương, rõ ràng có thể nhìn ra được là tu luyện nhục thân ngạnh hán. Lại còn muốn sinh hợp lại chống cự. Rõ ràng chính là hành vi ngu xuẩn. Lăn xuống đi, kia thanh niên to con vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Trong tay lão nha gậy to đập ầm ầm ra. Kia uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, Lâm Tiêu không né tránh, trường thương trong tay huy động, rất tùy ý đất đối với đập tới, cong, một trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Lực lượng kinh khủng, chấn kia bàn long cốc thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người xa xa đảo bắn ra, một sát na này, mọi người sai lăng tại chỗ, nhất là Viêm Châu mọi người, người người cũng treo một bức thần tình kinh ngạc, vốn là bọn họ đều rất không coi trọng Mộc Hạo Nhiên. Mà bây giờ, hắn lại một thương đem đối phương đánh bay. Hắn lực lượng, lại như vậy cường hoành. Hắn là tu luyện nhục thân. Một đám người rối rít sinh ra cái ý nghĩ này. Dương Châu đám người sắc mặt khó coi. Đợt thứ hai trận đầu, bọn họ Dương Châu đánh cũng quá khó coi. Lại bị người một thương cho đánh văng ra ngoài. Bọn họ thậm chí cũng đang hoài nghi. Kia bàn long cốc thanh niên, thực lực là không phải là quá yếu. Bị chấn bay ra ngoài bàn long cốc thanh niên trong lòng buồn rầu vô cùng. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém a. Hơn nữa, hắn vẫn chủ tu thân thể, vốn là chuẩn bị đem đối phương đánh bay, lại ghi danh chữ, bây giờ ngược lại tốt, tên cũng không cần báo, trực tiếp bị đánh bay. Rất rõ ràng, hắn đánh không ăn đối phương, cũng đúng lúc, không có báo ra tên họ đi mất mặt. Ngoài ra Hai Châu mọi người, cũng không khỏi đưa mắt về phía Viêm Châu cùng Dương Châu chiến trường. Một chiêu đánh bay chiến đấu, quả thật thú vị, người kế tiếp. Lúc này, Lâm Tiêu bình tĩnh lên tiếng nói, bằng thân thể thắng một trận mà thôi, đừng tùy tiện. Lúc này, lại một vị thanh niên bay vút đi ra, đó là vẫn tinh tốc trong đám người bay ra ngoài thanh niên. Tuổi tác đến gần 25, trên người, tản ra cường đại lục trọng vũ hoàng khí tức, lao ra 200 dặm sau, chính là nhất kiếm nhô lên cao chặt chém đi ra, một đạo sáng chói kiếm mang kích phát ra, giống như nhảy lên không sao rơi, ẩn chứa lực lượng cường đại. Đánh phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cầm trường thương tay trái, đem trường thương hướng lên ném lên, tay trái nắm chặt quyền, một quyền hướng đối phương đánh ra đi, một đạo không có thi triển vũ kỹ phổ thông quyền mang kích phát ra. Mang theo lực lượng cường đại, oanh ở đục phương chém tới kiếm mang thượng, thật là phách lối, mọi người rối rít thầm nói, kịch chiến lúc không cần trường thương binh khí cũng coi như trực tiếp đem thương ném đứng lên ra lại quyền, rõ ràng cho thấy ở khinh thường. Ung ung, lúc này, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, vẫn tinh cốc thanh niên kia như sao rơi kiếm mang trong nháy mắt tan vỡ mở. Bị quyền mang sâu không đi, đánh vào ngực thượng, phốp, vẫn tinh cốc thanh niên búng máu tươi lớn phun ra, cả người thân thể xa xa bay rớt ra ngoài. Lúc này, mọi người lần nữa giật mình, kia Mộc Hạo Nhiên thực lực, như thế này mà mạnh, một quyền đem Dương Châu Thiên Tài đánh bay. Hắn không chỉ là thân thể cường đại, lần này, vốn là đối với Lâm Tiêu có ý kiến Viêm Châu mọi người, cũng loại bỏ đối với Lâm Tiêu hiểu lầm, có thể một chiêu bắt lại hai người, cho dù là nói chuyện phách lối một ít, cũng đã cho Viêm Châu kiếm không ít mặt mũi. Hắn tu vi, thật giống như chỉ có tam trọng vũ hoàng cảnh giới, tam trọng vũ hoàng cảnh giới mà thôi, thực lực như thế này mà mạnh, liền lục trọng vũ hoàng cũng cho một chiêu đánh bay. Những thứ này đều là các châu đỉnh cấp thiên tài, xuất hiện nhân vật như vậy, đến cũng coi như bình thường. Vây xem đám người rối rít nghị luận, người kế tiếp, lúc này, Lâm Tiêu lại bình thản lên tiếng nói, những thứ này bốn cốc người, trừ Linh Hoàng cốc ra, đều không phải là hắn mục tiêu, mà Linh Hoàng cốc là linh khống sư, không thể nào đi ra tham chiến bại lộ, vì vậy, hắn cũng không có thời gian dày vò, trực tiếp một chiêu giải quyết. Thiên Sát cốc, Tổ Kim Lương, trước tới nghênh chiến, một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên, một tên thanh niên từ Dương Châu trong đám người bay vút mà ra. Trên người, cuồn cuộn ra cuồn cuộn sát khí cực kỳ đậm đà, phảng phất đến từ cửu u địa ngục một dạng ở về phía trước bạo cướp đồng thời. Trực tiếp đem một chiêu mạnh nhất thi triển ra, hô, nhất đao ra, một trận quỷ sát chi âm vang lên đến, uy lực vô cùng, màu đen đao mang còn như lưỡi hái tử thần. Tinh không mà qua, thật là mạnh, mọi người rối rít giật mình, các châu thiên tài, quả nhiên người người đều bất phàm, tà sát lực, lực sát thương thật là cường đại, so với lúc trước kia một người cũng mạnh hơn không ít. Lần này, cũng sẽ không một đòn đánh bay chứ, có người trong lòng thở dài nói. Suy, lúc này, bọn họ chỉ thấy, tên kia là Mộc Hạo Nhiên thanh niên nhô lên cao quăng ra một thương. Một đạo lực lượng ngưng tụ thành thương mang, đánh vào kia Tổ Kim Lương màu đen đao mang thượng, chương 1377, ta là Lâm Tiêu. Ung ung, vậy cường đại đao mang, bất ngờ tan vỡ, thương mang còn coi không có gì, đánh phía kia Tổ Kim Lương. Tổ Kim Lương tốc độ cực nhanh, hoành đao ngăn cản ở trước người. Thân thể ở hướng phía bên phải di động, bất quá, giống vậy bị thương mang đánh vào đến, liên đới sống đao đánh vào trên người, chấn bùng máu tươi lớn phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, Dương Châu Thiên Sát cốc Tổ Kim Lương, bại, người kế tiếp, lại một trận giống vậy âm thanh âm vang lên tới, quá kiêu ngạo, Đốt Dương Tông 25 tuổi tác dưới đây tối cường thiên tài giận dữ. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn dương cương khí tức, lao về phía trước, vô cùng kiếm mang. Lúc này chém ra, mang theo đốt đốt lực, chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại vừa là một thương càn quét, phổ thông thương mang kích thích, mang theo hoành tảo thiên quân lực, đem kiếm quang đối phương xua nát, rồi sau đó, đánh vào Đốt Dương Tông thiên tài trên người, đem đánh bay ra ngoài. Lần này, mọi người giật mình, đảo qua đánh bại, đánh bay bốn cái đối thủ. Dương Châu Thê đội thứ ba, chỉ còn lại hai cái thế lực, chẳng lẽ, cái này Mộc Hạo Nhiên thật là muốn càn quét Dương Châu Thê đội thứ ba hay sao? Ma Hư Tông, Chu Ân, tới thăm viếng. Lúc này, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, lại có một tên thanh niên xông lên. Thanh niên kia chủ tu ma nguyên, hắc khí cuồn cuộn ở tại bên ngoài thân sôi sùng sục, tựa như là một người ma đầu một dạng, chiến lực cường đại vô cùng. Bất quá, kia Ma Hư Tông Phong Uyên lại lắc đầu một cái, mở miệng nói, hắn thắng không, đừng nói là hắn. Cho dù là ta nghĩ muốn thắng hắn, sợ rằng cũng rất khó. Ô, Ma Hư Tông tông chủ một trận kinh ngạc, chỉ có hắn rõ ràng, Phong Uyên kích hoạt đặc thù huyết dịch sau, thực lực mạnh bao nhiêu. Phong Uyên nếu mở miệng, tự nhiên muốn thắng, cũng không dễ dàng. Tên kia thiên phú thực lực, lại như vậy đáng sợ. Tuổi tác so với Phong Uyên tiểu ngũ 6 tuổi, còn ủng có thể cùng Phong Uyên chống đỡ được thực lực. Khả năng, sẽ có kinh hỉ. Kia Phong Uyên cười nói, Ma Hư Tông tông chủ không hiểu, bất quá, cũng không có nói nhiều, ngược lại mơ hồ có chút mong đợi, mà lúc này, bọn họ Ma Hư Tông 25 tuổi tác thiên tài Chu Ân. Quả nhiên bị đối phương một chiêu đánh xuống tới, bất quá, thương thế là nhẹ nhất, nhưng mà, Chu Ân thấy Tông Chủ và Phong Uyên không có đóng tâm hắn. Không có tức giận, ngược lại còn vừa nói vừa cười bộ dáng. Chu Ân mặt đầy buồn rầu. Hắn bị người đánh bay. Tông Chủ và Tông Môn đệ nhất thiên tài Phong Uyên lại đối với hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Bất quá, Chu Ân cũng chỉ có thể đem buồn rầu để ở trong lòng. Phong Uyên cùng Tông Chủ, hắn là tuyệt đối không dám dẫn đến. Mà ngay sau đó, Hàn Nguyệt Tông nhân cũng lên tràng, cuồn cuộn đến cuồn cuộn âm hàn lực. Nhưng mà, tựa như cùng kia Chu Ân một dạng giống vậy bị một đạo thương mang oanh bay ra ngoài. Bất quá thương thế so với Chu Ân còn nặng hơn. Kia Hàn Nguyệt Tông đệ tử hay lại là người nữ đệ tử. Tướng mạo xinh đẹp, nhưng mà lại bị đánh trọng thương chật vật. Rõ ràng đối phương là cố ý. Điều này làm cho nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Mộc Hạo nhưng người này, không hiểu được thương hương tiếc ngọc cũng không tính. Vì sao, không bị thương Chu Ân nhưng phải thương nàng? Chẳng lẽ nàng mị lực còn không bằng một người nam nhân? Hàn Nguyệt Tông nữ đệ tử buồn rầu vô cùng, đem Dương Châu Thê đội thứ ba cũng hoành tảo. Người này, còn thật là có bản lãnh a. Không sai, cho chúng ta Viêm Châu trưởng mặt, đều là một chiêu đánh bại. Hy vọng, hắn có thể đủ tiếp tục hoành quét xuống. Viêm Châu mọi người hưng phấn, một chiêu này đánh bay một cái, quả thật rất để cho bọn họ hả giận. Mới vừa rồi còn ở phách lối Dương Châu mọi người, hiện tại cũng mặt đầy yên lặng. Thấy Dương Châu từ người biểu tình, bọn họ liền cảm giác thoải mái. Nghe nói, Dương Châu Thê đội thứ hai thế lực, Thương Long Môn so với Thánh Thiên Môn mạnh hơn. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về Thương Long Môn phương hướng. Đạo, Thương Long Môn đệ tử, có thể dám đi lên đánh một trận. Thánh Thiên Môn mọi người rối rít giận dữ. Thương Long Môn so với Thánh Thiên Môn mạnh hơn. Ai nói, hắn lại dám như thế không nhìn bọn họ Thánh Thiên Môn. Như người mong muốn, Thương Long Môn đệ tử Tuyên Hoa, tới đánh một trận. Lúc này, một giọng nói vang lên. Thương Long Môn trong đám người, có một tên tay cầm quạt xếp, phong độ biên biên bạch y thanh niên lao ra, đánh đáy lòng, hắn đối với Mộc Hạo Nhiên như vậy rất là cao hứng. Thương Long Môn so với Thánh Thiên Môn mạnh hơn, từ trong miệng người khác tại chỗ nói ra, cảm giác kia hoàn toàn khác nhau. Thương Long Môn mọi người cũng là âm thầm mừng rỡ, nhưng mà, cũng không biết tên kia là từ nơi nào nghe nói, thấy xông lên bạch y thanh niên, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc. Tuyên Hoa, hắn tự nhiên nhận ra, là hắn tiến vào Thương Long sau cửa, liền lên tới khiêu chiến năm một người trong. Tuyên Hoa lúc ấy, bất quá tu vi ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Thực lực cũng không coi là nhiều mạnh, chỉ có thể coi là Thương Long môn cái thứ hai đội trẻ thiên tài. Mà bây giờ, Tuyên Hoa đã lớn lên đến Thương Long môn 25 trở xuống. Thực lực mạnh nhất một người mức độ. Đương nhiên, Lạc Thiên Thu, Tất Trắng đám người, tuổi tác đều vượt qua 25, nếu không xông lên, chỉ sợ cũng không có kia Tuyên Hoa phần. Lúc này, Tuyên Hoa vừa lên đến, liền thi triển ra cường đại công kích, Độc Long Quyết. Tuyên Hoa trên người bát trọng vũ hoàng tu vi nở rộ. Một cái thương xanh hàng dài, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên, hàng dài quyền mang phát ra một trận khắc khiếu chi thanh. Cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, hướng Lâm Tiêu hoành lao ra, đã hơn một năm thời gian, quả nhiên cường đại không ít. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, đã hơn một năm thời gian, từ ngũ trọng vũ hoàng đột phá đến bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Tốc độ này, đã rất nhanh, dù sao, cao cấp vũ hoàng cũng không tốt như vậy đột phá. Bây giờ Tuyên Hoa, sợ rằng đã liệt vào đến Thương Long môn thê đội thứ nhất thiên tài bên trong. Lâm Tiêu một thương nhô lên cao quăng ra, một đạo cường đại thương mang kích thích, cùng kia hàng dài như vậy quyền mang đối oanh chung một chỗ. Bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, bao phủ hướng phương viên trăm dặm, hai người một kích này lực lượng tương đương, đánh ngang tay, cũng còn khá, không có kinh khủng như vậy. Hắn thắng lợi, hẳn muốn chung kết, Dương Châu mọi người rối rít thầm thở phào một cái, cũng may Thương Long môn thiên tài đủ cường đại, không có lại bị một chiêu oanh bay ra ngoài, nghĩ đến, thực lực đối phương, cũng nhanh đến cùng giới hạn, trận này, bọn họ Dương Châu mới có thể thắng, nếu không, như bị đối phương quét ngang qua, bọn họ Dương Châu mặt mũi, sợ rằng đều không nơi đặt, dù sao, đối phương mới ra một người, hơn nữa, còn là một gã tán tu, bị một tên tán tu càn quét, nói thế nào cũng không nói được. Bên kia, Viêm Châu mọi người hơi có chút tiếc nuối. Mộc Hạo Nhiên không có thể chiếm cứ ưu thế. Nếu như Mộc Hạo Nhiên lại không có càng cường đại hơn lá bài tẩy lời nói, sợ rằng thắng lợi liền muốn dừng lại ở trận này. Hiu, lúc này, mọi người chỉ thấy kia Mộc Hạo Nhiên xông vào đến cuồn cuộn khí lãng chính giữa. Hắn còn có mạnh hơn lá bài tẩy. Thấy Lâm Tiêu Cường thế đánh vào, Viêm Châu ánh mắt mọi người rối rít sáng lên. Ngược lại, Dương Châu chúng người vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Tuyên Hoa cũng có chút nhíu mày. Đối phương lại ác liệt như vậy. Trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng vận chuyển, đang muốn thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Tuyên Hoa chỉ nghe, đối phương truyền tới một đạo thần thức truyền âm. Tuyên Hoa sư huynh, ta là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Tuyên Hoa trong lòng hung hăng rung một cái. Lâm Tiêu biến mất đã hơn một năm. Thương Long Môn phát động toàn lực đi tìm. Cơ gia, Thánh Thiên Môn cũng vận dụng toàn lực đi điều tra kia hư không bên trong kẽ hở không gian tung tích. Lục soát Lâm Tiêu hòa hai phe thế lực đội ngũ tung tích. Đủ loại treo giải thưởng phát hành. Phát động không biết bao nhiêu Dương Châu đội ngũ đi thăm dò tìm. Kết quả một chút đầu mối cũng không có. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu lại sống sờ sờ đất xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe là Lâm Tiêu thanh âm sau, Tuyên Hoa không có trước tiên làm ra công kích, mà là đảm nhiệm được Lâm Tiêu hướng hắn vọt tới, chuẩn bị ra cận chiến tư thế. Sau này giải thích nữa. Long Tàn Sát Thiên sư huynh, có thể ở chỗ này? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi. Đây là hắn quan tâm nhất sự tình. Thứ nhất quan tâm Long Đồ Thiên an nguy. Thứ hai, quan hệ đến hắn ở chỗ này có thể hay không bại lộ thân phận. Hỏi một chút, liền có thể biết được tình huống. Long trưởng lão, đúng là nơi này, núp trong bóng tối. Tuyên Hoa cũng không hỏi nhiều, rất dứt khoát trả lời. Lâm Tiêu trong lòng thở dài một hơi. Long Đồ Thiên ở chỗ này, liền đủ để chứng minh. Long Đồ Thiên không việc gì, cũng đủ để chứng minh. Kia cơ gia đại trưởng lão thúc dục Giang Sơn xã Tắc Đình. Không thể đem Long Đồ Thiên đánh chết. Có Long Đồ Thiên, cho dù là hắn bại lộ thân phận, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Được, vậy ngươi có thể đi xuống. Lúc này, Lâm Tiêu đã là vọt tới Tuyên Hoa phụ cận. Nói xong liền một thương hướng Tuyên Hoa đập tới. Tuyên Hoa cũng sắp đặc thù chất liệu quạt xếp nặng nề đập tới. Sau lưng của hắn, một cái huyết mạch sáng lên. Hắn rất muốn thử một chút Lâm Tiêu bây giờ lực lượng cường đại như thế nào. Vì vậy, đem chính mình tối cường lực lượng thúc dục đi ra. Mà cảm nhận được Tuyên Hoa lực lượng sau, Lâm Tiêu thanh trường thương kia lại nhiều mấy phần lực lượng, đập ầm ầm ở Tuyên Hoa quạt xếp thượng. Chương 1378 liền dứt khoát khác đi lên cong. Một trận chói tai kim loại vang lớn truyền ra, Tuyên Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cả người xa xa đảo bắn ra, thiếu chút nữa thì muốn phun ra tiên huyết tới. Cái gì? Một sát na này, mọi người rối rít giật mình. Kia Tuyên Hoa lại lựa chọn cùng Mộc Hạo Nhiên sinh hợp lại chống cự. Chẳng lẽ kia Tuyên Hoa cũng giỏi sức mạnh thân thể hay sao? Nhưng mà Tuyên Hoa lại bị Mộc Hạo Nhiên đánh bại. Kia Mộc Hạo Nhiên sức mạnh thân thể càng cường đại hơn. Tình huống gì? Người khác không biết, Thương Long Môn mọi người nhưng là biết rất rõ. Thương Long Môn giỏi thân thể không ít người, nhưng là Tuyên Hoa căn bản không giỏi. Nhưng mà Tuyên Hoa lại lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Tuyên Hoa lại không phải người ngu. Không đạo lý ha. Hai phong chủ, chư vị sư huynh sư tỷ, hắn là Lâm Tiêu. Tuyên Hoa nhất phi lui về đám người, liền đối với một đám người truyền âm nói. Cái gì? Thương Long trên cửa xuống rối rít giật mình, phảng phất là gặp quỷ tựa như. Đương nhiên, người khác không biết, còn tưởng rằng không thể nào tiếp thu được Tuyên Hoa bị đánh bại sự thật đây. Rồi sau đó, một đám người rối rít mừng rỡ đứng lên, bất quá, cũng nhịn được không bật cười. Trên mặt bức kia biệt trụ hưng phấn vẻ mặt, rất là cổ quái, thấy người, cũng còn tưởng rằng một đám người không thể nào tiếp thu được thất bại đến vẻ mặt nhăn nhó. Hắn lại thắng. Viêm Châu bên kia, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Kia Mộc Hạo Nhiên, lại thắng, đem Dương Châu thê đội thứ hai thế lực thiên tài, cũng quét bay đi xuống. Viêm Châu đám người, chấn định nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Khải cùng bên người hai vị nửa bước Vũ Thánh lão giả. Chỉ có bọn họ mới biết, Lâm Tiêu chiến lực cường đại bao nhiêu, chiến thắng những người này, hoàn toàn không cần cân nhắc. Nhưng mà, làm cho Vương Khải có chút không hiểu là, không biết Lâm Tiêu đang làm gì. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Tiêu với người thanh niên kia trao đổi, khả năng, Lâm Tiêu cùng Thương Long Môn quan hệ, không giống tầm thường, quá yếu. Lúc này, Lâm Tiêu thanh âm, vang lên lần nữa đến, làm cho Dương Châu mọi người sắc mặt một trận khó coi. Người này, Thương Long Môn mọi người trong lòng rối rít than thầm, sắc mặt nén cười biểu tình liền càng nghiêm trọng hơn, chỉ bất quá, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thương Long Môn nhân bại, sẽ còn buồn cười. cho nên không người nghĩ tới phương diện kia. Thánh Thiên Môn đệ tử liền dứt khoát khác đi lên, trực tiếp để cho Cơ gia người mạnh nhất lên đây đi. Lâm Tiêu tiếp tục mở miệng đạo, càn rỡ, Thánh Thiên Môn mọi người giận dữ, một tên 25 tuổi tác đệ tử, trong nháy mắt bảo xông lại, mang theo cuồn cuộn bát trọng vũ hoàng khí tức, dày đặc không trung xông về Lâm Tiêu. Suy, thanh niên kia trên đan điền, có chính đất ánh sáng màu hoa nở rộ, địa giai trung cấp đan điền dị tượng, bạch xà dị tượng hư ảnh nhô lên cao hiện lên, cả người cũng nhất thời sáng lên đứng lên, rõ ràng nắm giữ thể chất đặc thù, địa giai trung cấp dị tượng, hắn đan điền dị tượng lại đạt tới địa giai trung cấp mức độ. Trời ạ, đây là trước mắt mới chỉ, ta đã từng gặp cao nhất phẩm cấp dị tượng, địa giai trung cấp dị tượng, đem tới có tiền đồ lớn, hắn thể chất cũng rất đáng sợ, Thánh Thiên Môn thiên tài, quả nhiên bất phàm, mọi người rối rít giật mình, cho dù là Lâm Tiêu, đáy lòng đều không khỏi giật mình, Thánh Thiên Môn chính giữa vẫn còn có thiên tài như vậy vẫn không có bại lộ ra. Bất quá, với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, phải nói Thánh Thiên Môn còn có để cho Lâm Tiêu lòng rung động. Đó chính là Nam Mộ Lăng. Nhưng, Nam Mộ Lăng tuổi tác đã vượt qua 25, ngược lại cũng sẽ không lo lắng Nam Mộ Lăng trong buổi họp tới. Hơn nữa, lấy Nam Mộ Lăng thực lực, sợ rằng sẽ không dễ dàng bại lộ. Cho dù là 30 dưới đây thiên tài va chạm, cũng sẽ không xuất thủ. Suy, lúc này, xông lên Thánh Thiên Môn thanh niên, tay cầm trường đao hướng thiên, một cổ cường đại khí thế, từ hắn trên người tản ra, hắn trên trường đao, phảng phất cũng có thể sinh ra khí thế một dạng kinh khủng hơn khí thế. Tự thanh trường đao kia tản ra, cùng trên người khí thế hòa làm một thể, phảng phất cũng cùng toàn bộ đất trời dung hợp vào một chỗ. Kia Thánh Thiên Môn đệ tử ở vọt tới trước ra đồng thời. Một cổ to lớn cưỡng bức cảm giác cuồn cuộn bát phương. Về phía trước lướt ngang đi. Đau thế, hắn lại còn lĩnh ngộ đau thế. Bát trọng vũ hoàng tu vi, nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng, thể chất đặc thù, còn lĩnh ngộ đau thế. Thanh niên này, thật là đáng sợ, chỉ sợ hắn chiến lực đều vượt qua nửa bước vũ thánh. Bát trọng vũ hoàng thúc dục ra cường đại như thế lực lượng. Kia tam trọng vũ hoàng Mộc Hạo Nhiên nhất định sẽ thua. Mọi người lại lần nữa giật mình, đã có thể thấy được thế cục, thể chất đặc thù, địa giai trung cấp dị tượng, lại trồng đao thế, lực lượng kia, đã tụ tập đến đáng sợ mức độ. Bất quá, thanh niên kia không có lập tức chém ra, mà là một bên xúc thế đãi phát, một bên đến gần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có động thủ, thanh niên kia cũng không có xuất thủ. Thấy vậy, Lâm Tiêu cầm trong tay trường thương, bay thẳng đến hướng phương tiến lên. Thấy đối phương muốn sinh hợp lại chống cự, Thánh Thiên Môn thanh niên kia cũng chút nào không sợ, ngược lại chính giữ ý, đợi đến hai người xông tới gần, cái kia cuồn cuộn hét lớn vang lên, nhớ, đánh bại ngươi, chính là Thánh Thiên Môn đệ tử, Cận Thiếu Ninh, dứt lời, thanh niên kia nhất đao hung chém ra, hào quang óng ánh, tại hắn thanh trường đao kia thượng toát ra, xúc thế tới cực điểm trường đao, nặng nề đập về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong cơ thể tam trọng vũ hoàng nguyên lực dũng động. Một tay mang dùng súng, bay thẳng đến đối phương trường đao đối với vỗ tới. Không sai, là đối với phách, hai người đều là từ thượng xuống phía dưới, sinh hợp lại chống cự. Lâm Tiêu trên người, bất kỳ tiên phú đều không biểu diễn ra, gần chỉ bằng lực lượng đối với phách đi. D, A, N, G, G, hai người trường thương cùng trường đao đối với phách chung một chỗ. Đinh tài nhức óc kim loại giao kích âm thanh âm vang lên đến. Ánh lửa bắn tán loạn, kinh khủng khí lãng, ở hai người thương đao gian bộc phát ra, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Kia Cận Thiếu Ninh trường đao, trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Thanh trường thương kia thế không thể ngăn trở, mũi thương trực tiếp chém ở Cận Thiếu Ninh bả vai bên trong thượng. Phốp, Cận Thiếu Ninh thân thể, bị chém vào hơn nửa, tiên huyết phun vải ra, rồi sau đó lại bị đáng sợ kia khí lãng đánh bay ra ngoài, Cận Thiếu Ninh bay rớt ra ngoài thân thể, trong nháy mắt liền không có bất kỳ sinh cơ. Con ngươi trừng thật to, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt. Một sát na này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, phảng phất người người cũng hóa đá. Toàn bộ tình cảnh giống như chết an tĩnh, kia nắm giữ thể chất đặc thù, địa giai trung cấp đan điền dị tượng, lĩnh ngộ đao thế tuyệt sắc nhọn thiên tài Cận Thiếu Ninh lại bại, bị Mộc Hạo Nhiên một thương đánh chết. Lúc này, mọi người cả kinh cũng sắp có chút chưa tỉnh hồn lại. Thứ nhất, thán phục Mộc Hạo Nhiên cường đại. Thứ hai, hai châu luận bàn, một loại cũng sẽ không hạ tử thủ. Dù sao, mỗi một người cũng quan hệ một thế lực, mỗi cái thế lực lại quan hệ một cái châu bên trong đủ loại thế lực lớn. Cực kỳ phức tạp, một khi hạ tử thủ, sẽ đưa tới đủ loại phiền toái cùng nguy hiểm. Nhưng mà, kia Mộc Hạo Nhiên, lại trực tiếp hạ tử thủ, một thương đem Cận Thiếu Ninh cho đánh chết. Viêm Châu mọi người trừ khiếp sợ ra còn có nồng nặc không hiểu. Hạ tử thủ, cho dù là bọn họ có bối cảnh người khác, cũng không dám làm, người này chỉ là một tán tu, lại làm như vậy lanh lẹ. Dù là Vương Khải cũng giật mình, lúc này mới liên tưởng đến, hẳn mới là Lâm Tiêu chân chính mục tiêu. Lâm Tiêu, cùng Dương Châu Thánh Thiên Môn có thủ oán, mà vây xem Hạo Châu cùng Thương Châu chúng thiên tài, trừ kinh ngạc ra, trong lòng thậm chí đều có âm thầm vui mừng cảm giác. Vui mừng hai người bọn họ Châu, không có bị Viêm Châu chọn chúng, nếu không, bọn họ cũng không biết là ai sẽ chết ở kia Mộc Hạo Nhiên trong tay. Dương Châu một vị thiên tài yêu nghiệt chết, lần này, có chuyện muốn phát sinh, chương 1379, liền sợ các ngươi không chịu thua. Suy, sau một khắc, Dương Châu phương hướng, có đáng sợ nửa bước vũ thánh khí tức tản mát ra. Bao phủ hướng thiên không, một đạo cuồn cuộn chợt quát thanh âm. Vang dội chân trời, ngươi lại dám hạ tử thủ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rối rít nhìn chăm chú về phía Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút hắn muốn ứng đối như thế nào. Đao kiếm không có mắt, các ngươi có nói qua không thể hạ tử thủ? Lâm Tiêu chấn định hỏi ngược lại. Ngươi nói chuyện, lão giả kia giận đến á khẩu không trả lời được. Mọi người cũng rối rít giật mình, bọn họ còn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra thất thủ loại nguyên nhân, không nghĩ tới đối phương lại như vậy trực tiếp, vừa nói thì đồng nghĩa với thừa nhận là cố ý giết chết Cận Thiếu Ninh. Hơn nữa, còn mang một lũ chất vấn ý tứ, giết người không biện giải coi như, còn phản chất vấn, thanh niên này cũng không quá bá đạo chứ. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ Viêm Châu những người khác ra tay với hắn sao? Hừ, mặc dù nói không có minh văn quy định không thể hạ tử thủ, nhưng hai châu va chạm, nhưng mà luận bàn, sẽ không ra tử thủ. Đây là song phương ngầm cho phép, người rõ ràng có thể đánh bại hắn, lại trực tiếp đưa hắn đánh chết, rõ ràng là bụng dạ khó lường. Một tên khác nửa bước vũ thánh lão giả chợt quát lên. Trên người khí tức nở rộ, rõ ràng liền muốn vọt tới trước ra. Cận Thiếu Ninh là bọn hắn Thánh Thiên Môn tuyệt đỉnh thiên tài, địa giai trung cấp đan điền dị tượng, ủng hữu bất phàm thể chất, lại có thể lãnh ngộ đao thế, tiền đồ vô lượng, mà bây giờ lại bị đối phương một thương đánh chết. Hết thảy thành không, để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Thánh Thiên Môn một đám cao thủ rối rít không nhịn được muốn động thủ. Kia quy là chỉ là các ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Ở chỗ này của ta, không có nói rõ không thể hạ tử thủ, chính là có thể hạ tử thủ. Các ngươi Dương Châu người nếu như không phục, đến có thể phái cùng lứa thiên tài thượng tới giết ta. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi Dương Châu không chịu thua, không muốn để ý quy tắc, một đám thế hệ trước xông lên vây công ta lời nói, ta đây phụng bồi tới cùng. Vừa nói, Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn về phía Nam Mộ Lăng. Phải nói toàn bộ Thánh Thiên Môn, để cho hắn kiêng kỵ, chỉ có Nam Mộ Lăng. Dù là Thánh Thiên Môn âm thầm có ẩn núp vũ thánh cường giả, hắn cũng không sợ. Vả lại, Nam Mộ Lăng đối với hắn có ân cứu mạng, cho dù là hắn có thể đủ đánh thắng được Nam Mộ Lăng, tự nhiên cũng không nguyện ý xuất thủ. Nếu không, toàn bộ Thánh Thiên Môn chúng trưởng lão đệ tử vọt tới, hắn tự nhiên là tình nguyện nhất thấy toàn bộ diệt là được. Thấy Nam Mộ Lăng mặt đầy bình tĩnh, không có bất kỳ xuất thủ ý tứ, Lâm Tiêu tâm liền có chút quyết định. Ăn nói bừa bãi, Thánh Thiên Môn trưởng lão liền muốn động thủ. Nói thế nào, bọn họ cũng là Dương Châu đứng đầu một trong những thế lực, dù là chỉ có thể coi là thê đội thứ hai, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác dẫm đạp lên. Vả lại, Cận Thiếu dẫu có chết, để cho bọn họ thật rất tức giận. Chờ một chút, vừa lúc đó, Cơ Gia có người mở miệng, nói chuyện là một gã 24-25 tuổi tác thanh niên. Thanh niên kia, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, rất hiển nhiên, là một người không phải thiên tài siêu cấp. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng ở đó thanh niên trên người tảo tảo. Thanh niên kia, hắn đến lúc đó chưa từng thấy qua. Nghĩ đến, hắn chắc là Cơ Gia nhất đại, mạnh nhất yêu nghiệt chứ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm đánh giá đạo, ta tới giết hắn liền có thể, không cần các ngươi động thủ. Thanh niên kia bình tĩnh nói, cơ quan, nghe thanh niên kia lời nói, Thánh Thiên Môn một đám người rối rít dừng lại, cơ quan, là cơ gia cái tuổi này, tối thiên tài đứng đầu, đoạn đường này đến, cho dù là cơ gia thế hệ thước trưởng lão, đối với hắn cũng cung cung kính kính, thực lực, không biết sâu cạn, bất quá, nhất định bất phàm. Thánh Thiên Môn một đám người trố mắt nhìn nhau liếc mắt, rồi sau đó nhẫn giận lẫn nhau gật đầu một cái. Một ông già hướng về phía cơ quan gật đầu nói, được, có cơ gia ra mặt, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất, đương nhiên, lấy cơ quan thanh danh, bọn họ cũng tin tưởng, cơ quan có năng lực đem đối phương kích giết. Giờ khắc này, Viêm Châu bên này mọi người, tất cả hơi kinh ngạc, nếu như Thánh Thiên Môn một đám người cường giả thế hệ trước đối với một người thanh niên động thủ, như vậy, cũng có chút không nói được, có thể nói còn có chút chửi hắn môn Viêm Châu mặt mũi. Bọn họ cũng đang lo lắng, có muốn hay không ra mặt, mà nếu do cơ gia cùng lứa thiên tài bỏ ra tay. Như vậy, liền không còn gì tốt hơn nhất, nếu như Mộc Hạo Nhiên bị giết, đối phương cũng hoàn toàn để ý tới, Dương Châu cũng không trở thành ném mặt mũi. Dù sao, Mộc Hạo Nhiên có thể là mình nói, có thể hạ tử thủ, hơn nữa còn đem đối phương một tên thanh niên giết, nếu là chết ở trong tay đối phương, vậy cũng chỉ có thể coi như là hắn đáng đời. Cơ gia thanh niên xuất thủ, như vậy thứ nhất, bọn họ Viêm Châu người liền cũng miễn đi làm quyết định phiền toái. Cơ quan từ người nhà họ Cơ trong đám bước ra đến, xa xa nhìn trong hư không Lâm Tiêu, bình tĩnh nói, ngươi đã muốn phá quy tắc, như vậy, liền muốn thừa nhận giá, mà cái giá này, nhất định phải chết. Dứt lời, hắn cả người nhất thời lướt ầm ầm ra, giống như hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, vọt tới trước cướp mà ra. Trên người tu vi cũng bất ngờ đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới, cuồn cuộn uy áp, cuồn cuộn bát phương, chỉ sợ các ngươi không chịu thua. Lâm Tiêu đáp lại, tay hắn cầm trường thương, trong cơ thể cuồn cuộn hạo nhiên lực lượng vận chuyển, hừ, cơ thủy ước lạnh rên một tiếng, cơ quan đệ nhất kích chính là thi triển ra cơ gia tuyệt học, trong tay sáng như tuyết trường kiếm chém ngang giữa trời, rộng vài trượng kiếm mang kích phát ra, kiếm kia mang cũng không có liền sáng chói, mà là giống như rộng vài trượng dòng chảy một dạng dòng chảy hơi mơ hồ. Bất quá, đã là so với năm đó Cơ Nguyệt thi triển cơ thủy thức, cũng ngưng tụ, rõ ràng gấp mấy lần, lực lượng, tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Cơ quan, so với Cơ Nguyệt, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn, thiên phú, cũng xa nếu so với Cơ Nguyệt đáng sợ. Cơ quan một kích này, bất ngờ cũng vượt qua thế hệ trước nửa bước vũ thánh cường giả lực lượng. Hơn nữa, còn phải vượt qua không ít cái loại này, so với kia Cận Thiếu Ninh, mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm, một kích này vừa ra, mọi người rối rít biến sắc, cơ gia cái tuổi này tối cường thiên tài, lại mạnh tới mức này, đối diện Mộc Hạo Nhiên, sợ rằng nguy hiểm, lúc này, cho dù là một chỗ khác, Hạo Châu cùng Thương Châu chiến đấu đều không khỏi dừng lại. Xem Dương Châu cùng Viêm Châu trận này đứng đầu tỉ thí. Duy, Lâm Tiêu trên người ngẩng cao chiến ý lóe ra, Hạo Nhiên lực lượng dũng động, Hạo Nhiên chính khí tự bên ngoài thân cuồn cuộn đi ra, giống như lửa lớn rừng rực, cả người hắn nhưng lao ra, cuốn lên ngút trời khí lãng, vọt tới trước ra tầm hơn 10 trượng cự ly, rồi sau đó, thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, một thương ném ra, cả người bị quất không biết bao nhiêu lực lượng, để cho người có loại dốc toàn lực, một thương định sinh tử cảm giác. Hạo Nhiên quán nhật tháng, thương ném thùy đan thanh, kèm theo Lâm Tiêu sáng sủa tiếng hét lớn thanh âm, trường thương ngang qua mà ra, cả đem trường thương tích tụ vô cùng kinh khủng Hạo Nhiên lực lượng. Vạn trượng kim quang tản ra, quang hoa chiếu sáng cả khu vực, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ, cuồn cuộn Hạo Nhiên chính khí, tự trường thương thượng sôi trào mãnh liệt đi ra. Vô cùng cường đại ba động sau đó cuồn cuộn, đem chung quanh trước một đòn nặng nề khí lãng gạt ra. Uy thế kinh thiên trường thương, mang theo vô cùng xuyên qua lực lượng, tựa như nhảy lên không như tia chớp, lấy tốc độ kinh người, về phía trước động bắn sâu giết đi. Một sát na này, mọi người đều rối rít giật mình, liền thương đều vứt, đây là cái gì vũ kỹ? Sắc sắc thật thật là dốc toàn lực đấu pháp, binh khí đều vứt, nếu như một kích này không thể đánh bại đối thủ lời nói. Sợ rằng, tiếp theo kích tê phiền liên đại, hắn lại còn nắm giữ Hạo Nhiên lực lượng. Vương Khải cũng không khỏi giật mình, Lâm Tiêu trước biểu diễn ra qua linh lực, ma nguyên, hóa đá lực lượng, nhưng là lại không thấy qua đối phương biểu diễn cái gì hạo nhiên lực lượng. Một người thân ủng mấy loại đặc thù lực lượng, Lâm Tiêu cũng quá yêu nghiệt chứ. Khả năng hắn còn có còn lại ta chưa thấy qua lá bài tẩy. Vương Khải trong lòng vừa tối đạo, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1380, vinh nhục cùng hưởng âm. Lúc này, kia cuồn cuộn đến cuồn cuộn hạo nhiên chính khí trường thương đã xông vào cơ quan giống như dòng chảy kiếm mang thượng. Kinh khủng kia kiếm mang bất ngờ tan vỡ mở, một đoàn hào quang lóa mắt kích phát ra, dòng chảy kiếm mang hóa thành như sóng to gió lớn khí lãng, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động, hướng thiên địa rúng động, mà thanh trường thương kia, thế không thể đỡ, còn như điện chớp, từ kia bộc phát ra khí lãng bên trong nối liền mà ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng kia cơ quan chạy nước rút quá khứ, chớp mắt chính là vọt tới cơ quan phụ cận. Cái gì? Cơ quan sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương một kích này, có thể uy hiếp được chính mình, nhưng mà, thanh trường thương kia, đã là nhanh xông về phía mình, vô luận là tốc độ, hay lại là lực lượng, hắn đều căn bản không kịp đi né tránh, đi ngăn trở. Một sát na này, nồng nặc tử vong ý, tự cơ quan tâm đầu hiện ra tới, coi như cơ gia vẫn ẩn núp đến thiên tài yêu nghiệt. Cùng thời bên trong, khi nào từng có địch thủ, càng không biết nghĩ tới, sẽ gặp phải tử vong uy hiếp, mà nay vừa ra, hắn liền muốn tống táng ở một cái hạng người vô danh trong tay. Một sát na này, cơ quan trong đầu, thoáng qua các loại không cam lòng cùng không nghĩ ra, mà cũng trong một sát na này, vũ thánh uy áp nhất thời từ nơi không xa bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ tới, một cổ càng nhanh chóng hơn quyền mang, cuồn cuộn đến đáng sợ uy áp, lấy càng nhanh chóng độ, xông về kia cây trường thương, mà cũng cơ hồ trong cùng một lúc, kia vũ thánh lực lượng bùng nổ bên cạnh nơi, lại có một cổ vũ thánh lực lượng bùng nổ, đánh vào vẻ này quyền mang thượng, trong nháy mắt đem tan vỡ mở, hóa thành ngút trời khí lãng cùng ba động, hướng một bên kia phương về phía chân trời phụt ra. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở lửa điện thạch quang giữa, kia vũ thánh lực lượng bị ngăn cản một sát na thời gian, thanh trường thương kia liền không có lại bị ngăn cản, trực tiếp động bắn vào cơ quan trên ngực, cơ quan trong tay vội vàng hoành ngăn cản đi kiếm cũng không kịp ngăn cản đến trước người, ngực liền bị dài thương xuyên thủng quá khứ, kiếm trong tay chỉ có quán tính đất ở trước người đưa ngang một cái. Lúc này đã trễ, một mảng lớn tiên huyết tự bộ ngực hắn bên trong phun vải ra, phun đến trên trường kiếm, cơ quan kia khó tin cùng không cam lòng biểu tình đã là cương ở nơi đó, cả người cũng bị thanh trường thương kia đi xuyên qua lực lượng, quán tính đất về phía sau bay ngược. Cái gì? Ở một sát na, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, mặt đầy vẻ khó tin, kia cơ gia nhất đại tối thiên tài đứng đầu, bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ, lại còn bị đối phương tùy tiện xua nát, một thương cho xuyên qua thân thể. Cơ gia thiên tài đứng đầu, toi mạng tại chỗ, mà trong đó còn có vũ thánh xuất thủ, một tên trong đó vũ thánh muốn xuất thủ cứu cơ quan, kết quả một gã khác cũng nhúng tay, đem cứu viện lực lượng cho đỡ được, bỏ lỡ thời cơ, cơ quan đã toi mạng. Đến tột cùng là tình huống gì? Kia Mộc Hạo Nhiên phía sau cũng có vũ thánh cường giả đang ủng hộ, giờ khắc này không người không sợ hãi, chiến đấu này quá xuất sắc, cũng quá kích thích, đem Dương Châu bá chủ thế lực 25 dưới đây tối thiên tài yêu nghiệt đánh chết, chuyện này đối phương cũng thật là dám làm được. Vương Khải mấy người cũng tràn đầy giật mình, Lâm Tiêu Cửu gia không chỉ là Thánh Thiên Môn, hay lại là Dương Châu bá chủ thế lực cơ gia. Lâm Tiêu chân chính mục đích là đánh chết cơ gia đỉnh cấp thiên tài. Thánh Thiên Môn nhân cũng kinh ngạc đến ngây người. Mộc Hạo Nhiên không chỉ có giết bọn hắn Thánh Thiên Môn thiên tài, liền cơ gia thiên tài cũng giết, ngươi tìm chết. Một trận giận dữ vô cùng tiếng quát cuồn cuộn truyền tới. Một đạo lão giả bóng người giống như trong nháy mắt một dạng rất nhanh liền là xuất hiện ở trong hư không. Kinh khủng vũ thánh uy áp cuồn cuộn bao phủ hướng Lâm Tiêu, liền muốn hướng Lâm Tiêu động thủ. Lão giả kia, người mặc rộng thùng thình giản dị áo khoác, thân thể rộng to lớn, trên mặt chất đầy nếp nhăn, lông mày trắng râu dài, thấu phát quyền thế người uy nghiêm, cơ gia đại trưởng lão. Thấy lão giả kia khuôn mặt, Lâm Tiêu trong lòng đông lại một cái, một cổ nồng nặc lãnh ý nhô ra. Người này, bất ngờ chính là cơ gia đại trưởng lão, nhị trọng vũ thánh cường giả, vãn bối giữa tranh đấu, trưởng bối cần gì phải nhúng tay, đừng ném chúng ta Dương Châu người. Liền cũng vào lúc này, một đạo người trung niên âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái như long tựa như hổ, vĩ ngạn người trung niên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, đứng ở đó Mộc Hạo Nhiên trước người. Người này, một đầu tóc đen không gió mà lên, phơi bày cánh tay, bắp thịt cường trắng châm tinh thần sức lực như thuồng luồng. Một thân thanh bào thêu một đầu dài long, thanh bào vũ động, thêu lên giống như nhất điều long đang múa may. Cả người thấu phát trấn áp thiên địa, bát hoang duy ngã độc tôn đại khí thế, rõ ràng là một bức vô địch thiên hạ cái thế cường giả phong thái. Trung niên vũ thánh, trừ Dương Châu bên ngoài mọi người rối rít khiếp sợ. Vũ thánh, đây chính là toàn bộ đại lục đứng ở trên đỉnh nhân vật. Không khỏi là cao cấp nhất thiên tài, trong tu luyện trăm năm mấy trăm năm mới có thể đạt tới độ cao. Nhưng mà, người này chỉ ngoài 40 tuổi tác, liền đã trở thành vũ thánh cường giả. Uy thế kinh thiên, thật là tuyệt thế hiếm thấy, ngoài 40 thành là võ thánh, đây cũng quá kinh khủng đi. Kia Mộc Hạo Nhiên phía sau, vẫn còn có kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Long Đồ Thiên, ngươi là cố ý đối phó với chúng ta. Cơ gia đại trưởng lão chìm giận vô cùng đạo, nếu như không phải là Long Đồ Thiên, cơ quan cũng sẽ không chết, cơ gia cũng sẽ không tổn thất một tên tiềm lực vô hạn thiên tài. Cơ thật dài lão hiểu lầm, mọi người đều là Dương Châu người. Ta nơi nào sẽ cố ý với các ngươi cơ gia đối nghịch. Long Đồ Thiên bình tĩnh nói, chỉ bất quá, vãn bối giữa tranh đấu, không muốn để cho trưởng bối nhúng tay, ném chúng ta Dương Châu mặt mà thôi. Dù sao, mọi người đều là Dương Châu người. Vinh nhục cùng hưởng, cơ gia đại trưởng lão giận đến muốn ói huyết. Còn vinh nhục cùng hưởng, rõ ràng, lòng tàn sát trời chính là nghĩ tưởng kiếm cớ, để cho bọn họ cơ gia chảy máu nhiều. Từ lần trước hắn vây khốn Long Đồ Thiên, Lâm Tiêu bị buộc tiến vào hư không kẽ hở, bọn họ vũ thánh trưởng lão vào đuổi theo giết sau, Long Đồ Thiên vẫn đối với bọn họ cơ gia mang lòng cừu hận. Hư không kẽ hở tát sau, hắn cũng không cách nào đem Long Đồ Thiên đánh chết, làm cho Long Đồ Thiên chạy trốn. Đợi đến Long Đồ Thiên khôi phục thương thế sau, chuyện thứ nhất đi Dương Châu Nam Phương, tùy tiện mượn cớ, đánh bọn họ cơ gia trấn thủ Nam Phương vũ thánh trưởng lão Nam Trưởng Lão. Nam Trưởng Lão thiếu chút nữa bị Long Đồ Thiên giết chết, đến bây giờ còn ở bên trong tộc bế quan chữa thương. Sau chuyện này, bọn họ chủ nhà họ Cơ dẫn người đặt lên Thương Long Môn, Long Đồ Thiên mới thu liễm lại. Thẳng đến Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu muốn bắt đầu, mới vừa đi theo đám bọn hắn cùng tới Thánh Châu. Dọc đường cũng là khách khí, bất quá đến nguy cấp liền bắt đầu làm chuyện xấu, để cho bọn họ Cơ gia ngu dốt bị tổn thất, tương đối tổn thất một tên tiềm lực vô hạn thiên tài. Tình hình như thế, nơi nào còn nói cái gì vinh nhục cùng hưởng. Vinh nhục cùng hưởng, kia Thánh Thiên Môn Vũ Thánh thế nào không nhảy ra ngăn trở hắn. Rõ ràng, lòng tàn sát trời chính là cố ý. Đương nhiên, kia Mộc Hạo Nhiên, nắm giữ Hạo Nhiên lực lượng, làm cho hắn liên tưởng qua sẽ hay không là Lâm Tiêu. Dù sao, Lâm Tiêu lúc ấy, cũng thi triển qua Hạo Nhiên lực lượng phòng ngự vũ kỹ. Bất quá, cửu châu thiên tài vô số, các châu thiên tài đứng đầu tụ tập, nắm giữ ma nguyên, sức mạnh sấm sét, hắn đủ loại thuộc tính lực lượng đều có. Có người nắm giữ Hạo Nhiên lực lượng, cũng coi như bình thường. Hơn nữa, đối phương dùng là thương, cường đại công kích vũ kỹ, lại vừa là tam trọng vũ hoàng cảnh giới, mặt mũi cùng cốt linh cũng tương xứng, thế nào cũng với Lâm Tiêu không liên lạc được. Vì vậy, cơ gia đại trưởng lão trong nháy mắt liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Về phần Long Đồ Thiên xuất thủ, cũng không có liên tưởng đến sẽ là bởi vì Long Đồ Thiên cùng đối phương quan hệ. Long Đồ Thiên xuất thủ, hoàn toàn là ghi hận trong lòng, cố ý làm chuyện xấu mà thôi. Chương 1381, liền giao cho chính ngươi. Long Đồ Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có chút chiến lực, lão phu cũng không dám ra tay với ngươi. Cơ gia đại trưởng lão lạnh lùng uy hiếp nói, chẳng lẽ ngươi quên, năm ngoái thương thế, Long Đồ Thiên xem thường. Đạo, nhưng là, ngươi giết không ta, ngươi khôi phục như cũ giá, cũng không so với ta nhỏ hơn. Cơ gia đại trưởng lão giận quá chừng. Long Đồ Thiên nói, đúng là sự thật, cho dù là hắn vận dụng Giang Sơn xã tác đỉnh, quả thật đều không cách nào đem Long Đồ Thiên đánh chết. Nếu không, cũng sẽ không lưu Long Đồ Thiên đến bây giờ. Hơn nữa, cũng đúng như Long Đồ Thiên từng nói, hắn muốn động dùng Giang Sơn xã tác đỉnh áp chế Long Đồ Thiên đánh, thì phải dùng huyết tế. Huyết tế giá, quả thật nếu so với Long Đồ Thiên bị thương giá lớn hơn. Hắn vận dụng đại lượng gia tộc tài nguyên, nghỉ dưỡng sức nhanh thời gian một năm, vừa mới khôi phục tới, nếu là lại sử dụng, giá lớn hơn, rõ ràng cho thấy hắn. Hơn nữa, đại lục linh khống sư thi đấu còn chưa kết thúc, là hắn bây giờ liền gặp phải Giang Sơn xã Tác Đỉnh cắn trả. Bọn họ Cơ Gia những thứ này hậu bối, hắn liền vô lực lại che chở. Bọn họ Cơ Gia mang đến linh khống sư, sau chuyện này cũng khó tránh khỏi gặp phải đủ loại bất trắc. Thậm chí, liền hắn cũng có thể sẽ bị những châu khác Vũ Thành ám toán. Liên thủ diệt trừ hắn cũng có thể. Cho nên, thật là phải lấy lưỡng bại câu thương làm giá công kích Long Đồ Thiên. Hắn thật đúng là không quá nguyện ý. Bất quá, Long Đồ Thiên hành động, quả thực để cho hắn tức giận đến không nhịn được nghĩ xuất thủ. Hơn nữa, lần kế, ta có thể sẽ giết các ngươi bốn phương trưởng lão một người trong đó. Long Đồ Thiên lại bình tĩnh bổ sung nói, ngươi, Cơ Gia đại trưởng lão mũi đều sắp tức điên. Hai vị bớt giận, đang lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền tới. Ngay sau đó, một đạo thân mặc áo bào đỏ lão giả, từ bên trong thành bay vút mà ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lão giả kia, kinh khủng cũng là thượng 200-300 tuổi, râu tóc bạc hết, mày rậm trắng bệch, rộng rãi trên khuôn mặt nếp nhăn hoành sinh, miệng dưới có đến râu trắng cặn bã. Bất quá, cả người nhưng là lão đương ích tráng, kia rộng rãi trên mặt mũi, có một tia lão đế vương như vậy uy nghiêm, lại là một gã vũ thánh cường giả. Đó là Vương gia đại trưởng lão, Vương gia đại trưởng lão cũng xuất hiện. Những thứ này thế lực lớn phía sau, quả nhiên người người đều có vũ thánh chỗ dựa. Đám người rối rít giật mình, xì xào bàn tán đứng lên, người chết không thể sống lại, cơ thật dài lão nén bi thương. Kia Vương gia đại trưởng lão giọng khách khí nói, nếu hai người ước định cuộc chiến sinh tử, vậy liền sinh tử do mệnh. Mộc Hạo Nhiên tiểu hữu cũng vô sai lầm, ngược lại, hai châu thiên tài va chạm, chúng ta những thứ này thế hệ trước ra sân, có chút mất mặt mũi. Cơ Gia đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hơn nữa, hai vị đều là Dương Châu người, nếu là hai vị đánh, không biết bao nhiêu người mong đợi. Cơ thật dài lão còn xin nghĩ lại. Vương Gia đại trưởng lão chậm rãi nói, nếu không, lão phu làm chủ, mời hai vị đến bên trong phủ uống trà một tự. Cơ Gia đại trưởng lão giận dữ, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Vương Gia đại trưởng lão, lại quét nhìn Long Đồ Thiên cùng Lâm Tiêu liếc mắt, lạnh lùng hừ nói, hừ, chúng ta đi được nhìn. Dứt lời, Cơ Gia đại trưởng lão xoay người đi, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa, xuất thủ lại không thể ra tay. Chỗ này, hắn không ở nổi, Vương Gia cùng bọn chúng Cơ Gia, có chút không đúng đường. Vương Gia này đại trưởng lão xuất hiện, chính là có muốn nhúng tay ý tứ. Một cái Long Đồ Thiên, hắn liền không muốn đánh. Hơn nữa Vương Gia đại trưởng lão, đánh, hắn thật đúng là khó mà ứng đối. Hơn nữa, nơi này còn có Dương Châu một cái khác có cạnh tranh quan hệ hàng xóm. Thương Châu, nói không chừng, Thương Châu Vũ Thánh lúc nào ở sau lưng thọt nhất đao. Nếu thật đánh, hắn thật đúng là bất lợi. Vì vậy, một hớp này khí, hắn tạm thời chỉ có thể nhịn. Long đạo hữu nếu là thuận lợi, mời tới bên trong thành một tự. Vương gia hướng về phía Long Đồ Thiên nói, tình nguyện cực kỳ. Long Đồ Thiên vui vẻ gật đầu, ngay sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, cười nói, ta cũng rất muốn với Mộc Hạo Nhiên tiểu huynh đệ trò chuyện một chút, vãn bối vinh hạnh cực kỳ. Lâm Tiêu nói, Long Đồ Thiên có thể phát giác hắn luyện qua giống vậy tinh huyết, chỉ cần tại chỗ, vậy khẳng định đã sớm biết thân phận của hắn, cũng là bởi vì có Long Đồ Thiên ở, cho nên hắn mới dám đối với Thánh Thiên Môn cùng Cơ Gia Thiên mới động thủ. Có Long Đồ Thiên cộng thêm thực lực của hắn, dù là Cơ Gia đại trưởng lão cùng Thánh Thiên Môn Vũ Thánh trưởng lão liên thủ, cũng khó mà bắt hắn lại môn. Vốn là, hắn đệ nhất kích liền thi triển ra cường đại công kích, muốn xuất kỳ bất ý đánh chết cơ quan, không biết sao Cơ Gia đại trưởng lão sớm có chuẩn bị, trước tiên xuất thủ. Cũng may, Long Đồ Thiên cũng tương đối phối hợp, đem Cơ Gia đại trưởng lão lực lượng cản lại, làm cho hắn có cơ hội đánh chết cơ quan. Mà bây giờ, Vương Gia đại trưởng lão xuất hiện, nói đỡ cho hắn, coi như là cho hắn giải quyết phiền toái. Vương Khải, mang tiểu hữu vào thành. Vương Gia đại trưởng lão liếc mắt nhìn Vương Khải, vừa nói, hắn liếc mắt nhìn mọi người tại đây, đạo, các vị tiểu hữu, các ngươi tiếp tục, Thương Long Môn, tiếp tục cắt tha. Long Đồ Thiên hướng về phía Thánh Thiên Môn mọi người nói một tiếng rồi sau đó liền theo Vương gia đại trưởng lão cướp vào trong thành. Sở dĩ để cho Thương Long Môn mọi người lưu lại, liền là không muốn bại lộ Lâm Tiêu thân phận. Dù sao Lâm Tiêu còn quan hệ cơ gia cùng Thánh Thiên Môn các một tên Vũ Thánh trưởng lão, tin tức truyền đi sẽ có chút phiền phức. Lâm Tiêu đi theo Vương Khải đám người tiến vào thành trì, lưu lại mọi người tại đây. Mọi người đủ loại nhiệt nghị thanh âm liên tiếp vang lên. Rồi sau đó, Hạo Châu cùng Thương Châu thiên tài tiếp tục va chạm, Dương Châu cùng Viêm Châu 30 niên kỷ dưới đây thiên tài tiếp tục va chạm, người người hạ thủ cũng trở nên ngoan lệ đứng lên. Bất quá, bọn họ cũng thông minh, cũng không có xảy ra án mạng tình huống. Bên trong thành, trong khách sạn, Lâm Tiêu cùng Vương Khải đám người lại trở lại bên trong tứ hợp viện. Ba người đối với Lâm Tiêu tràn đầy giật mình không thôi, mà Long Đồ Thiên tốt nửa ngày trời sau mới vừa tìm tới cửa, cũng không biết Long Đồ Thiên cùng Vương gia đại trưởng lão trò chuyện cái gì. Vương Khải ba người lúc này cũng rời đi tứ hợp viện, cả tòa sân liền chỉ còn lại Lâm Tiêu hòa Long Đồ Thiên hai người. Hầu phòng bên trong, Lâm Tiêu cùng Long Đồ Thiên đối diện hai tòa. Sư đệ, ta cũng biết người sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Long Đồ Thiên trên mặt mang nồng nặc nụ cười, cũng còn khá, sư huynh cũng không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Lâm Tiêu cũng thở dài nói, cơ thật thúc dục Giang Sơn xã Tác Đỉnh còn uy hiếp không ta, nhưng mà nghĩ tưởng phải nhanh chóng phá vòng vây không dễ dàng như vậy. Long Đồ Thiên cười nói, ở ngươi bị vây ở hư không bên trong kẽ hở sau, ta thoát khốn rời đi, dùng thời gian mấy tháng thương thế khôi phục, sau đó đánh lên cơ gia nam trưởng lão, thiếu chút nữa đem một tên cơ gia vũ thánh đánh chết. Đáng tiếc, tên kia chạy thoát thân thủ đoạn, để cho hắn trốn, đa tạ sư huynh. Lâm Tiêu cảm kích nói, hai người đều nói được đơn giản, nhưng Lâm Tiêu quả thật cũng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Tại hắn lâm vào nguy cục sau, Long Đồ Thiên còn đi vì hắn báo thù, ha ha, nói thế nào ngươi cũng là ta Long Tàn Sát Thiên sư đệ. Ngay trước mặt ta đuổi giết ngươi, cũng quá không cho ta Long Đồ Thiên mặt mũi. Long Đồ Thiên tùy ý cười cười, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng tiếp tục nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chết thật, sớm muộn, ta cũng sẽ đem cơ gia nhổ tận gốc. Lâm Tiêu cảm kích đầm đìa, bây giờ được, ngươi đã không việc gì, cơ gia nhổ tận gốc chuyện, liền giao cho chính ngươi. Long Đồ Thiên lại bổ sung nói, Lâm Tiêu, đúng, ngươi là thế nào từ hư không trong khe đi ra, kia hư không trong cái khe, đến cùng có những thứ gì? Long Đồ Thiên ngay sau đó vừa tò mò hỏi. Chương 1382, Hoàng Giao Chi Huyết. Nếu như là người khác, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không trả lời, dù sao can hệ trọng đại. Bất quá, nếu là Long Đồ Thiên, vậy hắn cũng không có tốt cái gì giấu giếm. Long Đồ Thiên có thể nói là hắn ở Trung Châu có khả năng nhất tin được người. Lúc này, Lâm Tiêu trực tiếp từ mở miệng, truyền mà đổi thành thần thức truyền âm. Đạo, bên trong là một từng tầng một nham thạch tường, phía trước 5-6 ngàn dặm đã bị thập phương to nghiệt đánh phá toái, tới 5-6 ngàn dặm sau kia hoạt chỉnh mỏm đá trên tường đá có trói buộc lực lượng cùng thời gian lực lượng, có thể đem tất cả mọi người trói buộc chặt, thậm chí còn có thể làm cho một người nhanh chóng già yếu thẳng đến chết già, thậm chí có thể làm cho một cái nghịch chuyển sinh lý tuổi tác biến thành trẻ sơ sinh tử vong. Long Đồ Thiên khiếp sợ, kia hư không trong cái khe vẫn còn có kỳ lạ như vậy sự tình, liền thời gian loại này cao thâm mạt chắc lực lượng cũng có thể sinh ra, liền thân thể người tuổi tác cũng có thể thay đổi, bởi vì ta có phương pháp đặc thù không để cho kia thời gian lực lượng ảnh hưởng. Rồi sau đó ta giết cơ gia Thánh Thiên Môn tất cả mọi người, bao gồm kia lưỡng danh vũ thánh. Lâm Tiêu trực tiếp giải thích. Long Đồ Thiên cười khanh khách, Thánh Thiên Môn vũ thánh trưởng lão còn có cơ gia vũ thánh trưởng lão đều bị Lâm Tiêu cho giết, hắn người sư đệ này cũng quá nghiêu chứ, bị giết một cái nhất trọng vũ thánh đánh nửa ngày cũng để cho người khác trốn thoát. Lâm Tiêu đến được trực tiếp giết lưỡng danh vũ thánh, nếu như cơ gia cùng Thánh Thiên Môn biết đến có thể hay không điên mất. Sao ta ở nham thạch kia sâu bên trong gặp phải hai cái lão quái vật, Lâm Tiêu lại đem gặp phải Cử Anh Ma La cùng Tuyệt Trần Đao lão người Phong Vô Trần sự tình nói ra. Thẳng đến đã hơn một năm thời gian, kia cự chống đỡ phá hư không đi ra sự tình cũng một vừa nói ra, Long Đồ Thiên khiếp sợ không thôi, đối với kia hư không bên trong kẽ hở càng ngày càng hiếu kỳ. Đúng, ở trong đó, vừa nói, Lâm Tiêu không tự chủ được hướng về hai bên phải trái cẩn thận nhìn một chút. Tiếp tục thần thức truyền âm nói, ở bên trong là đại lục cửu đại cấm địa một trong. Tử vong bạch mỏm đá, có thể là không có đến cụ thể mở ra thời gian. Thập phương to nghiệt mới có thể bại bác mà ra. Long đồ thiên hoàn toàn khiếp sợ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, ngừng tốt nửa ngày, mới vừa trịnh trọng hướng về phía Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói. Chuyện này, vạn không thể lại khiến người khác biết. Lâm Tiêu gật đầu, điểm này, hắn tự nhiên rõ ràng. Đại lục cửu đại cấm địa, có bí mật to lớn, ngàn năm vừa ra, mỗi một lần chỉ sẽ xuất hiện một cái cấm địa. Mỗi lần xuất hiện, cũng có thể khuấy động toàn bộ đại trận phong vân. Nếu là hắn đem tin tức truyền đi, nhất định sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Đại lục cao thủ, cũng sẽ tràn lên tìm hắn. Sau đó, Lâm Tiêu lại đem trên đường gặp phải thú tộc sự tình giao phó cho rồng đồ thiên. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác có dũng khí, lục đại thú tộc đem tới, rất có thể sẽ phát động phong vân, thậm chí có thể lợi dụng, dù sao bọn họ đem tới, nhưng là phải đi công kích thiên cơ trấn ma tháp. Long đồ thiên cũng đem chuyện này ghi nhớ, chuẩn bị ngày sau đi liên lạc thú tộc, làm quan hệ tốt. Tám đại ngàn năm thế gia cùng ba đại thánh địa, nội tình quá mức hùng hậu, không có thực lực tuyệt đối trước, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, yêu cầu thảo luận kỹ hơn. Long đồ thiên hướng về phía Lâm Tiêu dặn dò, đến lúc đó sẽ tự cùng sư huynh thương nghị. Lâm Tiêu gật đầu nói, đến lúc đó hắn tự nhiên cũng cần Long đồ thiên lớn như vậy trợ lực. Long đồ thiên gật đầu một cái, lại nói đạo một hồi những thứ này chuyện trọng yếu kế hoạch sau, mới vừa đối với đến Lâm Tiêu nói, đúng, tới Thánh Châu trước môn chủ cho ta một ít tài nguyên. Vừa nói, Long đồ thiên đem một quả hoàng sắc đan dược lấy ra. Đạo, viên thuốc này, nghe nói môn chủ năm đó ở trong di tích lấy được cơ duyên. Ngươi bây giờ đột phá đến vũ hoàng cảnh giới, cũng có thể chịu đựng đan dược này dược lực. Lâm Tiêu hai mắt không khỏi sáng lên, hỏi, đây là đan dược gì? Thương Long môn môn chủ lấy được cơ duyên, khẳng định không phải là đơn giản đan dược. Hơn nữa, còn cần hắn đến vũ hoàng cảnh giới mới có thể luyện hóa, chịu đựng bên trong dược lực, liền đủ để chứng minh đan dược kia bất phàm. Long đồ thiên trả lời, là hoàng giao chi huyết làm loãng luyện chế thành đan dược, đối với ngươi nên có tác dụng lớn. Hoàng giao chi huyết, Lâm Tiêu kinh hãi, hưng phấn sắp nhảy cỡn lên. Hoàng giao, truyền thuyết là thần long hoàng long trực hệ đời sau, giao tu luyện tới cực hạn, có thể thoái hóa thành hoàng long, thành là chân chính thần thú. Cũng liền nói, hoàng giao nắm giữ chân long huyết mạch, kỳ huyết dịch, khả năng có như vậy mấy phần long huyết, cho dù là làm loãng gấp trăm ngàn lần, cũng nhất định có to lớn dược liệu, nhất là đối với hắn loại này huyết long dị tượng, hoặc là nắm giữ có liên quan, long, thuộc tính thiên phú người. Đa tạ sư huynh, cũng thay ta cảm ơn môn chủ, khoản này ân tình, sư đệ ghi nhớ. Lâm Tiêu cảm kích vạn phần địa đạo, kích động đem đan dược kia thu vào trong lòng bàn tay. Chúng ta đều là Đông Nam vực đi ra, sư huynh đệ chúng ta giữa, liền không cần khách khí như vậy. Long đồ thiên bình thản cười nói, không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước khách sạn này, cho ngươi an toàn, ta sẽ mai phục ở Linh Nam thành bên trong, nếu là có Vũ Thánh ra tay với ngươi, ta sẽ tới tương trợ. Ngươi mặc dù ở chỗ này luyện hóa đan dược, nếu như có động tĩnh, Vương gia đại trưởng lão, Vương Hy Chí trưởng lão hội thay ngươi che giấu. Vương trưởng lão cùng môn chủ có chút giao tình, còn tin được. Lâm Tiêu hơi có chút giật mình, khó trách Vương gia đại trưởng lão sẽ ra mặt, nguyên lai không chỉ là khoác ở Viêm Châu mặt mũi đơn giản như vậy, trong này còn có giao tình ở bên trong, cũng khó trách Vương gia đại trưởng lão tương ngộ mời Long đồ thiên tới. Hai người nói chuyện với nhau, nghĩ đến cũng coi là thay Thương Long môn môn chủ nói chuyện cũ. Mà nếu Long đồ thiên cũng tin được, hắn cùng với Vương Khải cũng coi như có chút giao tình. Hắn ở Vương gia thật sự ở trong khách sạn luyện hóa đan dược, hẳn sẽ an toàn. Đương nhiên, còn có Long đồ thiên mai phục ở âm thầm, chắc không sẽ tao ngộ to lớn gì nguy hiểm. Còn nữa, ở ta tới lúc, có một cô gái đã đợi đến trước tới thăm ngươi. Nữ hài tử kia rất không tồi, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Sư đệ có thể muốn nắm lấy cho thật chắc nha. Long đồ thiên khó được nói đùa. Ngạch, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, hắn cái này có chút nghiêm túc chính chặt sư huynh, lại cũng sẽ bắt hắn trêu ghẹo. Bất quá hắn cũng hết sức tò mò, có cô gái muốn tới thăm hắn, là ai muốn tới thăm hắn? Thân phận của hắn đã không có mấy người biết chưa? Chẳng lẽ là An Diệu? An Diệu đã tới Linh Nam thành? hẳn là An Diệu. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi mong đợi. An Diệu là linh trì đảo người, linh trì đảo tài nguyên, đan dược cao cấp, sợ rằng cân nhắc cũng đếm không hết. Hắn lại thay An Diệu tham gia linh khống sư thi đấu. Nếu như là An Diệu tới, như vậy, hắn được đúng lúc, hẳn sẽ không ít, nhất là linh lực phương diện chỗ tốt. Hắn ở linh lực trong cảnh giới, nhưng là một mực kẹt ở lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới không bước qua được. Sau đó, Lâm Tiêu tràn đầy mong đợi đem Long Đồ Thiên đưa đi. Bất quá, làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là, tới hy vọng hắn, không phải là An Diệu, mà là một người khác. Chương 1383, thật bất ngờ. Đó là một cái chớ ước 26-27 tuổi tác nữ tử. Thắt lưng nếu ước làm, chính thể bưng tư, mặc phát phân chia chứng khoán đóng véo, chi chít trở về tâm với đi trước, trên đó đầu cắm mặc sai, song nhị chiếu giả, côi tư vân dung, hai tròng mắt phảng phất vực sâu một loại sâu không lường được. Trên khuôn mặt mơ hồ tiết lộ ra một cổ muôn đời không tan loại băng hàn lạnh giá. Thế tục không cách nào dung nhập vào nàng gương mặt chút nào. Nam Mộ Lăng nhìn đi tới quần đen nữ tử, Lâm Tiêu kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng trước tới thăm người này sẽ là An Diệu, nơi nào ngờ tới người sẽ là Nam Mộ Lăng. Hắn đeo mặt nạ ra người, trên người khí tức lại từ thiên nhãn che giấu, thiên nhãn che giấu khí tức, thậm chí ngay cả Vũ Thánh cũng tra không dò ra đến. Nam Mộ Lăng là thế nào nhận ra hắn? Đương nhiên, đệ nhất nhãn, Lâm Tiêu liền nhận định Nam Mộ Lăng nhận ra hắn, nếu không đối phương cũng không khả năng viếng thăm đến cửa tới. Mà cho dù là Nam Mộ Lăng biết là hắn trước tới thăm, như cũ để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thật bất ngờ, Nam Mộ Lăng dẫn đầu từ Lâm Tiêu môn miệng đi vào phòng. Có chút ngoài ý muốn, Lâm Tiêu cũng tiến vào phòng, tướng môn khép lại, không hiểu hỏi, ngươi là làm sao biết ta? Không cần hoài nghi. Ta cũng không có điều tra được ngươi khí tức, mà là ta thể chất thiên phú, cảm ứng được tới, Nam Mộ Lăng trực tiếp nói. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, hắn che giấu khí tức chung quy không mất đi tác dụng. Bất quá, lại nhiều một tầng lo lắng, Ma Hư Tông trưởng lão Chữ Húc, có thể dựa vào huyết linh mũi ngửi ra hắn mùi, Long Đồ Thiên có thể cảm ứng được hắn khí huyết, Nam Mộ Lăng lại có thể dựa vào thể chất đặc thù cảm ứng được thân phận của hắn. Đây chẳng phải là nói, dù là mặt mũi thay đổi, khí tức che giấu, cũng không thể hoàn toàn che giấu thân phận, như cũ còn có đủ loại phương pháp, biện nhận ra hắn, lần trước, còn nhiều hơn tạ Nam cô nương cứu giúp. Không biết, Nam cô nương tới, có cần gì hỗ trợ địa phương? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi, Nam Mộ Lăng bây giờ ở Thánh Thiên Môn, hắn cùng với Thánh Thiên Môn coi như là có thù oán. Nhưng Nam Mộ Lăng lại đã cứu hắn, vì vậy, hắn cũng đoán không chừng Nam Mộ Lăng kết quả thế nào mà tới. Nếu như Nam Mộ Lăng tới để cho hắn cùng với Thánh Thiên Môn giải hòa, xem ở Nam Mộ Lăng mặt mũi, có lẽ hắn có thể đủ cùng Thánh Thiên Môn giải hòa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thánh Thiên Môn nhân không hề tìm hắn để gây sự. Không sai, ngươi kém ta một cái mạng. Nam Mộ Lăng giọng đã coi như là bình thản, bất quá theo thói quen lộ ra một vẻ cao ngạo lạnh giá. Ta lần này đến cũng không phải là trước tới tìm ngươi hỗ trợ, mà là yêu cầu ngươi đem tới giúp ta một chuyện. Lâm Tiêu không hiểu, Nam Mộ Lăng nói tiếp, hơn một năm trước, ngươi mới thất trọng vũ quân cảnh giới, bây giờ, ngươi cũng đã đạt tới tam trọng vũ hoàng cảnh giới, thực lực, so với năm đó ta sợ rằng đều mạnh hơn tinh thần sức lực. Ngươi thiên phú, vượt quá ta dự liệu, ngươi tiềm lực, thậm chí cũng không dưới cho ta. Nam Mộ Lăng lời ít ý nhiều mà nói, cho nên, đem tới, ngươi có lẽ cũng có thể giúp một tay. Chuyện kia, chắc sẽ không vi phạm ngươi nguyện ý. Nếu có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu mặc dù không biết rõ Nam Mộ Lăng nói là cái gì, nhưng vẫn như cũ là thành tâm đất cam kết. Đối phương đã nói rõ, sẽ không vi phạm hắn nguyện ý. Như vậy, Nam Mộ Lăng ân huệ, hắn tự nhiên là muốn còn. Hắn là tri ân đồ báo người. Người khác nếu đối xử tử tế cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ đối xử tử tế với người. Huống chi, đối phương còn đã cứu mạng hắn. Được, đã như vậy, đến lúc đó, hy vọng ngươi thực hiện ngươi cam kết. Nam Mộ Lăng đạo, nghĩa bất dung từ. Lâm Tiêu giọng khẳng định nói. Vậy thì tốt, Nam Mộ Lăng đạo, đúng, ta bây giờ là Thánh Thiên Môn đệ tử. Bất quá, Thánh Thiên Môn cùng ngươi tranh đấu, không có quan hệ gì với ta. Còn nữa, coi chừng một ít, cửu đại châu thiên tài không đơn giản. cho dù là ta, cũng không đủ tự tin. Tự xưng cùng lứa vô địch, Lâm Tiêu, hắn có chút không nói hỏi, ngươi là thực lực gì, so với ngươi còn mạnh hơn. Nam Mộ Lăng giọng bình thản, Lâm Tiêu lần nữa không nói gì. Nam Mộ Lăng biết hắn thực lực bây giờ sao? Hắn hóa đá lực lượng, có thể là có thể lực kháng vũ thánh, hay lại là Nam Mộ Lăng thật mạnh hơn hắn. Lâm Tiêu có chút không quá nguyện ý tin tưởng, bất quá đáy lòng của hắn nhưng là rất tin tưởng Nam Mộ Lăng lời nói. Nam Mộ Lăng thật quá mạnh mẽ, hơn một năm trước là có thể giết cửu trọng vũ hoàng, đã hơn một năm sau, không biết đối phương tiến bộ đến mức nào. Cơ gia cơ quan trên thực tế cũng chẳng qua là trên mặt nổi mà thôi, phía sau cơ gia còn che giấu đến càng cường đại hơn nhân vật. Nam Mộ Lăng tiếp tục nói, giống như ta cũng có thể tùy tiện đem ra sân những thiên tài kia tùy tiện đánh chết, nhưng ta không thể nào xuất thủ, dù là Dương Châu bị người mắng tẫn, tóm lại cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đa tạ Nam cô nương nhắc nhở, Lâm Tiêu đạo, sẽ gặp lại. Vừa nói, Nam Mộ Lăng liền xoay người rời đi, một vệt thiên nhiên lạnh giá bộ dáng. Ta đưa Nam cô nương. Lâm Tiêu đạo, không cần. Nam Mộ Lăng rời đi, một thân cự người ngoài ngàn dặm lạnh giá. Lâm Tiêu chỉ đành phải đưa tới cửa, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, rồi sau đó lại không khỏi âm thầm lắc đầu, có chút không biết rõ Nam Mộ Lăng ý tưởng, không biết nàng cần ta giúp gì. Lâm Tiêu suy tư một phen, lấy Nam Mộ Lăng thực lực thân phận, sự tình sợ rằng không đơn giản như vậy, bất quá dù là khó đi nữa, đến lúc đó cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng xông lên. Ai bảo hắn thiếu người một cái mạng đây, nợ tiền dễ trả, thiếu mệnh khó trả a. Thở dài một tiếng, Lâm Tiêu liền không có còn muốn Nam Mộ Lăng sự tình, đi ra ngoài dặn dò Vương Khải đám người một tiếng, liền trở về phòng chuẩn bị luyện hóa cái viên này hoàng giao huyết dịch luyện chế thành đan dược. Ngồi xếp bằng ngồi xuống đất, Lâm Tiêu đem kia hoàng sắc đan dược lấy ra, mừng rỡ hỏi dò một phen, liền một cái ăn vào, hy vọng có thể hữu dụng. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy mong đợi, đan dược vào bụng, lực lượng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa. Một luyện hóa, đan dược kia bên trong chính là có liệt vô cùng hiệu lực, sôi trào mãnh liệt đứng lên, cuồn cuộn xông vào hắn trong đan điền, rót vào hắn huyết dịch toàn thân, khiến cho hắn cả người đều muốn nổ ra tới một dạng, cả người trên dưới giống như bị vô số châm nhỏ hướng ra phía ngoài châm ra, khiến cho hắn đau đớn vô cùng. Như vậy, Lâm Tiêu kinh hãi, liền vội vàng vận chuyển nguyên lực, áp chế đan dược dược lực. Đan dược này quá liệt, dựa theo dĩ vãng phương thức luyện hóa, tuyệt đối sẽ đem thân thể của hắn chống đỡ bạo. Ở Lâm Tiêu dưới áp chế, mới vừa đem kia hiệu lực chậm lại một ít, loại bỏ dược lực chống đỡ bạo thân thể nguy hiểm. Bất quá, Lâm Tiêu cũng phải thời khắc hết sức áp chế đan dược biến hóa thành dược lực tốc độ, còn phải hấp dẫn luyện hóa những thuốc kia lực, cả người trên dưới lại nhiệt huyết sôi trào. Nếu như kim châm, Lâm Tiêu tinh lực đã là tập trung đến mức tận cùng, nếu không phải lục phẩm cao cấp linh lực, tinh thần lực cường đại, sợ rằng đều khó như thế hứa cửu tập trung tinh lực. Hơi không cẩn thận, cũng có thể sẽ làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Chương 1384, huyết long dị tượng lại tăng cấp ngoại giới. Ở Lâm Tiêu luyện hóa hoàng giao huyết đan thuốc thời điểm, Mộc Hạo Nhiên tên đã truyền ra tới 22 cốt linh, giết liền Dương Châu cùng lứa hai đại thiên tài, đưa đến song phương Vũ Thánh nhúng tay. Bất quá, ở có Vũ Thánh xuất hiện uy hiếp sau, Viêm Châu lại cùng với khác Châu thiên tài va chạm lúc, liền lại không có Mộc Hạo Nhiên bóng người. Viêm Châu người truyền ra, hắn đang bế quan tu luyện, nhưng nhiều người hơn cho là Mộc Hạo Nhiên sợ, không dám ra tới, có người nói hắn là sợ Vũ Thánh xuất thủ đánh chết, cũng có người nói hắn là sợ bị những thiên tài khác chém chết. Dù sao hắn ra tử thủ ở phía trước, ai đúng thượng hắn cũng có thể ra tử thủ, đủ loại lời đồn đãi chảy ra. Bất quá, vẫn không có Mộc Hạo Nhiên tự mình một chút bóng người. Thậm chí có người cũng suy đoán, Mộc Hạo Nhiên có thể đã bị Vũ Thánh âm thầm giết chết. Đương nhiên, các châu đỉnh cấp thiên tài va chạm, đủ loại thiên tài, đủ loại hắc mã liên tiếp nhô ra, Mộc Hạo Nhiên cũng chỉ bất quá mọi người nghị luận một người trong đó mà thôi. Chẳng qua là bởi vì tương đối cường thế giết người, mới để cho được người khác ấn tượng. Những thiên tài khác, danh tiếng đồng dạng không kém với Mộc Hạo Nhiên. Tổng cộng chưa dùng tới 10 ngày, 8 đại châu thiên tài đã hai va chạm xong, cho dù là không có Đạm Thai gia tham dự Chu Châu, đều có cùng hạng gần chót chiến lực châu có chút va chạm. Cũng không thiếu cường đại thiên tài cùng hắc mã, bất quá cuối cùng đều là lấy bại bác mà kết thúc. Các châu lấy 3 luân 2 thắng hạng, Chu Châu xếp hàng cuối cùng, cụ thể chiến tích hạng, Hạo Châu số 1, Mân Châu thứ 2, U Châu thứ 3, Viêm Châu thứ 4, Dương Châu thứ 5, Huyền Châu thứ 6, Thương Châu thứ 7, Chu Châu thứ 8, bất quá, tất cả mọi người đều biết được, đây chỉ là một luân đánh tới đỉnh 3 luân 2 thắng. Cũng không phải là thiên tài số lượng, chỉ có thể nói rõ, ba cái tuổi trẻ, tối cường thiên tài chiến lực hạng mà thôi, mà không phải thiên tài toàn thể số lượng, nếu là mỗi một tuổi trẻ phân chia cân nhắc cuộc tỷ thí. Kia hạng liền đừng nói, vả lại, thứ hạng này cũng không phải là rất chính xác đất Tống gia. Là vậy một châu cao cấp nhất chiến lực mạnh nhất, ở bát châu bên trong, còn có một chút che giấu đến cao cấp nhất thiên tài. Cũng không có xuất thủ, nếu toàn bộ xuất thủ, này là thể hạng còn khác nói, nếu như đạm thai gia cũng chưa có tham chiến, nếu như đạm thai gia tham gia, trung quy hạng, khả năng lại sẽ bị đánh loạn một phen, dù sao cũng là dựa theo trung quy thắng bại thành tích chờ tới hạng. Bất quá, thứ hạng này cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Từ hạng thượng cũng lớn đến mức có thể thấy được, các châu bên ngoài bày ra thiên tài, vậy một nhiều chút châu càng lớn mạnh một chút, xếp hạng thứ 3 châu, tương đối mà nói, ba cái tuổi trẻ tối thiên tài đứng đầu, càng mạnh mẽ một ít, mà trong đó, 20 năm linh đoạn dưới đây tối cường thiên tài, xuất thân từ toàn thể xếp hạng thứ nhất Hạo Châu, Khương gia một tên 20 năm kỷ thiên tài, lần lượt vạch trần lá bài tẩy, càn quét những châu khác toàn bộ ra sân cùng thời thiên tài, 30 dưới đây tối cường thiên tài, là xuất thân từ toàn thể xếp hạng thứ 3 U Châu. Hoàng gia một tên gần 30 niên kỷ thiên tài, càn quét những châu khác toàn bộ ra sân cùng thời thiên tài. 25 dưới đây tối cường thiên tài, chính là toàn thể xếp hạng thứ 2 Mân Châu. 25 tuổi tác Tiêu gia một tên thiên tài, càn quét còn lại ra sân thanh niên. Cho dù là ở các châu trong đụng chạm, thực lực tuyệt trác, danh tiếng táo năm thứ nhất đại học lúc Vương Khải, cũng thua ở Tiêu gia tên thanh niên kia trong tay. Bất quá, bởi vì Viêm Châu 25 tuổi tác dưới đây còn có một Mộc Hạo Nhiên không có ra sân. Kia Tiêu gia thiên tài, Tiêu Người Hào, hai lần tới Viêm Châu khiêu chiến, kết quả đều bị lấy Mộc Hạo Nhiên đang bế quan đuổi trở về. Mộc Hạo Nhiên danh tiếng, kịch liệt ngã xuống, lại một ngày, Viêm Châu Vương gia chỗ ở bên trong khách sạn, luyện hóa suốt 10 ngày, Lâm Tiêu đan điền, rốt cuộc mơ hồ có biến hóa dấu hiệu, cuối cùng, hắn đem dược lực quán chú vào trong đan điền, hắn đan điền, giống như chất biến một dạng nhất thời phát sinh biến hóa lớn. Suy, ở đan điền biến hóa đồng thời, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sinh ra, giờ phút này đang lúc giá trị giờ tí, cả tòa Linh Nam thành phía trên, phương viên mấy trăm dặm bầu trời đêm, trong nháy mắt trở nên thành huyết sắc, uy áp kinh khủng, bất ngờ từ bên trên bao phủ xuống, một sát na này, tất cả mọi người rối rít tâm thần đại chấn, không ít người từ trong mộng thức tỉnh, mà nguyên vốn cũng không có vào mộng người, cũng tất cả ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bất quá. Khi bọn hắn thức tỉnh mà ra, hoặc là ngẩng đầu nhìn lại lúc, huyết sắc kia không trung đã biến mất, kia uy áp kinh khủng, cũng biến mất biệt tích, chỉ, nhưng mà sát thời gian này, thậm chí để cho rất nhiều bị thức tỉnh người cũng cho là một giấc mộng. Vốn là không có chìm vào giấc ngủ người, cũng cho là một loại ảo giác, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng đốc định, mới vừa rồi một sát na kia, quả thật có uy áp kinh khủng hàng lâm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sẽ không phải là Vương gia Vũ Thánh đang cảnh cáo một ít bụng dạ khó lường vào thành người chứ? Đám người rối rít thầm nói, rồi sau đó lại không có uy áp bao phủ, không ít người lại bắt đầu thiếp đi. Đương nhiên, thực lực cường đại người tự nhiên phát hiện trên bầu trời kia một trận dị tượng, bất quá bị người là xóa đi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà ở Vương gia ở bên trong khách sạn, Lâm Tiêu chỗ sân đã bị hắn kia khí tức đáng sợ hướng hủy. Một đạo thâm đất ánh sáng màu mang, ở Lâm Tiêu đan điền bên ngoài nở rộ, sau lưng phía trên, có một đạo to lớn huyết sắc long ảnh có càng rõ ràng dấu hiệu, phảng phất từ vạn cổ chuyển kiếp tới chân long một dạng cổ xưa uy áp mạnh mẽ cuồn cuộn mà ra. Uy hiếp bát phương, giống như tụng kinh niệm Phật chiến minh tiếng, dung mãn đãng trong đó, khí tức kinh khủng, ở Lâm Tiêu trên người thấu phát hứa cửu, động tĩnh thật lớn, chỉ bất quá. Ở toàn bộ sân chung quanh, thậm chí còn máu kia long hư ảnh phía trên, bị một cổ cường đại vũ thánh uy áp bao phủ, tránh cho khí tức tiết ra ngoài. Qua một lúc lâu thời gian, máu kia long hư ảnh mới biến mất. Lâm Tiêu trên người khí tức kinh khủng mới vừa dừng lại. Lúc này, trong sân, gian phòng bị phá hủy, rơi ở một bên Vương Khải cùng lưỡng danh nửa bước vũ thánh lão giả đều rối rít kinh ngạc ngắm lên trước mắt một màn, đều có chút nhanh chưa tỉnh hồn lại. Địa giai cao cấp dị tượng, thần long dị tượng. Vương Khải trợn mắt há mồm đạo: thần long dị tượng, thuộc tính cùng phẩm chất quả thực quá cao, cùng long có liên quan, cùng thần thú có liên quan, khó trách hắn đồng giai chiến lực cường đại như vậy. Nguyên lai nắm giữ thần long dị tượng, hơn nữa còn là địa giai cao cấp. Một tên khác nửa bước vũ thánh trưởng lão cũng cả kinh nói. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, đây là Lâm Tiêu từ địa giai trung cấp dị tượng, vừa mới thăng cấp đứng lên, mà là cho là Lâm Tiêu bản thân liền nắm giữ địa giai cao cấp dị tượng. Dị tượng thăng cấp loại tình huống này, bọn họ cũng chưa có nghe nói qua, cho nên đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Người này, thật là yêu nghiệt a. Trong hư không, Vương gia đại trưởng lão cũng đầy là khiếp sợ. Địa giai trung cấp thần long dị tượng, cho dù là hắn, nhìn đến cũng là vô cùng khiếp sợ. Tản mát ra biến hóa cùng dị tượng, kia cổ lão uy áp, thậm chí làm hắn lòng rung động không dứt. Phải biết, hắn chính là thật vũ thánh cường giả a. Hơn nữa, còn không chỉ là nhất trọng vũ thánh cái loại này, lại đang một cái chừng 20 tiểu bối trên. Cảm giác lòng rung động, tiểu tử này, dị tượng cũng có thể thăng cấp. Âm thầm, Long Đồ Thiên cũng trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Hắn từng thấy Lâm Tiêu thi triển qua dị tượng, cho nên biết là Lâm Tiêu dị tượng thăng cấp. Loại tình huống này, hắn cũng lần đầu thấy. Vốn là, chẳng qua là cảm thấy cùng long có liên quan huyết dịch đan dược đối với Lâm Tiêu sẽ có tác dụng rất lớn. Không nghĩ tới, chỗ dùng sẽ lớn đến loại trình độ này. Hắn rất muốn đi trước chúc mừng một phen, bất quá cuối cùng vẫn chưa từng xuất hiện. Rời đi Vương gia chỗ khách điếm, che giấu trong bóng tối. Chương 1385, Tiêu Tử Hào. Lúc này, đứng dậy Lâm Tiêu, mặt đầy hưng phấn, hắn huyết long dị tượng lại thăng cấp, hoàng giao huyết dịch đan dược, thật đúng là tác dụng. Lần trước huyết long dị tượng thăng cấp, hay là đang Thánh Nguyên học viện thời điểm, từ địa giai sơ cấp lên tới trung cấp, tu vi từ vũ vương cửu trọng đột phá đến nhất trọng vũ tôn. Đột phá một cảnh giới lớn, lần này, hắn tu vi, cũng không phải là ở đại cảnh giới giữa bên bờ. Bất quá, nhưng là trực tiếp đột phá lượng nặng tu vi, bất ngờ từ tam trọng vũ hoàng cảnh giới, đột phá đến ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bàng bạc vô cùng, mình cũng không biết mạnh mẽ đến đâu. Nếu như theo lý tay hải tới trinh thám, tay hắn hải tương đương với lục trọng vũ hoàng cảnh giới, liền có thể cùng một trọng vũ thánh chống đỡ được. Như vậy, hắn nguyên lực, nếu như đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới, hẳn cũng không kém cùng một trọng vũ thánh chống đỡ được chiến lực. Bất quá, dị tượng thăng cấp mang đến biến hóa, lại là rất lớn, làm cho hắn đồng giai chiến lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, dù là dựa hết vào bây giờ ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực, không cách nào cùng một trọng vũ thánh chống lại, chỉ sợ cũng đem nửa bước vũ thánh đến vũ thánh giữa cự ly không sai biệt lắm lấp đầy. Cự ly vũ thánh chiến lực, hẳn đã rất gần gũi, có thể nói là một gã gần thánh cường giả, dù là gặp phải vũ thánh, dựa hết vào nguyên lực, hẳn cũng có thể giữ được tánh mạng chạy trốn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy đoán, cụ thể chiến lực còn phải chờ đấu qua mới biết. Dù sao, nửa bước vũ thánh đến vũ thánh giữa còn có rất lớn không gian, Lâm Tiêu cũng không biết mình rốt cuộc có hay không lấp đầy. Hơn nữa, hắn hóa đá lực lượng cũng còn không có cùng chân chính vũ thánh chiến đấu qua. Lâm huynh, ngươi lại đột phá lượng nặng tu vi cảnh giới, ngươi bây giờ chiến lực trở nên mạnh bao nhiêu? Vương Khải đi tới, kinh ngạc vô cùng hỏi. Thật ra thì ta cũng không biết ta mạnh như thế nào. Lâm Tiêu buông tay một cái, trả lời. Vương Khải trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Tu vi này, cùng ngươi kia hóa đá lực lượng, có thể có quan hệ. Ngươi tu vi tăng lên, hóa đá lực lượng, có thể hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn? Kia nửa bước vũ thánh hỏi, hắn cũng rất tò mò. Tam trọng vũ hoàng cảnh giới Lâm Tiêu, thúc dục ra hóa đá lực lượng, liền nắm giữ vũ thánh chiến lực, như vậy đột phá lượng nặng tu vi, đây chẳng phải là liền vũ thánh cũng có thể đánh bại? Ta tu vi cùng hóa đá không liên quan, Lâm Tiêu như nói thật đạo, kia nửa bước vũ thánh thở dài một hơi, nếu quả thật là có liên quan, đó cũng quá đáng sợ, quá yêu nghiệt đến để cho bọn họ đều khó tiếp nhận, mặc dù, bọn họ cũng hy vọng Lâm Tiêu trở nên mạnh hơn. Lâm huynh, có muốn hay không, thử một chút ngươi chiến lược? Vương Khải đột nhiên hỏi. Ừ, Lâm Tiêu tò mò nhìn về phía Vương Khải. Vương Khải giật mình trong lòng, vội vàng nói, không phải là ta, là có cái kêu Tiêu Tử Hào ra hỏa, không mấy ngày liền phái người tới kêu la một lần. Tiêu Tử Hào, Lâm Tiêu không hiểu, bất quá nghe danh tự này, là người Tiêu gia, người bế quan những ngày qua, tám đại châu đã hai hai va chạm, cuối cùng Tống gia toàn thể hạng. Vương Khải đem tám đại châu va chạm luận bàn sự tình, đại khái nói một phen, sau đó nói, Tiêu Tử Hào chính là Tiêu gia 25 tuổi tác tối cường thiên tài, rất mạnh, càn quét bát châu toàn bộ cùng thời thiên tài, ngay cả ta cũng bại trong tay hắn, bất quá, bởi vì không cùng ngươi đấu qua, hắn liền cảm giác danh tiếng bất mãn, cho nên, nhiều lần tới khiêu chiến, nếu là người Tiêu gia, như vậy, mời Vương huynh phát ra đáp lại, tùy tình chờ hắn tới khiêu chiến. Lâm Tiêu rất dứt khoát nói, Tiêu gia, cùng mẹ hắn đồng tộc, coi như đồng tộc người, lại như vậy đối đãi mẹ hắn, như vậy, hắn liền phải ra tay hung hăng giáo huấn một phen, là mẹ hắn hả giận, mà, chỉ là bắt đầu. Vương Khải vui vẻ gật đầu, nhưng mà, chính là sắp xếp người cả đêm phát ra tin tức, ngay đêm đó, sân bị hướng hủy, Lâm Tiêu lại đi một tòa khác sân nghỉ ngơi, vốn là, nơi này động tĩnh, Vương gia cũng không thiếu trước người tới vây xem, bất quá, đều bị đại trưởng lão Vương Hy Chí đuổi trở về, vì vậy, đến cũng không có ai qua đến quấy rầy. Về phần Vương Hy Chí, Lâm Tiêu cũng biết chắc là đối phương xuất thủ chế trụ hắn bộc phát ra động tĩnh. Bất quá đối phương nếu không hiện thân, trước tiên rời đi, như vậy, hắn cũng chỉ có thể do Vương Khải đái thoại, để bày tỏ cảm ơn. Ngày kế, Vương Khải đáp lại Tiêu Tử Hào tin tức, đã truyền đi Phí Phí Dương Dương. Đương nhiên, cũng có Vương Khải thêm dầu thêm mỡ thành phần ở bên trong. Cho nên, mới tạo thành như vậy đại truyền đạt hiệu quả. Trời sáng không bao lâu thời gian, tám tòa thành trì người đều biết, các phố lớn ngõ nhỏ, cũng truyền lại cùng loại tin tức. Ta Mộc Hạo Nhiên, càn quét cùng thời toàn bộ thiên tài, không phục tới chiến, ta không thấy Tiêu Tử Hào, bởi vì khinh thường đánh với hắn một trận, nếu nhiều lần không cam lòng, vậy liền tùy thời tới chiến. Ta Mộc Hạo Nhiên, tùy tịch càn quét Tiêu Tử Hào, nếu dùng toàn lực, coi như ta thua. Ta Mộc Hạo Nhiên, cùng thời vô địch, ta Mộc Hạo Nhiên căn bản không đem Tiêu Tử Hào coi ra gì. Nếu là chấp mê bất ngộ, ngày mai tới chiến. Đủ loại tin tức tàn phá, là mọi người cũng không biết Mộc Hạo Nhiên rốt cuộc là nói thế nào. Cũng không làm rõ, vậy một câu là Mộc Hạo Nhiên nói, hay lại là toàn bộ là Mộc Hạo Nhiên nói. Phần mấy câu nói, chỉ là đi truyền lời người, đều đi chừng mấy ba, đều là Viêm Châu người, làm Mân Châu người cũng kêu la như sấm, nếu không phải muốn cho nhiều người hơn đi làm chàng làm chứng một chút. Tiêu Tử Hào thật sớm đánh liền Thượng Linh Nam Thành, Tiêu gia ngược lại cũng coi là trầm ổn, đợi đến trưa nhật chi lúc, mới vừa dẫn Mân Châu mọi người, cùng với chỗ thành trì mọi người, hạo hạo đáng đáng tới Linh Nam Thành, lúc này, đã là có một đám người, đứng ở Linh Nam Thành bên ngoài các phe, Mộc Hạo Nhiên, lăn ra đây cho ta, vừa xuất hiện, Tiêu Tử Hào tiếng giận dữ thanh âm, chính là cuồn cuộn truyền ra, vang dội cả tòa thành trì, nghe Tiêu Tử Hào thanh âm, bên trong khách sạn Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, rất là không hiểu, tiếp nhận đối phương khiêu chiến mà thôi, về phần tức giận như vậy cùng phách lối sao. Sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu từ bên trong khách sạn bay vút mà ra, cùng Vương Khải đám người, cùng bay vút hướng phía trên tường thành, cùng Viêm Châu mọi người chỗ phạm vi hội họp. Lúc này, thấy các phe rậm rạp chằng chịt bóng người, Lâm Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc nói, các châu cũng tới, chỉ nhận Tiêu Tử Hào một người khiêu chiến, lại bắt châu thiên tài tề tụ. Tiếng này thế, có chút thật lớn, những châu khác người, đối với hắn có như vậy chú ý. Hay lại là, Tiêu Tử Hào gần đây danh tiếng quá lớn, tên kia chính là Mộc Hạo Nhiên. Có người xa xa điểm chỉ đến Lâm Tiêu nói, ta xem hắn không có bao nhiêu bất phàm, đã có lớn như vậy giọng, muốn càn quét toàn bộ cùng thời thiên tài. Cùng thời vô địch hắn thật đúng là dám nói, trước giết một tên cơ gia thiên tài, liền phách lối thành cái bộ dáng này, thật là không biết tự lượng sức mình. Là có chút thực lực, bất quá, Tiêu Tử Hào càn quét bảy châu cùng thời thiên tài, há là hắn có thể đủ nhục nhã. Còn Nhẹ Dịch càn quét Tiêu Tử Hào nếu dùng toàn lực coi như hắn thua. Theo ta thấy, hắn nếu có thể ép Tiêu Tử Hào xuất toàn lực cũng không tệ. Lần này, nhìn hắn thế nào giảng hòa. Cùng thời vô địch, hừ, nếu không phải ngại vì Tiêu Tử Hào mặt mũi, ta thứ nhất đánh bại hắn. Đủ loại nhiệt nghị thanh âm, liên tiếp, vang lên không ngừng, toàn bộ hiện trường một mảnh huyên náo. Không khỏi là đang chửi Lâm Tiêu thanh âm, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1386, chẳng phân biệt được tuổi tác cho dù là Linh Nam. Thành đám người, cũng tràn đầy châm chọc, mà Viêm Châu bên này đội ngũ, cũng trong lòng không có chắc, kia Tiêu Tử Hào, quả thật mạnh mẽ quá đáng, càn quét những châu khác thiên tài, cũng không phải là nói ra, Mộc Hạo Nhiên là cường đại, ngày đó một đòn đem cơ quan đánh chết, nhưng kia cơ nhốt ở bát châu tuyệt đỉnh thiên tài bên trong, cũng bất quá là dựa vào sau, Mộc Hạo Nhiên có thể đánh chết, cũng không có nghĩa là bản thân chiến lực mạnh bao nhiêu. Mộc Hạo Nhiên từ đầu đến cuối tu vi bất quá tam trọng vũ hoàng mà thôi. Giết cơ quan, sợ rằng đã đến hắn cực hạn, cùng kinh khủng Tiêu Tử Hào, sợ rằng còn xa xa vô pháp đúng, nếu phát ra lời như vậy đến, giọng quả thật có chút đại, chờ nếu Mộc Hạo Nhiên bại, bọn họ Viêm Châu người, cũng muốn đi theo mất thể diện, mà nghe đủ loại thanh âm Lâm Tiêu, cũng là mặt đầy sai lăng, hắn khi nào có nói qua nhiều lời như vậy. Hắn tràn đầy ngạc nhiên đất nhìn về phía Vương Khải. Vương Khải cười xấu hổ cười, giải thích, thêm đại một chút hiệu quả. Lâm Tiêu, hắn bây giờ minh bạch, vì sao sẽ nhiều như thế người đến. Nguyên lai là Vương Khải người này, thêm dầu thêm mỡ cho hắn thay mặt truyền đủ loại phách lối lời nói. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều hận không được hắn bị tại chỗ chụp ngã. Sau đó bắt hắn hả giận, nhìn hắn cho cười, bất quá, lời nói cũng nếu truyền đi. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không giải thích, vậy coi như làm là hắn nói, một đường phách lối đi xuống, Lâm Tiêu ánh mắt, quét về phía người mặc, Tiêu, chữ dấu ấn đám người, nơi đó đạt tới hơn 100 người, rất hiển nhiên, đều là người Tiêu gia, mà ở trước đám người Phương, chính là đứng thẳng một cái tuổi gần 25 thanh niên. Tướng mạo anh Tuấn, khí chất xuất trần, nhìn qua, chính là biết là nhân trung long phượng, rất là bất phàm, người Tiêu gia. Lâm Tiêu quả đấm không khỏi nắm lên đến, hai mắt hơi lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Bọn họ mẫu thân cũng là người Tiêu gia, nhưng mà, những thứ kia người Tiêu gia, lại liên hiệp người ngoài, đối với mẹ hắn động thủ, vô luận từ loại nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không tha thứ. Người nào là Lâm Tiêu, lăn ra đây cho ta. Mà lúc này, kia đứng phía trước nhất thanh niên, ánh mắt ở Viêm Châu trong đám người quét qua, cuồn cuộn đại uống, hưu, lúc này. Lâm Tiêu nhô lên cao bay vút mà ra, hướng trong hư không bay vút qua, nhìn hắn vẫn có thể phách lối đến khi nào. Không sai, theo ta thấy, Tiêu Tử Hào sẽ ba chiêu đánh bại hắn, Tiêu Tử Hào tất nhiên sẽ hung hăng nhục nhã hắn. Hắn phách lối thời gian đến cuối, mọi người rối rít thấp mắng lên, hừ, hy vọng, Tiêu Tử Hào hạ thủ trọng một ít, giết hắn tốt hơn. Cơ gia mọi người và Thánh Thiên Môn đệ tử chính là rối rít hừ lạnh nói. Thôi không phải Tiêu Tử Hào trực tiếp hạ sát thủ, lúc này, Tiêu Tử Hào không nhúc nhích, mà là nhìn Lâm Tiêu bay vút đến phía trước hư không. Mở miệng nói, là ngươi nói, cùng thời vô địch, có thể đánh bại ta. Trên thực tế, Tiêu Tử Hào cũng tự nhận là, đối phương không dám nói ra lời như vậy, suy đoán ra hẳn là người khác thay mặt đối phương nói. Chỉ bất quá, nếu đối phương như vậy hô đầu hàng, vậy hắn liền khuynh hướng, muốn hung hãn đem đối phương nhục nhã một phen. Hung hãn đem Dương Châu mặt đánh lại, nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu không trả lời Tiêu Tử Hào lời nói, mà là hét lớn đáp lại, chạy trở về qua, cái gì? Tiêu Tử Hào lập tức giận dữ, Tiêu gia mọi người rối rít giận dữ, Mộc Hạo Nhiên, cũng quá kiêu ngạo, những người khác cũng rối rít thầm giận, người này, quả nhiên là rất phách lối, liền Tiêu Tử Hào cũng dám lớn như vậy uống, tìm chết. Tiêu Tử Hào phẫn nộ lao ra, cả người về phía Lâm Tiêu bay vút, thẳng đến bay xông về đối phương ngoài mười mấy dặm, uy tuyệt luôn một quyền, nhô lên cao đánh văng ra ngoài, kinh khủng quyền mang giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang như vậy, hướng Lâm Tiêu tập kích bất ngờ đi. Cảm nhận được đối phương lực lượng, Lâm Tiêu động thủ, không có thi triển vũ kỹ quyền mang, đối oanh mà ra, bất quá, hắn lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là không có đem hết toàn lực, cũng là vô cùng đáng sợ, ung ung, chói mắt quyền mang. trực tiếp xua nát Tiêu Tử Hào quyền mang, trực tiếp hướng đối trùng tới, chính nổi lên đệ nhị kích Tiêu Tử Hào đập tới. Cái gì? Tiêu Tử Hào cả kinh thất sắc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đối với mới có thể một quyền đưa hắn lực lượng đánh tan. Hắn chuẩn bị đệ nhị kích, tả quyền vội vàng hướng trước đánh ra, đập ở đối phương quyền mang thượng, thể nội lực lượng cũng chưa kịp bộc phát ra. Ung ung, Tiêu Tử Hào trước nắm đấm phương bộc phát ra ngút trời khí lãng. Quyền kia mang có chút bộ phận hóa thành khí lãng, giảm yếu một ít quyền mang mang theo khí lãng cùng ba động. Đánh vào Tiêu Tử Hào trên người, phốc, Tiêu Tử Hào búng máu tươi lớn phun ra, cả người khí tức uể oải đi xuống, cả người cũng xa xa đảo bắn ra. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người rối rít trợn mắt hốc mồm, con người phảng phất cũng sắp muốn rơi ra tới tựa như. Một bước gặp quỷ bàn thần tình, càn quét các châu cùng thời thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, chiến lược nghịch thiên Tiêu Tử Hào, lại bị Mộc Hạo Nhiên một chiêu đánh bay. Làm sao có thể? Mộc Hạo Nhiên thực lực có cường đại như vậy? Một sát na này, tất cả mọi người đều thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ rất nhiều người cũng cho là Tiêu Tử Hào sẽ ba chiêu đem Mộc Hạo Nhiên đánh bại. Chờ nhìn Mộc Hạo Nhiên trò cười, chờ mắng lên hai cái, có thể kết quả để cho bọn họ đoán không kịp. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Tiêu Tử Hào sức đánh trả cũng không có, liền bị thương nặng. Mộc Hạo Nhiên chiến lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Qua sau một lúc lâu, đám người mới rối rít phục hồi tinh thần lại, trận trận sợ nghị thanh âm liên tiếp vang lên. Mạnh, quá mạnh mẽ, khó trách hắn dám kiêu ngạo như vậy, thật là có bản lãnh kia, loại thực lực này, thật là cùng thời vô địch a. Các châu mọi người thán phục không thôi, Viêm Châu đám người cũng rối rít cười khanh khách, thoáng cái liền thay đổi đối với Mộc Hạo Nhiên cái nhìn. Nguyên lai ban đầu đánh chết cơ quan, còn xa xa không có đem hết toàn lực, hoặc có lẽ là kia cơ quan cũng rất cường đại, thậm chí cũng có thể mạnh mẽ hơn Tiêu Tử Hào, chỉ bất quá bị đối phương một đòn đánh chết, để cho bọn họ cũng không nhìn ra được. Vì vậy mới cho là cơ quan thực lực không có như vậy kinh diễm, nhưng vô luận như thế nào, có một chút đủ để chứng minh, không phải là cơ quan yếu, mà là Mộc Hạo Nhiên quá mạnh, cường đại đến tất cả mọi người bọn họ cũng không tưởng tượng nổi. Mộc Hạo Nhiên mạnh như vậy, nếu cùng với khác châu va chạm lúc cũng tham dự như vậy, bọn họ Viêm Châu chắc chắn sẽ không cái bài danh này, Tiêu gia cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lâm Tiêu giọng có chút lạnh như băng hướng về phía Tiêu gia mọi người nói. Kia Tiêu Tử Hào giận đến lại ói một tiên huyết, hắn há sẽ là không gì hơn cái này mà thôi, hắn chính là Tiêu gia nhất đại, cường đại nhất thiên tài a, càn quét khác bảy châu không địch thủ, cùng thời bên trong chưa bao giờ có bại một lần, song lần này hắn vừa lên đi liền trực tiếp bị thương nặng, không phải mình quá yếu, mà là đối phương quả thực quá mạnh mẽ a, dù là hắn bộc phát ra toàn lực cũng sẽ không đối phương đối thủ. Vốn là Mộc Hạo Nhiên phách lối khiêu khích đã sớm không cách nào dễ dàng tha thứ, muốn hung hăng chút cơn giận, có thể kết quả ngược lại bị đối phương hung hãn đánh mặt, làm cho hắn khó chịu không tên. Một đời danh tiếng hủy trong chốc lát, tác thành người khác. Tiêu Tử Hào có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Tiêu gia mọi người cũng sắc mặt khó coi, sự thật đặt ở trước mặt, bọn họ căn bản là không có cách phản bác Tiêu gia, nhưng còn có trước người tới đánh một trận. Lâm Tiêu tiếng hét lớn âm vang lên tới, Tiêu gia mọi người giận dữ, nhất đại, bọn họ mạnh nhất Tiêu Tử Hào đều bị một chiêu đánh bay, bọn họ ai còn trong buổi họp đi đánh một trận. Nhưng mà Lâm Tiêu lời kế tiếp để cho bọn họ càng tức giận, chẳng phân biệt được tuổi tác. Chương 1387, lấy bởi vì cung. Cái gì? Tiêu gia mọi người rối rít giận dữ, trực tiếp chính là đối với bọn họ Tiêu gia xích la la đất khiêu khích. Chẳng phân biệt được tuổi tác, bao gồm cường giả thế hệ trước, thậm chí bao gồm vũ thánh cường giả, nhưng là vũ thánh cường giả không thể nào xuất thủ, xuất thủ Mộc Hạo Nhiên phía sau vũ thánh khẳng định cũng phải quản, mà vũ thánh bên dưới còn lại cường giả thế hệ trước đều không phải là Tiêu Tử Hào đối thủ, làm sao có thể sẽ là đối phương đối thủ. Cường giả thế hệ trước đi lên cũng mất mặt, mà 25 trở lên 30 dưới đây thiên tài mạnh nhất cũng cùng Tiêu Tử Hào ngang sức ngang tài, hoặc có lẽ là có thể còn không bằng Tiêu Tử Hào, đi lên cũng đánh không ăn đối phương a. Nhưng là đường đường một cái bá chủ thế lực bị người chế biến trước cũng không người có thể ra mặt. muốn bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt. Bọn họ Tiêu gia còn chưa từng như vậy uất ức qua, còn chưa từng như vậy mất thể diện qua. Nhưng là, thật không đánh lại à? Vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể nhịn. Tiêu gia mọi người, người người cũng nắm lên quả đấm. Cho dù là tên kia 28, 19 thiên tài, cũng không có đi trước ứng chiến, nhưng mà nắm thật chặt quả đấm. Thực lực đối phương, quá rõ ràng, hắn đi ra ngoài, chỉ sẽ để cho đối phương nhục nhã mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu gia mọi người. Làm cho Tiêu gia mọi người càng khó chịu, thật là ngoan độc, mọi người trong lòng thầm nói. Mộc Hạo Nhiên vừa ra, có thể nói là hung hãn phiến Tiêu gia mặt, nếu không có, như vậy, vừa nói, Lâm Tiêu lại quét về phía những châu khác thanh niên, không tìm được mục tiêu mở miệng nói, bảy đại châu, 30 trở xuống, thanh niên mạnh nhất là ai, đi ra đánh một trận, Lâm Tiêu trực tiếp phát ra khiêu khích, nếu đều đã triển lộ một ít thân thủ, kia liền trực tiếp khiêu chiến, để tránh ngày sau đối phương còn sẽ tìm tới cửa, 8 đại châu, hắn bây giờ đại biểu, là Viêm Châu. Bất quá, về phần vì ai kiếm mặt mũi, hắn cũng không ở ư, phách lối, quá kiêu ngạo, lại vượt tuổi tác khiêu chiến, hơn nữa còn là khiêu chiến càn quét bát châu tối cường thiên tài. Cái này cũng quả thực quá kiêu ngạo, bất quá, người ta quả thật có phách lối tư cách, 30 dưới đây tối cường thiên tài, là Hoàng Dịch Tấn thật là càn quét khác bảy châu, thực lực vượt xa thế hệ trước nửa bước vũ thánh cường giả. So với kia Tiêu Tử Hào mạnh hơn, không biết, hai người thục cường thục yếu, còn thật bất hảo nhìn, một loại đến xem, là tuổi tác lớn hơn, tu vi cao hơn Hoàng Dịch Tấn mạnh hơn, bất quá, Mộc Hạo Nhiên người này, hoàn toàn không nhìn thấu a. Đủ loại nhiệt nghị âm thanh âm vang lên đến, mọi người sinh ra mong đợi, bây giờ Mộc Hạo Nhiên là bát châu 25 dưới đây tối cường thiên tài, mà Hoàng Dịch Tấn là 30 dưới đây tối cường thiên tài. Hai người va chạm, sẽ là dạng gì kết quả? Lúc này, châu phương hướng, hoàng gia mọi người, thần sắc đều rối rít lạnh xuống, dám khiêu chiến Hoàng Dịch Tấn tộc huynh, không biết tự lượng sức mình. Có người thậm chí lãnh hừ lên, Mộc Hạo Nhiên chiến lực rất mạnh, để cho bọn họ có chút bận tâm. Bất quá, bọn họ đối với Hoàng Dịch Tấn, cũng có không nhỏ lòng tin. Lúc này, vóc người nhỏ tráng, gương mặt có chút bàng thiên niên lớn từ hoàng gia trong đám người đi ra. Niên kỷ của hắn chớ ước 28 trên dưới, ánh mắt nhìn trong hư không, kia so với chính mình tuổi còn nhỏ thượng 6 tuổi thanh niên. Không khỏi lạnh lùng nói, người chắc chắn chứ, lúc này, bị một cái tuổi còn nhỏ người khiêu chiến, dù là hắn có chút không muốn chiến, cũng không khỏi không đứng ra. Loại chuyện này, đối với hắn rõ ràng bất lợi, hắn đánh bại đối phương, người khác cũng chỉ lại nói niên kỷ của hắn đại, không coi là cái gì, còn nếu là bại ở trong tay đối phương. Hắn sẽ càng mất mặt, rõ ràng cái nhìn không cân bằng, bất quá, bị buộc đứng ra, cũng không có biện pháp, đương nhiên, hắn đối với chính mình, cũng có 10 phần lòng tin, dù là đối phương thật rất mạnh, khó mà chiến thắng, cũng không trở thành, đến chính mình sẽ bại mức độ, y theo thực lực của hắn, đứng ở thế bất bại, hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như bất chiến, liền trực tiếp nhận thua. Lâm Tiêu trực tiếp trả lời, Hoàng Dịch Tấn giận dữ. Hừ lạnh nói, hừ, đây là ngươi tự tìm. Lúc này, Hoàng Dịch Tấn bay vút ra hơn 100 dặm, dừng lại trong hư không, trong tay đem một thanh kim sắc trường cung lấy ra. Kim cung rõ ràng cho thấy do đặc thù chất liệu luyện thành. Trên cung dây nhỏ, cũng là kim sắc, nhìn qua bền chắc vô cùng. Hoàng Dịch Tấn trong tay, lại lấy một cái mũi tên, khoác lên kim trên cung. Suy, lúc này, cung còn chưa kéo động, Hoàng Dịch Tấn cả người. Giống như một cây cung một dạng thể chất đặc thù thúc dục. Trên người tản mát ra kim quang óng ánh. Ở trên hư không ngồi trung bình tấn. Phảng phất cả người tựa như cùng kéo căng cung một dạng vô cùng sung mãn vô tận lực lượng. Ô, thấy đối phương lấy bởi vì cung. Chuẩn bị cầm cung bắn tên. Lâm Tiêu đều không khỏi một trận hiếu kỳ. Những thiên tài này, quả nhiên người người đều có độc đạo chi nơi. Hiu, lúc này, đối phương đã là đem cung kia kéo lên. Cả đem kim cung. Tản mát ra vạn trượng kim quang, chiếu sáng toàn bộ đất trời, kinh khủng ba động, từ cái này kim trên cung cuồn cuộn đi ra, hướng bốn phương tám hướng trường trường nhộn nhạo lên, hư không mơ hồ chiến minh đứng lên, thật là đáng sợ, đám người rối rít kinh hãi, cho dù là lại khoảng cách xa, đều cảm giác được áp lực cực lớn. Viêm Châu mọi người, cùng với Thương Long Môn chúng người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Thương Long Môn bên này, bọn họ cũng đều biết, kia Mộc Hạo Nhiên chính là Lâm Tiêu, vì vậy sẽ có lo lắng, dù sao, bọn họ cũng không biết, Lâm Tiêu lực lượng chân chính đang không ngừng tăng cường uy thế chính giữa, kia kim cung kéo căng, trong hư không phảng phất cũng đã gần dung không dưới cổ lực lượng kia một dạng chấn động đứng lên. Lúc này, kia Hoành Dịch Tấn hướng về phía Lâm Tiêu cuồn cuộn quát to. Ta càn quét những châu khác thiên tài, cũng không có lắp tên. Phi tiễn vô tình, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, Hoàng Dịch Tấn căng dây cung mở tháng, một đạo tản ra vạn trượng kim quang mũi tên, nhô lên cao bay đi, muốn xuyên thủng hết thảy một dạng thế không thể ngăn trở. Lúc này, cảm nhận được đối phương đại khái lực lượng trình độ lực lượng, đem trong cơ thể phần lớn lực lượng vận chuyển, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới tản ra, vô cùng một quyền, nhô lên cao đánh ra, mặc dù vẫn là không có thi triển ra bất kỳ vũ kỹ nào. Ánh sáng là thuần túy lực lượng, thế nhưng quyền mang, đồng dạng là vô cùng kinh khủng, giống như trải qua ngày dài hồng, tựa như hư không lôi phạt một dạng phát ra tiếng nổ. Đánh vào kia bay tới mũi tên thượng, ung ung, một trận rung trời vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng, từ cái này mũi tên thượng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn, kinh khủng ba động bùng nổ, mũi tên kia vũ, ngăn trở đỡ được, chấn bay trở về, nhưng mà, quyền kia mang cũng chưa hoàn toàn băng tán, lấy cường đại vô cùng thế, sâu không đi, đánh phía Hoàng Dịch Tấn. Cái gì? Hoàng Dịch Tấn thần sắc đại biến, mặt đầy vẻ khó tin, hắn một kích này, mấy có lẽ đã rút ra tẫn hắn lực lượng, nhưng mà, đối phương lại còn là tùy tiện xua nát. Suy, trong một sát na, Hoàng Dịch Tấn lực lượng đất quán chú vào trước người kim cung bên trong, thúc dục ra phòng ngự, kia trước người kim cung, kim quang sáng chói đứng lên, lực lượng cường đại lưu chuyển trong đó, cả đem kim cung vừa vặn ngăn ở quyền kia mang thượng. Chương 1388, cường đại linh thức. Ung ung, lại một trận ầm vang lớn, kim cung bộc phát ra lực lượng cường đại, đem quyền kia mang đỡ được, kim cung nội lực lượng cùng quyền mang tan vỡ thành ngút trời khí lãng cùng ba động. Bất quá, Hoàng Dịch Tấn vẫn như cũ là bị vậy cường đại khí lãng cùng ba động chấn bay ra ngoài. Kia ba động mạnh mẽ quá đáng, áo quần hắn nổ tung ra vô số miệng, tóc dài rối tung, khóe miệng tràn máu, một trận chật vật, nhưng cũng may, hắn cũng không có bị nặng vô cùng thương thế, bị đánh bay ra mười mấy dặm sau, lại dừng lại. Ô, Lâm Tiêu nhỏ hơi kinh ngạc, hắn là căn cứ đối phương lực lượng đến sứ giả lực. Hắn thấy, không sai biệt lắm có thể đem đối phương đánh bay. Bất quá, trong tay đối phương kim cung bộc phát ra lực lượng, hay lại là không sai biệt lắm phòng ngự ở, làm cho hắn đều có chút giật mình. Kia kim cung, có thể công có thể phòng, thật đúng là bất phàm. Cũng không biết, có phải hay không hoàng gia độc môn vũ kỹ, mà lúc này, tất cả mọi người đều rối rít chố mắt nghẹn họng, nửa ngày cũng không nói ra lời. Bát Châu 30 lấy xuống đệ nhất thiên tài, Hoàng Dịch Tấn, lại cũng bị một chiêu đánh bay. Khủng bố như vậy công kích, cũng không phải Mộc Hạo Nhiên công kích, kia Mộc Hạo Nhiên lại kinh khủng như tư ngũ trọng vũ hoàng, hắn lại đột phá đến ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, hắn quả nhiên vẫn là hắn, quá mạnh mẽ, hắn hẳn là vũ thánh bên dưới vô địch chứ. Thương Long Môn mọi người trong bụng cũng thầm thở phào một cái, Lâm Tiêu sức chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hoành hơn, thật là có năm đó Long Đồ Thiên phong độ, thậm chí so với Long Đồ Thiên năm đó cũng chắc chắn mạnh hơn. Viêm Châu mọi người vừa mừng vừa sợ, bọn họ Viêm Châu gia đại yêu nghiệt, là Viêm Châu trưởng mặt, từ ngày đó phát súng kia vũ kỹ tượng liền có thể nhìn ra được. Mộc Hạo Nhiên bây giờ còn chưa có xuất binh khí lời nói, mới có thể chiến thắng Hoàng Dịch Tấn, còn đánh nữa không? Lúc này, Lâm Tiêu âm vang lên đến, hướng về phía đối diện Hoàng Dịch Tấn lãnh đạm vấn đạo. Cam bái hạ phong, Hoàng Dịch Tấn chắp tay một cái, lui ra ngoài. Hắn không phải là Tiêu Tử Hào, thua không tính là quá khó coi, vẫn có thể thua được, chủ yếu nhất là, thật đánh không ăn đối phương, miễn cưỡng nữa đánh một trận, cũng chỉ có thể thật bị thương, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, người này, lại trở nên mạnh mẽ, dù là Thánh Thiên Môn trong đám người Nam Mộ Lăng, không khỏi một trận kinh ngạc, lần trước nàng thấy Lâm Tiêu, vẫn chỉ là tam trọng vũ hoàng cảnh giới, lúc này mới 10 ngày. Đã đột phá đến ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, tốc độ này cũng quá nhanh chứ, cho dù là nàng đều không khỏi giật mình. Người này, quá mạnh mẽ. Phong Uyên cũng nói, bên cạnh Ma Hư Tông tông chủ cũng xem thế là đủ rồi. Người này thực lực, để cho hắn đều nhìn không thấy đáy. Khó trách Phong Uyên cũng sẽ mặc cảm. Tuổi này chiến lực, muốn so với, Phong Uyên thật đúng là kém xa đối phương. Chỉ bất quá, hắn không giống Phong Uyên. Cũng không biết Lâm Tiêu thân phận chân chính. Cơ gia cùng Thánh Thiên Môn mọi người sắc mặt khó coi vô cùng. Mộc Hạo Nhiên thực lực càng mạnh, bọn họ không ra Vũ Thánh dưới tình huống, liền khó mà đem đối phương đánh chết, đem kia một khoản thù trả thù lại. Tiêu Tử Hào cùng với Tiêu gia mọi người cũng là miệng đầy cười khanh khách. Đối phương không chỉ mạnh hơn Tiêu Tử Hào, hơn nữa, liền Hoàng Dịch Tấn cũng không bằng. Há chẳng phải là nói, Tiêu Tử Hào còn không bằng đối phương một mảng lớn. Bây giờ, còn có ai muốn lên tới đánh một trận? Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn liếc mắt Bát Châu thanh niên. Tại chỗ không người dám đáp lời, một người khiêu khích Bát Châu toàn bộ thiên tài. Không người lên tiếng, thật là ham hở, ngang ngược vô biên, một cái hình ảnh, tương hội bị ghi vào các châu thiên tài lịch sử chính giữa. Nếu không có ai, vậy liền cáo từ, Lâm Tiêu nói, xoay người liền muốn rời đi. Không nhìn nữa Tiêu Tử Hào đám người liếc mắt, những châu khác không dám phát ra lời nói, cho cười. Liền 30 dưới đây tối cường thiên tài cũng bại, còn ai dám đi lên? Không thể nào là 20 dưới đây tối cường thiên tài lên đi. Đi lên cũng chỉ là muốn ăn đòn a. 20 dưới đây tối cường thiên tài cùng Mộc Hạo Nhiên, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, ngang ngược, quá ngang ngược, người này đi nơi nào cũng sẽ là nổi bật nhất. Thương Long Môn mọi người trong lòng rối rít thầm nói, trong lòng đều là Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, đây là Lâm Tiêu không bại lộ thân phận. Không dùng tới tuyệt cường công kích dưới tình huống, nếu như Lâm Tiêu đem thật sự có bài tẩy cũng động dùng đến. Vậy sẽ có mạnh bao nhiêu? Liền bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng, mà trên thực tế, có một ít biết đến. 30 niên kỷ thanh niên thiên tài bên trong, cũng không phải không có càng thêm mạnh mẽ nhân vật. Chỉ bất quá, những nhân vật kia, sẽ không xuất hiện a. Đối với phần lớn người mà nói, Mộc Hạo Nhiên là 30 dưới đây vô địch thiên tài. Bát Châu đệ nhất thiên tài. Nhưng đối với rất ít người mà nói, cũng không phải là như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bát Châu còn có càng thêm mạnh mẽ thiên tài. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng biết, Bát Châu âm thầm còn có càng cường đại hơn thiên tài. Bất quá, cho dù là những thiên tài kia nhảy ra, hắn cũng giống vậy không sợ. Nếu không người tái chiến, vậy hắn liền không cần dừng lại. Hôm nay Tảo Tiêu ra mặt mũi, đã đầy đủ, suy, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu phải rời khỏi thời điểm. Một cổ kinh khủng linh thức bỗng nhiên tràn vào đến Lâm Tiêu trong đầu. Linh thức vừa vào, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người ý thức nhất thời đều phải mơ hồ. Trong một sát na sẽ bị vẻ này linh thức dung hợp. Khống nô, Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, toàn lực tập trung tinh lực, ngưng tụ chính mình ý thức, phải đi thúc dục trong đầu linh năng. Suy, mà ngay tại lúc này, Lâm Tiêu trong đầu linh năng, ở đó cổ linh thức đụng chạm bên dưới, đã là không tự chủ được sôi trào, kích thích ra cuồn cuộn năng lượng, bài xích vẻ này linh thức, đó là ba loại dung hợp linh năng, không có vạn cổ thiên linh quyết thần bí như vậy dung hợp linh năng công pháp. Cho dù là cao phẩm linh khống sư, đều khó luyện hóa, càng khó khăn dung hợp, cho dù là sẽ vạn cổ thiên linh quyết Lâm Tiêu, cũng là một loại linh năng luyện hóa, lại trải qua thời gian rất lâu ma hợp, cuối cùng mới dung hợp vào một chỗ. Đối phương nghĩ tại Lâm Tiêu trong đầu, đem linh thức dung hợp đến trong đầu, căn bản không khả năng, linh năng có thiên nhiên bài xích, trong nháy mắt trực tiếp đem đối phương linh thức thiêu hủy. Lâm Tiêu kia sắp mơ hồ ý thức, mới vừa thanh tỉnh, hết thảy các thứ này, chỉ ở trong chớp mắt, mọi người tại đây, cũng không nhìn ra được. Bất quá, Lâm Tiêu tại chính mình đầu, đã kinh lịch thiên kiếp vạn hiểm, suýt nữa, liền là bị người khống nô. Suýt nữa thành vì người khác nô lệ, từ nay mất đi tự do, Lâm Tiêu trên mặt, cùng với phía sau, đều đã có suất mồ hôi lạnh đi ra. Cùng lúc đó, xa xa, âm thầm, một cái hôi bào lão giả trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Thầm nói, hắn lại có thể hủy diệt ta linh thức, ngăn trở ta khống nô thuật. Hiu, vừa lúc đó, hai bóng người, bỗng nhiên hướng bên này bay vút tới, trong đó một đạo. Là một gã như tranh vẽ như vậy mỹ hám phàm trần nữ tử. Một cái là một gã mặt vô biểu tình, không có một tí nhân tính như vậy lão giả. Hai người đang nhanh chóng hướng hắn đến gần. Linh trì đảo người, kia hôi bào lão giả cả kinh, linh lực động một cái, cả người giống như trong nháy mắt một dạng, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Chương 1389, thụ đại chiêu phong mà thành trì phía trước trong hư không. Lâm Tiêu ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ là bát phẩm sơ cấp linh khống sư? Cường đại như vậy linh thức, trong nháy mắt liền muốn để cho hắn tan vỡ. Hẳn không phải chỉ là thất phẩm cao cấp linh khống sư dưới đây linh khống sư thúc dục đi ra. Bất quá, ở chung quanh, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, Lâm Tiêu lại đưa mắt quét về phía Linh Hoàng Cốc. Hắn cũng đã đoán, có thể sẽ là Linh Hoàng Cốc cốc chủ xuất thủ. Bất quá, Lâm Tiêu trong lòng lại thầm tự lắc đầu. Linh Hoàng Cốc cốc chủ, nhưng mà thất phẩm cao cấp linh khống sư, hắn linh lực thực lực cũng không kém tương đối thất phẩm trung cấp linh khống sư. Linh thức vừa làm không sai biệt lắm như vậy mạnh yếu. Dù là đối phương cao hơn chính mình nhất cấp, cũng không đến nổi thoáng cái liền muốn mất khống chế bước. Kia linh thức, quá mức kinh khủng, xuất thủ, cũng sẽ không là Linh Hoàng Cốc cốc chủ. Lúc này, Lâm Tiêu mới vừa nhận ra được thành công nguy hiểm. Chỗ này, tụ tập quá nhiều cao phẩm linh khống sư. Cho dù là bọn họ những thiên tài này là yêu nghiệt, cũng có thể sẽ bị người khác khống chế làm nô lệ. Một khi biến thành nô lệ, lại thiên tài yêu nghiệt, cũng sẽ chỉ là vì người khác đồ làm áo cưới, sinh tử trưởng khống tại người khác trong tay. Lâm Tiêu bây giờ cũng minh bạch, Nam Mộ Lăng cùng với vương gia tứ công tử đám người vì sao sẽ không xuất hiện, trừ sẽ bại lộ thực lực ra, sợ rằng còn lo lắng sẽ bị người khống nô. Tuy nói linh khống sư chỉ có thể khống chế một tên nô lệ, nhưng nếu là thiên phú thật quá mức yêu nghiệt, cho dù là bát phẩm linh khống sư khống nô một cái hậu bối thiên tài cũng đáng. Cũng không biết những thứ kia bại lộ thực lực thiên tài, bát châu cao cấp nhất những thiên tài kia, có mấy người đã trở thành linh khống sư nô lệ. Linh khống sư tụ tập chi địa quả nhiên hiểm ác, Vương Khải đám người sẽ không cũng bị người khống nô chứ? Lâm Tiêu bỗng nhiên liên tưởng đến, trong lòng cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Bất quá, theo như Vương Khải biểu hiện, cũng không có bất kỳ dị thường. Lấy Vương Khải thực lực, thất phẩm linh khống sư hẳn không cách nào nữa đối với hắn khống nô. Bát phẩm linh khống sư hẳn cũng không trở thành đi khống nô Vương Khải mức độ chứ. Dù sao, Vương Khải cũng không phải bát châu, cái tuổi này mạnh nhất thiên tài. Vương Khải sẽ không phải là bởi vì sợ bị khống nô, cho nên mới cố ý che giấu thực lực, thua ở Tiêu Tử Hào. Lâm Tiêu lại không khỏi liên tưởng đạo. Bất quá, một sát na này thời gian, Lâm Tiêu lại cảm giác được, lại có một cổ linh thức tràn vào đến trong đầu hắn. Lâm Tiêu giận dữ, bất quá cũng may, này cổ linh thức còn lâu mới có được lúc trước vẻ này linh thức cường đại. Trong nháy mắt liền bị linh năng thiêu hủy, hẳn là thất phẩm cao cấp linh khống sư. Lâm Tiêu ánh mắt hung tợn nhìn chăm chú về phía Linh Hoàng Cốc phương hướng. Linh Hoàng Cốc trong đám người, cốc chủ Mộ Dung Cẩn trong lòng giật mình, thầm nói, quả nhiên không cách nào khống nô, hắn làm sao biết nhìn hướng bên này. Chẳng lẽ hắn biết là ta làm? Trong lòng mặc dù giật mình, Mộ Dung Cẩn trên mặt lại cố giả bộ trấn định. Ngược lại khống nô khống thần chuyện này, ai cũng làm chứng không? Tại chỗ vây xem, lại không chỉ là nàng một tên linh khống sư, mà đang ở Lâm Tiêu ánh mắt hung hăng chừng quá khứ lúc, lại có mấy cỗ linh thức tràn vào đến hắn trong đầu. Hơn nữa, còn là đồng thời tràn vào. Rời ạ, Lâm Tiêu trong lòng có giết người xung động, nhiều như vậy linh khống sư động thủ với hắn. Cũng may, linh năng cuồn cuộn mãnh liệt, đem toàn bộ linh thức cũng thiêu hủy, Lâm Tiêu cũng có thể đại khái phán đoán cho ra, sau những thứ này linh thức, cũng hẳn ở thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, còn lâu mới có được thứ nhất cường đại như vậy, về phần yếu hơn, chắc có cũng không dám tùy tiện đối với hắn loại này có thể càn quét vũ thánh cảnh giới dưới đây. Thực lực động thủ, bất quá, khống thần khống nô loại này không phân được là ai, Lâm Tiêu không cách nào đem đối phương bắt tới. Đây cũng là hắn căm tức phương, hơn nữa, cũng chỉ là ở trong chớp mắt, những người khác, căn bản cũng không có chút nào phát hiện, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, bay thẳng lướt vào Linh Nam Thành, bay trở về khách điếm, linh thức quá mạnh, không có cách nào khống nô. Người nhà họ Cơ bày chung quanh, có người hướng về phía Cơ gia trưởng lão thần thức truyền âm nói. Người này linh thức quả nhiên rất mạnh, không cách nào khống nô, âm thầm. Có 50 dưới đây thất phẩm cao cấp linh khống sư âm thầm lắc đầu. Rời đi nơi đây, người này, hoặc là đã bị bát phẩm linh khống sư khống chế, hoặc là, chính là linh thức mạnh mẽ quá đáng, không cách nào khống chế, sau này không thể dẫn đến. Có linh khống sư có chút kiêng kỵ rời đi, cũng còn khá, hắn nắm giữ linh năng, nếu không, lộ liễu như vậy, đã sớm bị người khống nô. Một chỗ khác, một cái mỹ hám phàm trần nữ tử thầm nói, rồi sau đó, nàng mang theo bên người một ông già, lẻn vào Linh Nam Thành. Linh Nam Thành bên trong, Vương Khải cùng Lâm Tiêu tiến tới với nhau, thấy Lâm Tiêu sắc mặt có chút khẩn trương bộ dáng, có chút giật mình nói, Lâm huynh, có phải hay không gặp phải chuyện gì? Khống nô, có thật nhiều linh khống sư động thủ với ta, trong đó khả năng còn có một loại bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Cũng may, ta có bí pháp, ngăn trở, Lâm Tiêu trả lời, bát phẩm sơ cấp linh khống sư cũng xuất thủ. Vương Khải thất kinh, có thể có được bát phẩm linh khống sư, sợ rằng, cũng chỉ có Đạm Thai gia cùng Linh Chỉ Đảo. Nói đến đây, Vương Khải liền không có tiếp tục nói nữa, mà là Lâm Tiêu thở dài một hơi đạo, cũng may Lâm huynh đỡ được, nếu không, phiền toái liền đại, thụ đại chiêu phong, Lâm huynh ngày sau, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Vương Khải nhắc nhở, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đáp lại, Vương huynh cũng cẩn thận nhiều hơn. Lúc này, khách điếm ngoài cửa lớn, một cái nữ tử quần trắng mang theo một ông già đi về phía tới. Thấy cô gái kia dung mạo, ngoài khách sạn lưỡng danh Vương gia Vũ Hoàng cùng lưỡng danh điếm tiểu nhị cũng kinh ngạc đến ngây. Người, đợi đến hai người đến gần, bốn người mới phục hồi tinh thần lại, kia lưỡng danh điếm tiểu nhị liền vội vàng mặt mày vui vẻ nghênh đón. Không biết hai vị, tìm Vương gia có chuyện gì, xin tha cho ta chờ bẩm báo xuống. Bọn họ cũng nhìn ra, hai người này, cực kỳ bất phàm, cô gái kia đẹp đến không giống người dung mạo cùng khí thiên nhiên chất. Tuyệt không là người bình thường có thể có được, nhưng mà lúc này đây, còn không chờ hai người mở miệng, một đạo thanh âm già nua, bắt đầu từ bên trong khách sạn truyền tới, Linh Chỉ Đảo bằng hữu tới, thứ cho Vương Mỗ không có từ xa tiếp đón. Ngay sau đó, Vương gia đại trưởng lão Vương Hy Chí bóng người, nhất thời xuất hiện ở một đám người trong tầm mắt, hai vị điếm tiểu nhị cùng Vương gia Vũ Hoàng rối rít giật mình. Hai người này, lại là Linh Chỉ Đảo người. Hai người ở Linh Chỉ Đảo bên trong, là thân phận gì, thậm chí ngay cả Vương gia đại trưởng lão cũng kinh động. Vương trưởng lão khách khí, lần này trước đến quấy rầy, chỉ là muốn viếng thăm một người bạn, Mộc Hạo Nhiên, kia nữ tử quần trắng giọng rất là khách khí đạo, Mộc Hạo Nhiên tiểu hữu chính ở trong khách sạn, tiểu thư mời, Vương Hy Chí nhìn bên cạnh Vương gia Vũ Hoàng người trung niên liếc mắt. Đạo, mang tiểu thư đi tìm Mộc Hạo Nhiên, kia Vũ Hoàng người trung niên liền vội vàng gật đầu. Cúi người gật đầu đất đi tới phía trước, Vương Hy Chí ánh mắt, nhìn chằm chằm nữ tử quần trắng bên cạnh đạo kia lão giả bóng người thượng. Đa tạ Vương trưởng lão, cô gái nói tạ một tiếng, đi về phía khách điếm, cạnh bên lão giả kia, mặt không thay đổi đi theo cô gái kia sau lưng. Linh Chỉ Đảo, thật là làm cho người kiêng kỵ Phương A. Nhìn hai người tiến vào khách điếm sau, Vương Hy Chí có lòng hơn kỵ đất mở miệng nói, lúc này, một tòa thanh thuần tĩnh mịch trong độc viện. Đưa đi Vương Khải đám người sau khi rời đi, Lâm Tiêu đang định đi ngủ nghỉ ngơi. Lúc này, một đạo người trung niên thanh âm, bỗng nhiên truyền tới, Mộc huynh đệ, có Linh Chỉ Đảo khách nhân trước tới thăm. Linh Chỉ Đảo người, Lâm Tiêu cả kinh, liền vội vàng đi ra khỏi phòng. Chương 1390, bát phẩm linh hình lúc này. Chỉ thấy một tên điếm tiểu nhị đã đem hai người đã bị đưa đến cửa sân. Cúi người gật đầu rời đi, hai người kia bên trong một người. Là một gã tuổi tròn đôi mươi bộ dáng nữ tử, nhìn qua, cho nhan như ngọc, da thịt trắng như tuyết, sắc đẹp thiên thành, phảng phất vĩnh viễn không sẽ già yếu. Nàng người mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, quần trắng theo gió khẽ vuốt, một tia tóc dài vũ động, thon dài ngọc thể bước nghênh gió nhẹ, nhu tâm yếu cốt, thân thể hay tẫn, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, tựa như do nhu quang ngưng tụ mà thành, cả người hiện ra hết hoàn mỹ. Mỹ hám phàm trần, nhìn không dính khói bụi trần gian, giống như từ trong tranh đi tới một loại nữ tử, Lâm Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc ngẩn người ở. Cô gái này, quả thực quá đẹp, sắc đẹp này, ngọc này thể, có thể nói hoàn mỹ e rằng có thể kén chọn, hoàn mỹ được không giống người, hoàn mỹ được giống như chân tiên, An Diệu Đại Sư, Lâm Tiêu có chút sai lăng địa đạo, như tiên như tranh vẽ như vậy nữ tử hoàn mỹ, bất ngờ chính là An Diệu. Linh thể miễn cưỡng linh, An Diệu khẽ vuốt cằm, nâng lên kia tinh lượng ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người tảo tảo. Đạo, ngươi quả nhiên đến, ba năm không thấy, đến lúc đó lớn lên không ít, liền bát châu thiên tài, đều có thể càn quét. An Diệu lời nói, giống như thiên lại chi âm, thanh âm vô cùng ôn nhu, giọng vô cùng nhu hòa, để cho người như tắm xuân quang. An Diệu đại sư nói đùa, lại đáp ứng An Diệu đại sư, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Về phần ta chút thực lực này, sợ rằng cùng An Diệu đại sư kém xa. Lâm Tiêu cười nói, hắn quả thật dò không rõ An Diệu thực lực. 3 năm trước đây An Diệu chính là lục phẩm linh khống sư. Hơn nữa bản thân lại vừa là linh thể, lại đang linh trì đảo. Bây giờ, 3 năm qua đi, thực lực đối phương cũng không biết đến mức độ. Ít nhất, hắn đã không cách nào điều tra đi ra. Ta linh lực cũng bất quá là thất phẩm cao cấp cảnh giới mà thôi. An Diệu giọng bình thản trả lời. Lâm Tiêu cười khanh khách, thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới vẫn chỉ là bất quá mà thôi. Đi vào nói chuyện đi. An Diệu lại nói, vừa nói nàng vào bên cạnh lão giả kia hướng Lâm Tiêu cách đó không xa sân cửa gian phòng đi tới. Phải, Lâm Tiêu gật đầu, có chút không hiểu, vì sao An Diệu cùng hắn nói chuyện, còn phải dẫn tên lão giả này. Dù sao, bọn họ nội dung nói chuyện, khả năng với thôn Thiên Linh Đế, cùng Diệu Linh có liên quan. Bất quá, nếu An Diệu phải dẫn, hắn cũng không có biện pháp. Tên lão giả này nhìn qua mặt vô biểu tình, cuối cùng, cũng không nói một câu. Phảng phất, coi như hắn không tồn tại. Bất quá, ở lão giả này từ bên người đi tới lúc, Lâm Tiêu mơ hồ cảm nhận được đối phương trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Nhất thời sợ hết hồn hết vía đứng lên. Người này, phảng phất toàn bộ thân thể, đều tụ tập vô tận lực lượng. Ra tay một cái, liền muốn hủy thiên diệt địa. Hắn là, Lâm Tiêu tràn đầy kinh hãi. Vào nói, lúc này, An Diệu đã tiến vào phòng. Lâm Tiêu đi theo lão giả kia đi vào, bên trong căn phòng lập tức đóng lại, An Diệu không có mở miệng, mà là trực tiếp thần thức truyền âm nói, không sai, hắn là linh hình, là bát phẩm sơ cấp linh khống sư trưởng lão cho ta an toàn. Đặc biệt thúc dục ra tới bảo vệ ta linh hình, quả nhiên là linh hình. Lâm Tiêu vô cùng khiếp sợ, linh lực hóa hình là linh khống sư đạt tới lục phẩm linh lực cảnh giới sau dấu hiệu. Lục phẩm linh khống sư, từ sơ cấp đến cao cấp. Thúc dục ra linh hình, từ mơ hồ đến không quá mơ hồ bước, tới thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, linh hình liền có thể ngưng tụ, hóa hình ra tới bề ngoài, cũng với chân chính vật thể không sai biệt lắm, chỉ bất quá, là trong suốt, tới thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, ngưng tụ linh hình chính giữa, là hơn ra 1-2 phần thực chất hóa, đến thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, linh hình liền có thể đạt tới nửa thực chất hóa, cũng chính là 5/10 thực chất hóa mức độ. Tới bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, liền có thể đạt tới hoàn toàn thực chất hóa. Nói cách khác, vô luận là thần vận, bộ dáng, hay lại là hình thái, linh khống sư thúc dục đi ra linh hình, cũng với chân thực giống nhau như đúc, chỉ bất quá, không phải chân chính sinh mạng thể, mà là toàn bộ do linh lực ngưng tụ mà thành. Trước mắt vị này, bất ngờ chính là một đạo linh hình, do bát phẩm linh khống sư thúc dục đi ra, đặc biệt bảo vệ An Diệu hình người linh hình. Cũng không phải là người, kỳ lực lượng, nếu là thoáng cái toàn bộ công kích lời nói, sợ rằng, 1-2 trọng vũ thánh cũng khó có thể chịu đựng, bát phẩm sơ cấp linh khống sư toàn lực nhất kích, tương đương với tam trọng vũ thánh công kích, ở loại địa phương này, sợ rằng thật đúng là không ai dám đối với một cái An Diệu động thủ. Bát phẩm linh khống sư, Lâm Tiêu trong lòng không tên, bát phẩm linh khống sư a, thật là quá thần kỳ, quá mạnh mẽ, thúc dục ra linh hình. Linh hình chỉ cần không công kích, vận dụng một ít phương pháp, vẫn có thể giữ được một đoạn. Thủ đoạn này, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đến bát phẩm linh lực cảnh giới, còn có thể khống chế năng lượng thiên địa. Nếu như có một ngày hắn cũng đạt tới bát phẩm linh khống sư. Nếu như có đủ tài nguyên, sớm muộn, ta người cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới đó. Phảng phất nhìn thấu Lâm Tiêu ý tưởng, An Diệu thuận miệng nói, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Nội tâm tự mình than thở một tiếng, mới vừa truyền âm hỏi, không biết, Diệu Linh đại sư như thế nào đây? Diệu Linh, thôn Thiên Linh Đế mưu đồ huyết chế tạo ra nữ nhân. Ủng có ý thức, biến thành hoàn chỉnh sinh mạng, sao, cũng chẳng biết tại sao ngã xuống. Nghe An Diệu từng nói, bởi vì chấp niệm không diệt, duy thì một đạo linh thân, Lâm Tiêu thẳng thắn thôn Thiên Linh Đế đã ngã xuống. Diệu Linh nghe được cái này sau khi biến mất, không biết có thể hay không đã tiêu tan. Đương nhiên, cũng có rất lớn khả năng, chờ hắn đến, chắc chắn tin tức, cho nên, Lâm Tiêu mới hỏi như thế. Lâm Tiêu đáy lòng, thật ra thì cũng có nhiều chút phức tạp, rất sợ Thần Diệu động thủ với hắn, lại lo lắng Thần Diệu sẽ tiêu tan. Bất quá, hắn từ mới phát hiện, hắn dung hợp linh năng có thể thiêu hủy bát phẩm sơ cấp linh khống sư linh thức sau, liền cũng ít mấy phần sợ bị cao phẩm linh khống sư gian lận lo lắng. Mẫu thân của ta nàng, rất mất mát, bất quá, cũng coi như cũng còn khá, không có đến chết tâm địa bước, nàng hay lại là nghĩ tại các loại, nói tới rượu linh, ăn rượu có chút phức tạp, thứ nhất là mẫu thân nàng mà khổ sở, một mực không bỏ được, nơi tại nội tâm si đọc khổ sở chính giữa, thứ hai, lại bởi vì mẫu thân nàng còn không bỏ được, cho nên mới ở lại bên người nàng, không có tiêu tan, đây cũng là nàng vui mừng phương, nàng cũng muốn nhìn ngươi một chút, An Diệu lại nói, Lâm Tiêu nội tâm cũng là một trận phức tạp, đánh đáy lòng, hắn cũng muốn gặp thấy Diệu Linh, nhưng là, lại có chút bận tâm, cũng không biết Diệu Linh thực lực cụ thể mạnh mẽ đến đâu. Bất quá, mẫu thân của ta ở Linh Trì đảo bí địa một cái linh tràng, không cách nào đi ra, cho nên, yêu cầu ngươi vào xem nàng, An Diệu nói. Ngươi muốn ở linh khống sư thi đấu bên trong, lấy được tốt thứ tự, mới có cơ hội đi vào. Hơn nữa, nếu là ngươi lấy được tốt thứ tự, đem tới, có lẽ, cũng có thể làm một ít chuyện, ta sẽ hết sức. Lâm Tiêu thở dài nói, Thần Diệu tình huống, có chút phức tạp, liền người cũng không ra được. Có thể cùng kỳ linh thể có liên quan, cũng có thể là những nguyên nhân khác. Về phần ăn rượu lời muốn nói là một ít chuyện, hắn cũng không biết. Sợ rằng Diệu Linh phải gặp hắn, hẳn không nhưng mà nói mấy câu đơn giản như vậy, bất quá nếu An Diệu không muốn nói, vấn đối phương cũng sẽ không nói, nhưng, nếu thụ Thôn Thiên Linh Đế chỗ tốt, đáp ứng An Diệu, tự nhiên muốn cố gắng tranh thủ, đi trước thăm viếng, bất quá, ta bây giờ linh lực cảnh giới, mới là lục phẩm cao cấp, 50 năm kỷ linh khống sư, chỉ sợ sẽ có một ít đạt tới thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới cao thủ, y theo ta như vậy thực lực. Tranh thủ một ít hạng tạm được, chỉ bất quá, muốn vào gần trước một ít hạng, sợ rằng, Lâm Tiêu nhìn An Diệu, trong mắt lộ ra nồng nặc mong đợi, chương 1391, Cửu Liên Đan, lục phẩm cao cấp linh khống sư, An Diệu nhỏ hơi kinh ngạc, thời gian 3 năm, từ tam phẩm cao cấp linh lực, đột phá đến lục phẩm cao cấp linh lực, đã rất không tồi, theo ta dự liệu được không sai biệt lắm, Lâm Tiêu không nói gì, 3 năm trước đây liền dự liệu được. Thực lực của hắn, liền ở đối phương dự liệu khu trong phòng. Vậy, có cái gì không đan dược? Nói thí dụ như để cho ta đột phá thất phẩm sơ cấp linh khống sư loại. Lâm Tiêu hai mắt không khỏi đại sáng lên. An Diệu biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. Thanh âm nhu hòa nói, ta chuẩn bị xong nhiều phương án. Căn cứ ngươi linh lực tu vi cảnh giới chuẩn bị xong tương ứng đan dược. Lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, cũng là ta chuẩn bị giá cao nhất một loại. Nghe. Lâm Tiêu bụng mừng rỡ, dựa theo An Diệu ý tứ, là có thể làm cho hắn đánh vào thất phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược. Bất quá cũng còn khá, không có uổng phí chuẩn bị, An Diệu tiếp tục nói, chỗ này của ta, chuẩn bị một quả thất phẩm đan dược cao cấp, Cửu Liên Đan, là đánh vào thất phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược. Có thể hay không đột phá, thì nhìn chính ngươi, Cửu Liên Đan, Lâm Tiêu cả kinh, Cửu Liên Đan. Là do một loại được đặt tên là Uẩn Linh Cửu Giác Liên thuốc chủ yếu tài luyện chế mà thành. Uẩn Linh Cửu Giác Liên, sinh trưởng ở cao vạn trượng đỉnh, băng sơn tuyết đỉnh, tập Uẩn Thiên Địa Linh Khí mà trưởng thành, liền sinh cửu giác mới có thể thành thục, mà mỗi sinh một góc, liền yêu cầu 300 năm, đến cửu giác thành thục, cơ hồ đều phải gần 3 thời gian ngàn năm. Loại dược liệu này, cực kỳ hiếm thấy, luyện chế được đan dược. Đối với linh khống sư đánh vào linh lực cảnh giới có to chỗ đại dụng, có thể dùng Uẩn Linh Cửu Giác liền tới luyện chế đan dược thất phẩm, thậm chí còn bát phẩm đan dược, cụ thể phẩm cấp thì nhìn yêu cầu luyện hóa linh khống sư, cùng với luyện chế đan dược linh khống sư tiêu chuẩn, còn có thuốc phụ, bát phẩm đan dược, cùng đan dược thất phẩm giá trị, xa xa bất đồng, mà có thể đủ tới luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu, cũng đủ để chứng minh, thuốc kia tài chân quý. Vì vậy, Lâm Tiêu kinh hãi không thôi, An Diệu lại còn chuẩn bị cho hắn chân quý như vậy đan dược. Linh Chỉ Đào, không hổ là linh khống sư thánh địa, như vậy dược liệu cũng có thể cầm ra được. Có viên thuốc này, Lâm Tiêu rất có lòng tin, làm cho mình đạt đến đỉnh đỉnh lục phẩm cao cấp linh lực tu vi. Vọt thẳng phá đến thất phẩm sơ cấp cảnh giới, Đa tạ, Lâm Tiêu mừng rỡ, liền vội vàng nhận lấy cửu liên đan nhận lấy đến, rồi sau đó vừa nhìn về phía An Diệu, lại hỏi lần nữa, cái đó, có còn hay không những đan dược khác? Ngươi còn muốn cái gì đan dược? An Diệu sảng giọng, ngươi không là chuẩn bị nhiều cái phương án. Lâm Tiêu nói, những đan dược kia ngươi không dùng được. An Diệu đạo, vậy, những đan dược khác mới có thể cần dùng đến đi. Tỷ như, chữa thương đan dược, bảo linh đan, bảo đan loại, linh khống sư thi đấu thời điểm, khẳng định cần dùng đến. Lâm Tiêu nói, dù sao hắn là như vậy thay An Diệu so với thức. Có thể quá nhiều vớt điểm chỗ tốt là hơn vớt điểm. Những thứ này, nói không chừng linh khống sư thi đấu thời điểm cũng hữu dụng. Không dùng được, giữ lại cũng không kém. Ngươi là nghĩ tại thi đấu thượng dùng những đan dược này. An Diệu không khỏi nhìn Lâm Tiêu. Có vấn đề gì? Lâm Tiêu không hiểu. An Diệu lắc đầu một cái. Đạo, xem ra, ngươi còn không rõ ràng lắm thi đấu quy tắc. Quả thật không biết. Lâm Tiêu thành thật trả lời. Hắn quả thật không biết thi đấu quy tắc. Hắn ở tử vong bạch mỏm đá ngây ngô đã hơn một năm. Đi ra liền tới nơi này, cũng không có cùng với khác linh khống sư trao đổi, đến cũng không biết thi đấu có ý tứ gì. Hơn nữa, thi đấu không phải là còn chưa bắt đầu sao? Cụ thể quy tắc, chẳng lẽ không đúng tạm thời công bố sao? Hay lại là, đã công bố hay sao? Hoặc là, với vãng giới như thế, có cái gì đặc thù quy củ? An Diệu thở dài một tiếng, đối với linh khống sư thi đấu như thế chớ không quan tâm linh khống sư. Chỉ sợ cũng chỉ này Lâm Tiêu một người, giống như thi đấu với chính mình không có quan hệ gì tựa như. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng giải thích, đại lục linh khống sư thi đấu, so với là chiến lực, không thể dùng đã thành bất kỳ đan dược, không thể dùng năng lượng binh khí, không thể dùng linh lực ra những lực lượng khác. Linh chỉ đảo, có một theo linh kính, có thể điều tra ra, bên trong nhẫn chữ vật có hay không năng lượng binh khí, có hay không đan dược. Trừ những đan dược kia, trong nhẫn chữ vật, có thể mang dược liệu, có thể mang trừ năng lượng binh khí ra đủ loại binh khí. Đến tham gia đại so với trước kia, có thể tại chỗ bên trong chuẩn bị phong bế gian phòng. Luyện hóa bất kỳ đan dược, những đan dược kia, ở thi đấu thượng, đều có thể sử dụng. Nghe vậy, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, thi đấu, còn có như vậy quy tắc. Bất quá, suy nghĩ một chút liền biết, không thể dùng chuẩn bị xong đan dược. Cùng với năng lượng binh khí, cái này ngược lại cũng rất hợp tình hợp lý. Thử nghĩ, nếu như một cái đi vào tố so với linh khống sư, mang theo thế hệ trước chuẩn bị cho hắn bát phẩm bạo đan, ai còn sẽ là đối thủ của hắn? Dù là, thực lực của hắn yếu hơn nữa, năng lượng binh khí cũng là như vậy. Nếu như là trực tiếp mang theo ẩn chứa năng lượng thật lớn năng lượng binh khí, không cần nhiều đại lực lượng thúc giục, là có thể đem những người khác cho diệt. Như vậy, kia thi đấu cũng căn bản không cần so với, căn bản là so với không ra thực lực bản thân, mà loại bỏ những thứ này, vẫn có thể mang các trồng thuốc, tại chỗ nội luyện chế, cũng không có đem linh khống sư năng lực luyện đan hoàn toàn từ bỏ. Dù sao, luyện đan cũng là linh khống sư một phần thực lực, chỉ cần là tự mình luyện chế, cường đại đi nữa uy lực cũng thực lực chân chính. Cụ thể buổi diễn, phương thức, mỗi một giới đều sẽ có nhiều chút bất đồng, bất quá. 50 năm kỷ trở xuống, không thể mang đan dược, năng lượng binh khí, cốt linh 50 trở xuống, không có thể động dụng nguyên lực, những thứ này đều là cơ bản nhất. An Diệu lại không khỏi nói, người này, cũng quá không để ý. Lâm Tiêu có chút lúng túng, đạo, vậy, An Diệu đại sư, có phải hay không chuẩn bị cho ta dược liệu? An Diệu nói, trước luyện hóa đan dược đi, nếu là đột phá, nên chuẩn bị dược liệu, cũng hoàn toàn khác nhau. Ta cho ngươi chuẩn bị, ngươi cũng không nhất định có thể luyện ra được. Đến lúc đó, ngươi đem ngươi sẽ toa thuốc viết cho ta. Ta đi cho ngươi chuẩn bị. Lâm Tiêu mừng rỡ, An Diệu lại nói tiếp. Bất quá, dù là ta ở Linh Trì Đảo có chút thân phận, cũng không thể tìm tới quá nhiều dược liệu. Linh Trì Đảo cũng không thiếu người tham gia. Tài nguyên thì càng thêm khan hiếm. Đến lúc đó, ngươi cần đem ngươi thu thập được tài sản cho ta. Ta giúp ngươi đi mua. Lâm Tiêu mặt tối sầm. Đây không phải là miễn phí cho hắn tìm sao, còn cần hắn bỏ tiền mua. Bất quá suy nghĩ một chút, đến cũng hiểu, An Diệu dù là thân phận cao hơn nữa, dù là Linh Trì Đảo tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không khả năng tùy ý đòi lấy. Cho dù là bên trong đệ tử trưởng lão, sợ rằng đều cần bỏ ra tương ứng giá. An Diệu đã vì hắn chuẩn bị cửu liên đan, cùng với khác tu vi phương án chuẩn bị, cũng không biết tốn bao nhiêu tích góp, muốn cho nàng lại đi gom một ít dược liệu chân quý. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, thiên hạ này, vốn cũng không có cái gì miễn phí bữa trưa, nếu như có, đó bất quá là sau chuyện này cần phải trả giá thật lớn mà thôi. Đúng, mới vừa ta cảm ứng được có một tên bát phẩm sơ cấp linh khống sư ở phụ cận. Ta nhìn thấy ngươi có dị dạng sau, liền vội vàng tiến lên, đưa hắn sợ quá chạy mất, nếu không phải ngươi nắm giữ linh năng, chỉ sợ ngươi đã trở thành người khác nô lệ. Ngày sau, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, chỗ này, thậm chí còn linh trì đảo bên trong, cũng sẽ không quá an toàn. An Diệu lại nhắc nhở nói, quả nhiên là bát phẩm linh khống sư. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, lúc trước kia cổ cường đại linh thức, quả nhiên là bát phẩm linh khống sư thúc dục. Cũng đúng như An Diệu từng nói, nếu như không phải là bởi vì linh năng, hắn đã bị người khống nô, là đạm thai ra người. Lâm Tiêu không khỏi hỏi,